Không có khả năng, đối phương tại sao có thể có trong truyền thuyết thần khí, Di Vong Đại Lục tuyệt không sẽ có bực này tồn tại, nhất định là ta nghĩ sai rồi. Có lẽ là trong tay ta Tử Thần Kiếm đã đến cực hạn. Linh Kiền không muốn tin tưởng kia hỏa tháp sẽ là nhất kiện vượt qua thánh khí thần khí tồn tại. Thánh khí cũng là có sử dụng cực hạn, làm lần lượt sử dụng cùng cường đại thánh khí va chạm, làm thương tổn trình độ đạt tới nào đó cực hạn, thánh khí sẽ tổn hại. Linh Kiền chỉ có thể đem đây hết thể về ở Tử Thần Kiếm sớm đã đến cực hạn, cho nên mới phải đơn giản đã bị đụng ra vết rách. Tử Thần Kiếm đã tồn tại có vạn năm lâu, trung gian tức thì bị sử dụng quá nhiều lần, đạt tới cực hạn có khả năng vốn là cực đại. Chết tiệt, Tử Thần Kiếm có vết rách, uy lực lớn giảm nhiều thấp, tiếp tục như vậy nữa tình hình đối với ta thật to bất lợi. Linh Kiền trong lòng dâng lên thối ý. Cái này thối ý vừa mọc lên trong sát na, Linh Kiền cảm giác được một trận cảm thấy thẹn. Làm linh tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, hắn lúc nào đang chiến đấu ở giữa đầu tiên lùi bước quá. Trong cơn tức giận, Linh Kiền bốc cháy lên trong cơ thể không nhiều lắm thánh nguyên, trong tay Tử Thần Kiếm bỗng nhiên chém xuống. Tử Thần Phong bạo trảm. Hàn Phong cắn răng phát ra thánh nguyên cùng sinh mệnh lực, thiên hỏa tháp dường như chói mắt mặt trời, lần thứ hai hung hăng đụng tới. Giang giác. Ở Linh Kiền ánh mắt kinh hãi dưới, Tử Thần Kiếm đúng là trực tiếp gãy. Không. Linh Kiền một trận đau lòng, cho dù là hắn, tổn thất nhất kiện cực phẩm thánh khí cũng sẽ bị linh tộc lao tổ chỉ trích. Cực phẩm thánh khí chính là gần với bán thần khí tồn tại, ở viễn cổ gia tộc ở giữa cũng là cực kỳ chân quý rất thưa thớt. Tổn thất bất kỳ một cái nào, đúng viễn cổ gia tộc mà nói đều là tổn thất không nhỏ. Kèm theo Tử Thần Kiếm gãy, Linh Kiền đúng Hàn Phong oán hận cùng sát ý đạt tới đỉnh. Giống như thực chất sát ý tràn đầy toàn bộ không gian, có thể ở thiên hỏa tháp đột kích dưới, Linh Kiền không cam lòng thu liễm lại oán hận cùng sát ý, không biết thi triển bí pháp gì, tu vi bỗng nhiên ở giữa lần thứ hai tăng vọt. Phá! Một quyền này thanh thế lớn, kinh người không gì sánh được, coi như phải thiên cấp thống một cái lỗ thủng. Nắm tay cùng thiên hỏa tháp va chạm, thiên hỏa tháp lần đầu tiên bị trực tiếp đánh phi, Hàn Phong sắc mặt đại biến. Lúc này, Linh Kiền cũng không có nữa để ý tới Hàn Phong, ở Hàn Phong kinh ngạc trên nét mặt hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay khỏi đi, trong chớp mắt tiêu thất ở Hàn Phong trong tầm mắt. Hán! Chạy! Hàn Phong ngốc lăng ở, thế nào cũng không nghĩ tới Linh Kiền như vậy lòng tự trọng rất cao nhân cũng sẽ làm ra trốn chạy cử động. Chẳng lẽ không đúng hẳn là tử chiến tới cùng sao? Hàn Phong muốn đuổi kịp, tiểu béo cũng chờ ngăn lại, kia Linh Kiền thi triển bí pháp, tốc độ ngay cả tầm thường thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới đều có chút so ra kém, ngươi là đuổi không kịp đi. Nghe vậy, Hàn Phong cũng chỉ được không cam lòng buông tha, thu hồi thiên hỏa tháp, Hàn Phong lo lắng nói, tiểu béo, ngươi và thiên hỏa tháp không có sao chứ? Tiểu béo khinh miệt nói, một quyền kia lực lượng tuy lớn, thậm chí đem ta đánh bay, nhưng muốn đả thương nhưng ta vẫn còn thiếu, kém xa. Ngược lại ngươi, lúc này đây ngươi tổn thất có chừng 300 năm thọ nguyên, làm đại thánh vực, ngươi thọ nguyên đã không được 1.700 tuổi, nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá đến thánh vực đỉnh. Đến lúc đó ngươi đem cầm giữ 4.000 thọ nguyên cực hạn, chính là 300 tuổi sinh mệnh lực tổn thất cũng liền không coi vào đâu. Hàn Phong gật đầu, muốn làm ban đầu lần đầu tiên thi triển cửu diễm thiên hỏa tháp, tiêu hao sinh mệnh lực thế nhưng nhượng Hàn Phong đầu đầy tóc bạc, lúc này đây lần thứ 2 thi triển, hầu như không có thay đổi gì. Hết thể đều là bởi vì tuổi thọ cực hạn bất đồng. Hiện tại tổn thất 300 năm thọ nguyên, Hàn Phong biết đối với mình tu hành vẫn có nhất định ảnh hưởng, mà khi đột phá đến thánh vực đỉnh, 300 năm tương đối ở 4.000 liền hầu như không coi vào đâu, đến lúc đó kia một chút xíu ảnh hưởng sẽ triệt để biến mất. Tiểu béo lúc này lại nói, kia Linh Kiền thi triển bí pháp cũng không phổ thông, có thể làm cho thánh vực đỉnh cầm giữ không thua thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới tốc độ, chỉ sợ trả giá cao cực đại. Nói đến đây, tiểu béo gương mặt nhìn có chút hả hê. Hàn Phong kéo kéo khoe miệng, thì là như vậy, tới cùng vẫn là không có lưu lại tính mạng của hắn, nếu là hắn ở linh tộc gây sự với Lâm Thanh San. Tiểu béo tấm tắc đạo, yên tâm, Lâm Thanh San nha đầu kia thế nhưng thôn vệ linh thể, chỉ bằng cái này, ngoại trừ này lao tổ, không người dám cho nàng ủy khuất. Đừng xem kia Linh Kiền hiện tại khô giết ngươi, có thể đối mặt Lâm Thanh San, cũng muốn nịnh bợ làm tốt quan hệ. Cùng với lo lắng Lâm Thanh San an nguy, không bằng lo lắng nàng tối hậu đem ngươi cấp vứt bỏ lánh tầm tân hoan. Hàn Phong trừng mắt, nói bậy, điều đó không có khả năng. Có lòng tin như vậy. Tiểu béo rêu rêu nói. Đó là tự nhiên, linh tộc hiện nay mạnh nhất thiên tài cũng chính là Linh Kiền, có thể Linh Kiền cùng ta so sánh với. Hàn Phong lộ ra tự tin sắc mặt, lại nói, lúc này đây ta phải vận dụng thiên hỏa tháp đối phó hắn, để cho một lần, không cần thiên hỏa tháp hắn cũng không nữa là đối thủ của ta. Tiểu béo nhìn Hàn Phong tự tin khuôn mặt, bĩu môi, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, kia Linh Kiền ăn lớn như vậy thua thiệt, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ta không đoán sai, phía sau tất nhiên có Vũ Linh lão tổ chi trì, đứng ở Trung Châu đại lục quá nguy hiểm, ngươi muốn mau ly khai Trung Châu đại lục. Hàn Phong tự nhiên cũng biết đạo lý này, có thể Hàn Phong vừa muốn phi hành ly khai, trước chiến đấu bị thương nhượng Hàn Phong mạnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Tiểu béo nóng nảy, không xong, lấy ngươi bây giờ thân thể trạng thái, nhất định phải tìm một chỗ khôi phục thương thế. Có thể ở Trung Châu đại lục, linh tộc thế lực quá lớn, không thể ở lâu. Như vậy, ta dùng thiên hỏa tháp rất nhanh đem ngươi mang khoảng cách Trung Châu đại lục, làm đại giới, ngươi có thể phải ngất đi một đoạn thời gian. Hàn Phong biết nhanh lên ly khai Trung Châu đại lục mới là chính sự. Linh tộc không có thể như vậy Thánh Long gia tộc. Thánh Long gia tộc từ lâu xa suốt, muốn phát lệnh truy nã người nào trên cơ bản không có quá nhiều thế lực cường đại đi để ý tới. Có thể linh tộc sẽ không cùng, một ngày linh tộc ban bố lệnh truy nã, toàn bộ bên trong châu thế lực của đại lục đều có thể động viên. Dù cho bởi vì Lâm Thanh San, đối phó hắn quá khả năng chỉ là Vũ Linh lão tổ một người, có thể Hàn Phong cũng không dám mạo hiểm. Ai biết Vũ Linh lão tổ ở Trung Châu đại lục ảnh hưởng sẽ có nhiều. Nghĩ điểm, Hàn Phong nhượng tiểu béo thôi động thiên hỏa tháp, hóa thành một đạo hỏa quang rất nhanh bay đi Trung Bắc Hải vực. Cùng lúc đó, Linh Kiền trốn chạy lộ tuyến ở giữa, Linh Kiền tốc độ chậm chậm lại, sau cùng đáp xuống một chỗ trong dãy núi. Trong dãy núi, Linh Kiền vẻ mặt tâm trầm, lúc này đây không chỉ có không có giết đối phương, ngay cả mình đều tổn thất thật lớn, cảm ứng trong cơ thể tu vi, Linh Kiền buộc phát tâm trầm. Giống như tiểu béo nói, Linh Kiền thi triển bí pháp di chứng cực đại, nguyên bản Linh Kiền tu vi đã đạt được thánh vực đỉnh lục trọng thiên, hiện tại cũng rơi xuống đến rồi ngũ trọng thiên cảnh giới. Nếu là mới vừa rồi không có kịp thời cắt đứt bí pháp, rơi xuống đến tứ trọng thiên cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Lúc này Linh Kiền tu vi, ngay cả Linh Nhã đều so ra kém, Linh Nhã thế nhưng ngũ trọng thiên đỉnh. Linh Kiền hít thở sâu một hơi, vội vàng liên hệ Vũ Linh lão tổ. Linh Kiền xuất hiện trước mặt một tầng màn sáng trên đúng là Vũ Linh lão tổ khuôn mặt. Biết được tất cả, Vũ Linh lão tổ cũng vẻ mặt bất khả tư nghị. Vũ Linh lão tổ thế nào cũng không nghĩ tới, vốn là con kiến hôi đúng là phẫn heo ăn con cọp, lúc này đây ngay cả mình được lợi đồ nhi đều thiếu chút nữa ngã. Chương 1184 Ly Quang Đảo Hạ, phần 2. 1184 Ly Quang Đảo Hạ, phần 2. Rất nhanh, Vũ Linh lão tổ đạo, Kiền Nhi, ngươi tu vi rơi xuống sự tình không thể truyền ra ngoài, bằng không đối với ngươi ở đệ tử chân truyền ở giữa danh vọng sẽ có ảnh hưởng. Nếu là Linh Nhã nhân cơ hội đối với ngươi tiến hành khiêu chiến, đệ tử chân truyền thứ nhất danh hào sẽ rơi vào Linh Nhã trên người. Ngươi mau nhanh trở về bế quan, vi sư hội đem một ít chân quý đan dược linh vật tặng cùng ngươi, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem tu vi khôi phục lại thánh vực đỉnh lục trọng thiên cảnh giới. Về phần tên tiểu tử kia, giao cho vi sư những năm gần đây ở bên ngoài thế lực không chỉ có riêng chỉ có Lý gia một cái. Linh Kiền nhíu nhíu mày, sư phụ, tiểu tử kia giấu quá sâu. Sư phụ ngài nhất định không thể khinh thường. Linh Kiền biết, sư phụ cuối cùng là không có thấy tận mắt đã đến, mặc kệ hắn nói như thế nào cũng không thể có tự mình thể hội cảm xúc lớn như vậy. Linh Kiền rất sợ sư phó của mình một cái sơ suất làm cho đối phương chạy trốn. Vũ Linh lão tổ giọng nói trầm xuống, ngươi là tại hoài nghi vi sư thủ đoạn. Linh Kiền bị lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, không dám không dám. Vũ Linh lão tổ không vui nói, được rồi, chuyện về sau giao cho vi sư, ngươi trở về đi. Nghe ra sư phụ giọng nói ở giữa không vui, Linh Kiền không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể đem hết thể sự tình giao cho Vũ Linh lão tổ. Màn sáng tiêu thất, Linh Kiền thầm than một tiếng, luôn cảm thấy dù cho sư phụ ra ngựa, sự tình khả năng cũng không phải thuận lợi vậy. Làm sao Vũ Linh lão tổ uy nghiêm không phải là hắn bây giờ có thể đủ khiêu chiến, Linh Kiền chỉ phải kiềm chế xuống trong lòng không cam lòng, hôi lưu lưu bay trở về linh tộc. Mà chuyện về sau cũng quả nhiên như Linh Kiền sở liệu. Vũ Linh lão tổ ngay cả Hàn Phong một quặng lông cũng không phát hiện. Linh tộc một chỗ khác ngọn núi, Linh Hoa lão tổ mỉm cười đứng bên cạnh cô gái nói, "Thanh San, ngươi quả nhiên nói không sai, tiểu tử kia không cần lao thân tương trợ. Hiện tại lao thân thực sự quá chờ mong, tiểu tử này sau cùng sẽ trở thành vừa được mức nào?" Nữ tử mỉm cười, không nói tiếng nào. Trung Bắc Hải vực, Ly Quang đảo. Ly Quang đảo là Trung Bắc Hải vực bên trong một tòa có chút danh tiếng, đắc bởi vì Ly Quang đảo đảo chủ chính là đại thánh vực Cửu Trọng Thiên cường giả. Cự ly thánh vực đỉnh chỉ kém nửa bước xa. Một ngày bước ra bước này thành tiểu thánh vực đỉnh, đảo chủ ở Trung Bắc Hải vực địa vị sẽ cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Trung Bắc Hải vực, thánh vực dưới đều là người yếu, là bị chi phối tồn tại, chỉ có chân chính đạt được thánh vực, mới tính ở Trung Bắc Hải vực có chút hứa địa vị. Đại thánh vực ở Trung Bắc Hải vực miễn cưỡng đặt chân, chỉ có trở thành thánh vực đỉnh, khả năng chân chính bước vào Trung Bắc Hải vực cường giả nhóm. Về phần thánh vực tiểu viên mãn, còn lại là Trung Bắc Hải vực bá chủ cấp tồn tại. Ly Quang Đảo đông nhất loại nhỏ thôn xóm là Vương Gia Thôn, chính là Ly Quang Đảo tứ đại gia tộc Vương Gia chi thứ. Tụ tập ở chỗ này, đều là không có gì hy vọng trở thành cường giả hoặc là nói xong tội vương gia có chút cao tầng nhân. Vương gia thôn tới gần hải vực, một ngày có hải yêu đột kích, vương gia thôn đó là đầu tiên bị hải yêu hành hạ đến chết một nhóm. Tới gần cạnh biển không chỉ có vương gia thôn, còn có rất nhiều thôn xóm, hắn tụ tập phương thức cùng vương gia thôn đại đồng tiểu dị. Bọn họ đều là chống đối hải yêu phá hôi. Vương gia thôn nội nào đó ở giữa đơn sơ phòng ốc bên trong, Hàn Phong từ từ khôi phục linh trí, dùng rằng đứng dậy. Đây là... Hàn Phong chật vật sốc lên mí mắt quan sát bốn phía. Nguyên thần câu thông tiểu béo, kết quả không người đáp lại, Hàn Phong âm thầm thở dài, biết thi triển thiên hỏa tháp di chứng lại nữa rồi. Ghé thăm để đọc truyện mỗi một lần thi triển thiên hỏa tháp, tiêu hao không chỉ có là Hàn Phong sinh mệnh lực, còn có thiên hỏa tháp bản thân một ít bổn nguyên lực. Dù sao Hàn Phong tu vi quá thấp, chỉ sinh mệnh lực cũng không đủ thôi động thiên hỏa tháp, muốn thôi động thiên hỏa tháp, nhất định phải tiểu béo tiêu hao thiên hỏa tháp bản thân bổn nguyên lực lượng. Cửu Diễm thiên hỏa tháp mới khôi phục không nhiều thiếu, chứa đựng lên bổn nguyên lực lượng cũng không nhiều, tiêu hao quá độ sẽ rơi vào ngủ say. Chỉ có tương lai Hàn Phong chân chính lớn lên, có năng lực chân chính thôi động thiên hỏa tháp, làm thiên hỏa tháp không cần tiêu hao bản thân bổn nguyên lực lượng đi thôi động lúc, thiên hỏa tháp mới sẽ không có ngủ say di chứng. Biết tiểu béo tạm thời vô pháp đáp lại, Hàn Phong chỉ phải đem lực chú ý lần thứ hai phóng tới bốn phía. Chẳng lẽ nói ta được cứu? Hàn Phong âm thầm suy đoán. Lúc này, rèm cửa đột nhiên bị sốc lên, một vị 17-18 tuổi thiếu nữ bưng một chén đen thủi dịch thể cất bước đi tới. Đen thủi dịch thể tản mát ra nồng nặc cay đắng, có thể ở cay đắng trong lại ẩn chứa một ít linh khí. Thiếu nữ quăng cái chữ miệng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt có chút bất thiện. Tự nữ tử phía sau, một vị nam tử đồng dạng đi đến, chỉ là vị nam tử này rõ ràng cho thấy trên người mang thương, vẫn còn nội thương. Biểu hiện ra nhìn khoảng chừng chỉ có 50 tuổi khoảng chừng, vừa nội khí quan đã biến chất dường như 5-8-9-10 tuổi ra giả, mắt thấy sắp đến đại nạn. Hàn Phong nguyên thần đảo qua, không khỏi hơi thiêu mi, nam tử này chân thật niên linh, hẳn là ở chừng 40 tuổi. Ở bên người nam tử, còn lại là một vị tuổi chừng 13-14 tuổi niên thiếu, đang lườm một đôi mắt to tò mò nhìn Hàn Phong. Thiếu nữ thấy Hàn Phong thức tỉnh, đầu tiên là cả kinh, sau đó thản nhiên nói, nếu tỉnh, vậy uống thuốc đi. Hàn Phong cũng không làm cô gái thái độ cảm thấy bất mãn, mặc kệ nói như thế nào, chắc là người một nhà này cứu hắn. Nam tử quát lớn thiếu nữ, Yến Nhi. Thiếu nữ vẻ mặt không cam lòng, cũng không nói cái gì nữa. Nam tử lúc này mới hướng Hàn Phong chắp tay, vị tiểu huynh đệ này, trên người ngươi bị thương rất nặng, mau nhanh quát thuốc đi. Là vị đại ca này cứu tiểu đệ sao? Hàn Phong không khỏi hỏi. Được xưng là Yến Nhi thiếu nữ cũng bất mãn, mới bây lớn, giống như cha ta xưng huynh gọi đệ. Hàn Phong không biết nên nói cái gì cho phải, bản thân biểu hiện ra nhìn chỉ có 18-19, có thể nội bộ cũng 20 vài. Mặc kệ trước mắt nam tử trong cơ thể khí quan mấy biến chất, khuôn mặt trên có vẻ có nhiều giàn ua, Hàn Phong cũng có thể cảm ứng được nam tử này khoảng chừng chỉ có 37-38, kêu một tiếng lão ca cũng không có sai. Có thể Hàn Phong cũng không có thể đối với những người này nói mình là thánh vực cường giả, đừng xem khuôn mặt tuổi còn trẻ, trên thực tế đã thế nào thế nào. Nay vị miễn mang theo chút huyền diệu, đối mặt ân nhân cứu mạng, cái này có điểm. Nam tử lần thứ hai gian dạy, thế nào, phụ thân ngươi cứ như vậy lao sao? Yến Nhi lẩm bẩm miệng, nhưng này nhân cũng không so với nữ nhi nhiều à, dựa vào cái gì lớn hơn ta đồng lứa. Nam tử còn muốn nữa gian dạy, Yến Nhi hừ nói, được rồi, nữ nhi không nói là được. Thuốc nhượng chính hắn uống đi, dù sao cũng đã tỉnh, nữ nhi phải không nữa đút. Nói, Yến Nhi dậm chân một cái, trực tiếp đi ra. Nam tử lúng túng nói, không có ý tứ, tiểu nữ bị lao ca cưng chịu có chút không biết lễ phép, xin hãy tha lỗi. Hàn Phong lắc đầu, thân là đại thánh vực cương giả, Hàn Phong tự nhiên sẽ không cùng nho nhỏ địa giai tính toán. Huống chi Hàn Phong cảm ứng được ra, này Yến Nhi cũng không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa, mà là phát ra từ nội tâm có chút đáng ghét hắn, cho nên nói chuyện mới có chút. Hàn Phong trong lòng có chút buồn bực, mình rốt cuộc là thế nào trêu chọc thiếu nữ này. Uống xong thuốc, Hàn Phong lần nữa nói tạ ơn, nhưng trong lòng thì thở dài, thuốc này bên trong linh khí quá ít, trị liệu địa giai thiên giai khả năng không hề sai hiệu quả, nhưng đối với hắn đại thánh vực mà nói, cũng cực kỳ bé nhỏ. Cảm ứng thân thể một cái trạng huống, phát hiện mình khoảng chừng cũng chỉ có thể đủ phát huy ra đại thánh vực sơ kỳ tu vi lực lượng. Chương 1185 mục đích, canh thứ 3. 1185 mục đích, canh thứ 3. Ai, nếu như ta bây giờ có thể đủ tiến nhập thiên hỏa tháp linh tuyển nội ngầm, chống đỡ chết 10 thiên nửa tháng là có thể khôi phục thất thất bát bát, bây giờ nhìn tình huống, ít nhất phải nửa năm. Bất quá nếu là có thiên địa linh vật phụ trợ, có thể nhanh hơn tốc độ. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Nam tử lúc này ha hả cười nói, kỳ thực cứu lao đệ cũng không phải là tại hạ, mà là khuyến tử. Nam tử đẩy một cái thiếu niên bên cạnh. Hàn Phong giờ mới hiểu được cứu bản thân đúng là một vị 13 tuổi khoảng trừng niên thiếu. Song Phương giới thiệu một phen sau đó Hàn Phong biết đây là Vương Gia Thôn, nam tử là Vương Duy, niên thiếu là Vương Liệt, trước Yến Nhi tên đầy đủ Vương Yến. Niên thiếu ngại ngùng đạo, đại ca ca, ngươi là thế nào trở thành một đoàn hỏa ngã xuống? Hàn Phong thần sắc hơi rùng mình. Vương Duy thấy vậy vội vã lôi một chút niên thiếu, mới nói, lão đệ trước nghỉ ngơi đi, lão ca còn có chuyện, sẽ không đã quấy rầy lão đệ. Vương Duy đi rồi, Hàn Phong nhíu mày, bị thiên hỏa tháp mang tới tình cảnh lại bị phát hiện. Bất quá khi đó thiên hỏa tháp cũng đã bởi vì di chứng tiêu thất, sở dĩ người thiếu niên kia chỉ thấy một đoàn hỏa. Nói như vậy hẳn là không có gì đáng ngại. Vương đại ca cũng không phải người thường a, biểu hiện ra chỉ là thiên giai, có thể rõ ràng nhìn ra được, đó là bởi vì trong cơ thể thụ thương nghiêm trọng mới đưa đến tu vi rơi xuống, thời kỳ toàn thịnh ít nhất là phổ thông thánh vực chính tự. Hàn Phong hơi biến sắc mặt chỉ là một sát na kia, người bình thường hãy nhìn không ra một sát na kia ở giữa biến hóa, có thể Vương Duy cũng đã nhìn ra. Chỉ bằng điểm này cũng đủ để nói rõ Vương Duy không đơn giản. Mà thôi, quản chuyện này để làm gì, bất kể như thế nào Vương đại ca một nhà đều xem như là ân nhân của ta. Vương đại ca đã qua của còn chưa phải muốn đi hỏi thật hay là tu luyện mau chóng khôi phục đi. Sau hơn 10 ngày, Hàn Phong liên tục ở chỗ tu luyện chữa thương. Trong lúc ở chỗ này, Hàn Phong rốt cuộc hiểu rõ Vương Gia Thôn tồn tại duyên cớ, đúng Vương Duy sở dĩ hội tu vi rơi xuống cũng có suy đoán, chỉ sợ là đắc tội Vương Gia cao tầng. Ngoại trừ những suy đoán này, Hàn Phong cùng Vương Liệt cùng với Vương Duy quan hệ đều thân cận không ít, chỉ có Vương Yến liên tục không để cho Hàn Phong sắc mặt tốt nhìn. Đối với lần này Hàn Phong cũng không có cách nào, ngay mấy ngày hôm trước Hàn Phong mới hiểu, hắn những thứ này thiên uống hạ thuốc, vốn là chuẩn bị cho Vương Duy. Đúng Vương Yến mà nói, Hàn Phong cái này người xa lạ là không có cách nào cùng phụ thân so sánh, nguyên bản cấp cho phụ thân uống linh dược cũng cho Hàn Phong, Vương Yến tự nhiên nhìn Hàn Phong không vừa mắt. Biết những thuốc kia là vì Vương Duy chuẩn bị, Hàn Phong sẽ không uống nữa hạ, mặc kệ Vương Duy nói như thế nào đều là cự tuyệt, cuối cùng vẫn Vương Duy bén nhạy phát hiện có hay không thuốc Hàn Phong đều là từng bước khôi phục sau đó mới thôi. Lại một lần nữa dò xét quá Hàn Phong sau, Vương Yến bất mãn nói, phụ thân, ta xem hắn đều có thể đi có thể nhảy, còn ở lại trong nhà của chúng ta làm cái gì? Vương Duy vẻ mặt cảnh giác, lôi kéo Vương Yến đi ra ngoài một đoạn đường mới dừng lại đến. Yến Nhi, ngươi hẳn là nghe ngươi đệ đệ nói, kia Hàn lão đệ là từ trên trời giáng xuống, vẫn bị một đoàn hỏa vây quanh, có thể thấy được không phải là đơn giản người. Nếu là đối phương nhớ kỹ chúng ta ân cứu mạng, nói không chừng ngươi và đệ đệ ngươi hiện tại đối mặt tình cảnh hội khá hơn chút. Về phần phụ thân ngươi ta, dù sao cũng không nhiều thiếu ngày có thể sống, những thuốc kia quát không uống cũng không có cái gọi là. Phụ thân ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu là phụ thân có một ngày có thể khôi phục ngày xưa tu vi, tất nhiên sống được càng lâu. Vương Yến nóng nảy, mắt đỏ cắt đứt Vương Duy lời nói. Vương Duy cười khổ lắc đầu, thân thể của phụ thân rõ ràng, trừ phi Vương gia nguyện ý kia cực kỳ chân quý linh vật, bằng không ta là không có nhiều khả năng khôi phục. Mà thôi vi phụ cùng Vương gia quan hệ, những người đó làm sao có thể xuất ra này chân quý linh vật. Ngược lại khổ ngươi và Liệt Nhi, nếu như không phải vì phụ ban đầu ở Vương gia không biết thu liễm đắc tội người nhiều như vậy, cũng không về phần vi phụ tu vi rơi xuống sau dẫn đến người nhiều như vậy bỏ đá xuống giếng, còn đối với các ngươi ngầm hạ độc thủ, dẫn đến các ngươi căn cơ bị hủy. Hôm nay ngay cả thiên giai đều khó khăn lấy đạt được. Phụ thân liền xác định như vậy đối phương không đơn giản. Nếu như chỉ là thiên giai đâu, thiên giai cũng là có thể bay được. Vương Yến đạo, thiên giai đích thật là có thể phi hành, đối với chúng ta Trung Bắc Hải vực tình huống ngươi cũng rõ ràng, muốn ở hai cái đảo trong lúc đó ghé qua, tất nhiên sẽ đã bị động vật biển tập kích, ngươi cho rằng chính là thiên giai có thể tránh thoát hải yêu tập kích. Huống chi vi phụ tuy rằng tu vi rơi xuống, có thể nhãn lực còn đang. Vi phụ cũng có chút nhìn không ra kia Hàn lão đệ tu vi cảnh giới, nghĩ đến thời kỳ toàn thịnh nếu so với vi phụ cường đại. Cái gì? Không có khả năng. Phụ thân ngươi thời kỳ toàn thịnh thế nhưng thánh vực tứ trọng thiên, tiểu tử kia nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể? Vương Yến vẻ mặt không tin. Vương Duy trầm giọng nói, đó chỉ có thể nói đối phương tân chức thánh vực lúc niên kỷ rất nhỏ. Vương Yến trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc, một lúc lâu mới nói lẩm bẩm, kia vạn nhất đối phương vong ân phụ nghĩa đâu? Vương gia không có thể như vậy, cái gì nhược tiểu chính là thế lực, không phải là người nào cũng dám cùng Vương gia đối địch. Vương gia đại thánh vực cường giả cũng không ít. Vương Duy thở dài một tiếng, sở dĩ chỉ có thể đánh cuộc. Kỳ thực vi phụ cũng biết cùng Vương gia là địch là không thể nào, vi phụ chỉ hy vọng hắn ở Thương Hảo rời đi lúc có thể đem bọn ngươi mang đi. Các ngươi căn cơ tuy rằng bị hao tổn, lại cũng không phải là không thể được khôi phục. Ly khai ở đây, đã không có Vương gia áp bách, có thể tương lai các ngươi tỷ đệ hai cái còn có căn cơ khôi phục, bước vào thánh vực một ngày đêm. Phụ thân. Vương Yến nhất phó muốn nói lại thôi hình dạng. Vương Duy chút nào không biết, hắn và Vương Yến nói chuyện với nhau đã bị Hàn Phong dùng nguyên thần điều tra đến. Đây cũng là Vương Duy khinh thường, cho rằng Hàn Phong bị thương thế quá nặng, cũng sẽ không dùng nguyên thần điều tra bốn phía. Trên thực tế Hàn Phong nguyên thần thật đúng là đã bị một ít ảnh hưởng, có thể Hàn Phong bản thân nguyên thần trình tự cũng không thấp, này đây mặc dù là có một chút ảnh hưởng, đem toàn bộ Vương gia thôn bao phủ ở nội cũng ti không tốn sức chút nào. Ly Quang Đảo nói là đảo, trên thực tế cũng một khối loại nhỏ lục địa, diện tích lớn ước chừng Đại Tấn Quốc hơn trăm bội. Vương gia thôn nói là thôn, trên thực tế có một tòa thành trì lớn như vậy. Lấy Hàn Phong nguyên thần lực, bao phủ một tòa thành trì lớn nhỏ Vương gia thôn cũng không trở ngại. Thì ra là thế, thảo nào. Hàn Phong trong miệng tự lẩm bẩm. Hàn Phong nhìn ra được, Vương Duy thân thể đã sụp đổ, trừ phi có chân quý cực kỳ linh vật, bằng không khó khôi phục. Trước những thuốc kia, có thể nói là treo mệnh dùng. Thì là một người nữa nhiệt tâm, đem cho mình kéo dài tánh mạng linh dược tặng cho một cái người xa lạ, nghĩ như thế nào quái. Hiện tại, Hàn Phong triệt để hiểu. Tuy rằng Vương Duy lúc này cử là mang theo mục đích, có thể Hàn Phong cũng không có lộ ra không vui. Đệ nhất, Vương Duy một nhà đối với hắn có ân là sự thực. Đệ nhị, Vương Duy lúc này cử cũng là bởi vì vĩ đại tình thương của cha, hơn nữa cũng không có ép buộc hắn phải báo ân, tất cả vẫn còn nhìn hắn bản thân. Đồng thời trước Hàn Phong cũng nghe đến rồi, đối phương chỉ là hy vọng hắn mang theo Vương Yến tỷ đệ ly khai Lý Quảng Đơn. Đúng Hàn Phong mà nói, đây bất quá là một cái nhấc tay. Trước mắt, nhất tháng cứ như vậy quá khứ, hiện tại Hàn Phong đại khái có thể phát huy ra đại thánh vực tứ trọng thiên tu vi. Một ngày này, Hàn Phong rốt cục đình chỉ khôi phục, đi tới trong đình viện. Hàn Phong thấy Vương Liệt Xích cánh tay cơ nắm tay, hổ hổ xanh phong. Con tuổi nhỏ đã là huyền giai, tương lai xác thực rất có thể tấn chức thánh vực. Đáng tiếc. Hàn Phong đã theo Vương Duy trong miệng biết được, Vương Liệt căn cơ đã bị hủy. Nhìn Vương Liệt bất kể như thế nào tu luyện đều khó khăn lấy đột phá đến huyền giai 2 sao trình tự, Hàn Phong không tự chủ được đi tới, chỉ điểm một chút ở Vương Liệt trên người. Một đạo bén nhọn khí cơ nổ bắn ra ra, Vương Liệt vô pháp đột phá bình cảnh trong nháy mắt nghiền nát, triệt để tấn chức huyền giai 2 sao. Chương 1186 cút, canh thứ nhất. 1186 cút, canh thứ nhất. Vương Liệt há to miệng đi. Mình tại sao cũng vô pháp đột phá bình cảnh cứ như vậy đột phá. Nhìn nữa Hàn Phong ánh mắt, Vương Liệt tràn đầy sùng bái. Hàn Phong lúc này mới nhớ tới, giống hệt Vương Liệt còn không biết mình căn cơ bị hủy, thảo nào còn liều mạng tu luyện như vậy, như Vương Yến trên cơ bản đã bỏ qua. Phong ca, cha ta nói ngươi là rất lợi hại võ giả, ngươi có thể chỉ đạo ta tu luyện sao? Vương Liệt một mảnh chờ đợi. Hàn Phong nơi nào sẽ cự tuyệt, này Vương Liệt thế nhưng tránh nhi bắt kinh đem bản thân cấp cứu nhân. Muốn nói đúng Vương Duy một nhà ba người hảo cảm, Vương Liệt tuyệt đối là đầu một cái. Vương Duy tuy rằng cũng mang theo thiện ý, có thể dù sao cũng là có mục đích, mà Vương Yến cũng không cần nói cái gì. Vì vậy làm Vương Yến sau khi trở về, liền thấy đệ đệ của mình ở Hàn Phong dưới sự chỉ đạo tu luyện vũ kỹ, đồng thời lấy bất khả tư nghị tiến triển đem vũ kỹ nắm giữ đến hoàn mỹ cảnh giới. Đây chính là huyền giai vũ kỹ, Vương Yến rõ ràng, lấy đệ đệ hắn tu vi, muốn ngắn như vậy tạm nắm giữ huyền giai vũ kỹ đó là không có khả năng. Chính là đặt ở trên người của nàng, cũng không khả năng trong thời gian ngắn nắm giữ, càng không cần phải nói giáo dục người khác. Giờ khắc này, Vương Yến là thật có chút tin tưởng Hàn Phong chính là so với hắn phụ thân càng cường đại hơn thánh vực cường giả. Thì, ngươi đã trở về, bọn họ khi dễ ngươi sao? Vương Liệt thấy Vương Yến, lập tức lau trên trán đại hán, chạy hướng Vương Yến lo lắng hỏi. Hàn Phong hiểu rõ, này Vương Duy một nhà nếu là đắc tội Vương gia cao tầng mà bị đuổi đến nơi đây. Như vậy Vương gia thôn một ít người vì nịnh bợ Vương gia cao tầng, có thể thực sự hội làm khó dễ Vương Duy một nhà. Vương Yến cười sờ sờ Vương Liệt đầu, tránh Vương Liệt hỏi, không sai, đột phá đến huyền giai 2 sao, vốn cho là ngươi chí ít cần nửa năm thời gian. Nói đến đây, Vương Yến trong lòng có chút khổ sắc. Nếu như căn cơ không có bị hủy, chính là huyền giai tinh cấp đột phá, còn chỉ là theo một sao đột phá đến 2 sao, đâu cần như thế trở ngại cùng dài dòng thời gian. Đồng thời, Vương Yến cũng chấn động Hàn Phong thủ đoạn. Cho dù là phụ thân của hắn, cũng không có cách nào trực tiếp bang trợ Vương Liệt đột phá. Bởi vì này loại bang trợ quá nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ nhượng Vương Liệt bạo thể mà chết. Vương Liệt cười hắc hắc, Phong ca thật lợi hại, có Phong ca giáo dục, ta tin tưởng ta sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá. Đến lúc đó này khi dễ tỷ tỷ nhân, ta đều nhất nhất đánh lại. Nhiều. Đa tạ Hàn đại ca. Vương Yến nhìn về phía Hàn Phong thần tình tràn đầy quân quýt, nói lời cảm tạ cũng là miễn miễn cường cường. Hiển nhiên còn không có cách nào thông dong đối mặt Hàn Phong. Hàn Phong khêu một cái mi, biết đây là Vương Yến trong lòng mình không qua được. Hàn Phong đúng Vương Yến mà nói, nguyên bản bất quá là một cái cướp giật phụ thân sinh mạng ác nhân, có thể kinh qua Vương Duy một phen nói, Vương Yến biệt khuất phát hiện, cái này ác nhân đột nhiên thành cả nhà bọn họ cứu mạng dâm dạ. Nếu như nói Vương Yến ngay từ đầu thái độ là tốt rồi, hiện tại cũng không có gì, có thể Vương Yến ngay từ đầu đối đãi Hàn Phong thái độ hoàn toàn không tính là hiền lành, hiện tại đột nhiên muốn. Vương Yến tràn đầy xấu hổ. Hàn Phong không có thiêu phá, chỉ là thản nhiên nói, không cần như vậy, Vương Liệt rất có thiên phú, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Vương Liệt đã sớm đem Hàn Phong cho rằng thần tượng, bị thần tượng như vậy tán thưởng, Vương Liệt mừng rỡ hơn lại có chút ngượng ngùng. Vương Yến lại tràn đầy cười khổ, căn cơ bị hủy thất thất bát bát, từ đâu tới bất khả hạn lượng. Vương Yến chỉ coi Hàn Phong là đang nói lời xa giao, lơ đễnh. Hàn Phong thấy vậy, chỉ là cười thần bí. Chỉ cần có một ngày đêm cửu diễm thiên hỏa tháp một lần nữa có thể mở ra, có linh tuyển làm dịu, điểm ấy bị hủy căn cơ tính cái gì. Không chỉ có thể khôi phục, chính là đề thăng một chút cũng không phải không có khả năng. Đứng ở Vương Gia Thôn, lại là nhất tháng trôi qua. Hôm nay có thương tích trong người, là tối trọng yếu là khôi phục, sở dĩ Hàn Phong cũng không có tùy tiện rời đi Vương Gia Thôn. Một ngày này, Hàn Phong còn đang tu luyện, Vương Yến cũng đột nhiên vẻ mặt lo lắng chạy tới, cũng không cố cùng Hàn Phong kia một tia không được tự nhiên. Hàn đại ca lo lắng hô. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phong một cái lắc mình xuất hiện ở Vương Yến trước mặt. Nhìn Vương Yến hình dạng, chỉ biết có đại sự xảy ra. Vương Yến vội la lên, ngày hôm nay ta và phụ thân, đệ đệ đi săn bắn, cũng đụng phải Vương Hổ cái tên kia. Vương Hổ muốn đối với ta dùng sức mạnh, kết quả bị đệ đệ ta ngăn cản. Vương Hổ không cam lòng dưới dẫn theo không ít cường giả đến đây báo thù, đệ đệ ta cùng phụ thân đều bị bao vây. Lúc này chỉ có Hàn đại ca ngươi có thể cứu phụ thân và đệ đệ. Theo hàng ngày một ít giao lưu ở giữa, Hàn Phong biết được Vương Hổ chính là Vương Gia Thôn hiện giữ thôn trưởng nhi tử, bản thân thiên phú cũng không sai, hôm nay đã tiến giai thiên giai. Lấy Vương Hổ địa vị và thiên tư tu vi, đặt ở Vương Gia Thôn cũng là một cái cao phú soái. Mà cái này cao phú soái từ vừa mới bắt đầu liền coi trọng Vương Yến, hơn nữa Vương Gia cao tầng âm thầm ra lệnh, này đây Vương Hổ liên tiếp tìm Vương Duy một nhà phiền phức. Chỉ là Vương Hổ tự nhận thân sĩ, sở dĩ vẫn muốn dùng một viên thật tình đi cảm động Vương Yến. Lần này là rốt cục không nhịn được sở dĩ muốn động thủ. Hàn Phong không giấu vết nhìn Vương Yến liếc mắt, Vương Duy một nhà là 3 năm trước đây đi tới Vương Gia Thôn, 3 năm trước đây, Vương Yến mới 14 năm tuổi, hình dạng vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở. Hiện tại hoàn toàn nảy nở Vương Yến, mặc dù không cách nào cùng Mạnh Nhã Tỉnh, Lâm Thanh San như vậy tuyệt thế mỹ nữ so sánh với, nhưng cũng là người bình thường trong mắt nữ tiên. Cũng khó trách vị kia Vương Hổ không nhịn được. Hàn đại ca, thấy Hàn Phong xuất thần, Vương Yến nhịn không được kêu lên. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, nguyên thần lực cấp tốc mở, Vương Gia Thôn sở hữu tình cảnh bị nguyên thần lực bao phủ. Rất nhanh, Hàn Phong liền tìm được Vương Duy, Vương Liệt hai người vị trí chỗ ở. Kéo lại Vương Yến, Hàn Phong trong nháy mắt tiêu thất ở trong phòng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hàn Phong cùng Vương Yến đã là ở Vương Liệt cùng Vương Duy bên cạnh thân. Vương Yến vẻ mặt chấn động, theo bay đến bầu trời nữa rơi xuống đến phụ thân và đệ đệ ở đây, chỉ mấy cái nháy mắt. Này, nếu như nói cùng Vương Duy nói chuyện với nhau thì Vương Yến đúng Hàn Phong là thánh vực cường giả chỉ là lượng ba phần tin tưởng nói, như vậy làm Hàn Phong giáo dục Vương Liệt cũng đơn giản trợ hắn đột phá thời điểm đó là 5-6 phần. Mà bây giờ, còn lại là thập phần. Người nào? Bao quanh Vương Duy cùng Vương Liệt mọi người quát chói tai lên tiếng. Hàn Phong cũng không để ý đến những người này, ngược lại là quay đầu ôn hòa nói, Vương Lão Ca, Vương Liệt, các ngươi còn hảo. Vương Duy phun ra một búng máu, tạm được, không có gì đáng ngại. Điểm ấy thương thế không coi vào đâu. Vương Liệt coi như tìm được rồi người tâm phúc, cả tiếng kêu lên, Hàn đại ca, những người này bình thường khi dễ tỷ tỷ và ta, ngươi phải cho ta cùng tỷ tỷ báo thù à. Thanh âm ủy khuất không được. Cầm đầu thanh niên nam tử thấy Hàn Phong đưa bọn họ coi như không có gì, vẻ mặt tâm trầm, còn hỏi cái gì, chó này thì hiển nhiên là cùng tiện nhân kia một phe, cho ta đem giết. Là, thanh niên phía sau nam tử, một đám võ giả toàn bộ đáp. Sau một khắc, những thứ này địa giai, thiên giai võ giả đều xuất thủ. Ở Vương Liệt cùng Vương Yến trong mắt đáng sợ vô cùng vũ khí bạo trào mà đến. Bất quá như vậy vũ khí theo Hàn Phong, giống như là thật mỏng lớp băng, vô tức thoái. Tay áo bào vung, lệnh Vương Hổ các loại đông đảo võ giả sắc mặt đại biến khí thế dâng trào ra. Cút. Chỉ một chữ, đông đảo võ giả công kích lúc này tan vỡ, cuồn cuộn mà đến thanh âm càng dường như bàn tay thông thường nặng nề phát trên ngực bọn họ. Phốc phốc phốc. Một trận thổ huyết thanh âm truyền ra, những người này thân thể cốt cách phát sinh một trận thanh thúy tiếng vang. Ngược lại bắn ra, dường như diều đứt dây chật vật dụng tới đất trên, vẫn không núp đích. Vương Hổ. Choáng váng. Chương 1187 Vương gia người đến trên, phần 2. 1187 Vương gia người đến trên, phần 2. Này. Điều đó không có khả năng. Vương Hổ vẻ mặt dại ra, trong lòng rít gào. Không thể ngăn chặn sợ hãi tự vương hổ trong lòng dâng lên, một tiếng đã đem một đám địa giai, thiên giai bị thương thành như vậy, này phải cần thực lực kinh khủng bậc nào khả năng làm được a? Có thể chỉ có cha mình như vậy bán thánh cảnh giới mới có khả năng đi. Nghĩ đến Hàn Phong rất có thể là bán thánh, vương hổ trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Vương hổ cũng không có cho rằng Hàn Phong là thánh vực cường giả, cũng không phân biệt ra được Hàn Phong đến tột cùng là cái gì trình tự. Vương hổ trình tự quá thấp, cùng Hàn Phong chênh lệch cực đại, bất kể là bán thánh, phổ thông thánh vực, đại thánh vực vẫn còn thánh vực đỉnh, gây cho vương hổ cảm giác đều là thâm bất khả trắc. Sở dĩ cho rằng Hàn Phong không phải là thánh vực, đáp bởi vì vương gia thôn thuộc về hải yêu đột kích dùng để kéo dài thời gian phá hôi, thánh vực cũng sẽ không ở chỗ này, tính nguy hiểm quá lớn. Chỉ có Ly Quang đảo nội bộ thành trì mới có hơi an toàn. Nhất là Ly Quang thành, đây chính là Ly Quang đảo đảo chủ chỗ ở, có thể nói cả tòa Ly Quang đảo chỗ an toàn nhất, cả tòa Ly Quang đảo 10% thánh vực, đại thánh vực đều tụ tập ở chỗ này. Hàn Phong cuối cùng là đại thánh vực, những thứ này địa giai, thiên giai đúng Hàn Phong mà nói quá mức nhỏ yếu, song phương trình tự cũng cực đại, một tiếng qua đi liền nữa không ý xuất thủ. Nhưng Vương Hổ lại đem Hàn Phong hành động như vậy cho rằng là kiêng kỵ sau lưng của hắn phụ thân. Vương Hổ thế nhưng rõ ràng, cha của mình chính là nhất lưu bán thánh, hiện nay đang chuẩn bị trùng kích thánh vực. Một ngày thành công, lập tức đó là thánh vực tam trọng thiên, đến lúc đó địa vị sẽ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Từ nay về sau tiến nhập vương gia nội bộ, không cần đứng ở vương gia thôn lo lắng hãi hùng. Bởi vì hiểu lầm, vương hổ kiêu ngạo ngược lại từ từ khôi phục lại, chỉ nghe vương hổ quát lên, tiểu tử, ta không biết ngươi là từ đâu tới, nhìn ở thực lực ngươi tốt phân thượng, bản thiếu có thể đối với ngươi hôm nay đã thương bản thiếu thủ hạ chính là hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi quy thuận bản thiếu, không phải bản thiếu phụ thân lửa giận, không phải là ngươi nho nhỏ mới vào bán thánh cảnh giới tồn tại có thể thừa nhận. Hàn Phong cùng Vương Duy một nhà toàn bộ ngạc nhiên. Ngạc nhiên qua đi, Vương Duy một nhà còn lại là nhìn có chút hả hê. Hàn Phong nghĩ Vương Hổ nhãn lực có chuyện, lẽ nào trước bản thân biểu hiện ra thực lực quá thấp? Thế nào đã đem hắn ngộ nhận là bán thánh? Vẫn còn mới vào bán thánh. Còn cầm cha của mình đến uy hiếp, hắn lúc nào sẽ sợ chính là một cái bán thánh? Mang theo cờ nhạt, Hàn Phong cứ như vậy lạnh lùng nhìn Vương Hổ. Vương Hổ thanh âm từ từ yếu đi xuống tới, trong lòng lần thứ hai bối rối. Lẽ nào đối phương căn bản không e ngại cha của mình? Cha của mình thế nhưng bán thánh A. Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt mạnh trừng, một cổ khổng lồ uy áp phủ xuống ở vương hổ trên người. Vương hổ phát thông một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, kinh hãi phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể đứng dậy. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vương hổ cả tiếng rít gào. Hàn Phong thản nhiên nói, không có gì, chỉ là dùng uy áp đem ngươi cấp áp chế mà thôi. Nếu là ngươi thực lực cũng đủ, tự nhiên có thể dãy. Quái thì trách thực lực ngươi quá kém. Vương Yến, trước người này không phải là muốn đối với ngươi làm những gì sao? Ngươi bây giờ xuất thủ trả thù đi, ta có thể bảo chứng hắn là không có cách nào ra tay với ngươi. Vương Yến ngẩn ra, không nghĩ tới Hàn Phong hội đem Vương Hổ giao cho hắn. Do dự một chút, Vương Yến cắn răng một cái, bước nhanh đi hướng Vương Hổ. Ba năm này biệt khuất từ từ hóa thành nồng nặc hận ý. Vương Yến, ngươi không thể ra thủ, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi một nhà. Vương gia những người đó cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn Vương Yến càng ngày càng tiếp cận, Vương Hổ chỉ cảm thấy cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Vương Yến giọng căm hận nói, này tạp toái vốn là không có đánh tính buông tha chúng ta, đã như vậy, sao không trước đó trước trả thù một chút? Vương Hổ, ba năm này ngươi vô thì vô khắc tìm ta ra phiền phức, càng muốn. Hôm nay ta liền chặt đứt ngươi mầm tai họa. Vương Yến đá mạnh một cước ra, đem Vương Hổ đá bay hơn 10 thước, ngửa mặt té xuống đất. Vương Hổ coi như đoán được Vương Yến muốn làm gì, trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng cùng thần cầu. Ánh mắt như vậy nhượng Vương Yến trong khoảng thời gian ngắn có chút nhẹ dạ, có thể vừa nghĩ tới không có Hàn Phong bản thân một nhà cùng mình hội rơi vào dạng gì kết cục, Vương Yến tâm lập tức lại cứng rắn. Lần thứ hai nhấc chân, Vương Yến hung hăng hạ xuống, ở giữa Vương Hổ giữa hai chân. Một tiếng thê lương đến cực điểm, thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu thảm thiết vang vọng phương viên, Vương Hổ miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vương Hổ giữa hai đùi đỏ như máu lan tràn. Hàn Phong là đem đúng Vương Hổ nghiêm phạt quyền giao cho Vương Yến, nhưng cũng không nghĩ tới Vương Yến phải làm như vậy. Vương Liệt cùng Vương Duy hai người cũng ngây dại. Vương Liệt hai chân kẹp chặt, run lẩy bẩy đạo, này, đây là ta kia ôn nhu tỷ tỷ sao, thật đáng sợ. Đi thôi. Nhíu nhíu mày, Hàn Phong không dự định để ý tới Vương Hổ đám người. Vương Duy ba người cùng Hàn Phong lập tức phản hồi kia cũ nát nhà gỗ. Thẳng đến thật lâu. Vương Hổ quanh thân mới có rất ít mấy người dùng rằng đứng dậy, những người này thực lực cũng không kém, chính là thiên giai trung hậu kỳ. Hàn Phong một tiếng cút tuy rằng đồng dạng bị thương nặng bọn họ, nhưng cũng không chí mạng, về phần những thiên giai đó sơ kỳ cùng địa giai, cũng cả người cốt cách nát bấy, chết không thể chết lại. Mấy người thấy Vương Hổ thảm trạng, đều là nuốt nước bọt, nhìn nhau cười khổ. Mấy người có thể muốn gặp, sau đó bọn họ sẽ phải chịu thôn trưởng mấy nghiêm nghị nghiêm phạt, nhưng bọn hắn tình nguyện tiếp thu nghiêm phạt, cũng không nguyện ý thoát đi Vương Gia Thôn. Vương Gia Thôn cố nhiên là hải yêu đột kích phá hôi, có thể tốt xấu Vương Gia Thôn nhân số đông đảo, thực sự hải yêu đột kích, vận khí tốt có thể còn có thể có một bộ phận sống sót. Nhưng nếu là ly khai Vương Gia Thôn, trừ phi có thể tiến nhập Ly Quang Đảo nội bộ thành trì, bằng không hải yêu đột kích tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Mà Ly Quang Đảo nội bộ thành trì, há là bọn họ những thứ này tư chất kém, không có bối cảnh địa giai, thiên giai võ giả có thể tùy ý tiến vào. Mấy người liên hợp dơ lên Vương Hổ, nhìn nhau hộ thán một tiếng, phản hồi thôn trưởng cư trú chỗ. Thôn trưởng ở phòng ốc ở Vương Gia Thôn rất là thấy được, cực kỳ hoa lệ. Thôn trưởng là một vị tuổi chừng 5-60 nam tử, tóc phân nửa đều đã hoa râm, có thể hắn hai mắt cũng tinh thần dịch, thỉnh thoảng hiện lên làm người sợ hãi hung quang, bởi vậy có thể thấy được vị này thôn trưởng mặc dù tuổi tác cao, cũng một vị không dễ chọc tồn tại. Mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ hoặc đấm lưng hoặc bóp chân hầu hạ thôn trưởng, chỉ hy vọng thôn trưởng vui vẻ dưới có thể cho các nàng một điểm chỗ tốt. Nhưng ở lúc này, một người hoảng hoảng trương trương chạy tới. Bị đánh quay rồi tính chất thôn trưởng vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng mà biết được từ đầu đến cuối sau đó cũng rộng mở đứng dậy, giận tím mặt, dám can đảm kích thương con ta, ta cũng muốn nhìn là ai to gan như vậy cùng càng rỡ. Không chút nào mềm lòng đem quấn ở trên người mình mấy nữ dùng khí thế mở ra, thôn trưởng vẻ mặt âm trầm đi ra. Một gian trong thạch phòng, Vương Hổ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường hẹp, thôn trưởng trong ngực không ngừng phập phồng, hai mắt dường như muốn phun ra hỏa diễm. Thôn trưởng ánh mắt rơi vào Vương Hổ chỗ đau, nghe được một vị luyện đan sư đạo, tại hạ thuật luyện đan thật sự là quá thấp, đúng Vương Hổ thương thế bất lực. Nếu là thôn trưởng có thể mời được ra một vị thánh phẩm luyện đan sư tập luyện thánh phẩm đan dược, ngược lại có vài phần khả năng. Chương 1188 Vương gia người đến bên trong, canh thứ 3. 1188 Vương gia người đến bên trong, canh thứ 3. Luyện đan sư nói liền nói không được nữa, thánh phẩm luyện đan sư đích thật là có thể luyện chế ra khôi phục nam tính công năng đan dược, nhưng vấn đề là, Vương Hổ lưỡng khỏa quả cầu thịt đều bạo điệu, có thể bảo vệ cái này tính mệnh đều là hắn luyện được đan dược hiệu quả không sai. Nhượng mất đi theo mới mọc ra không phải là không khả năng, nhưng này không phải là tầm thường thánh phẩm luyện đan sư có thể làm được. Như vậy đan dược vô cùng chân quý, chính là đại thánh vực táng ra bại sản cũng không nhất định có thể mua được. Thôn trưởng hiển nhiên không có tư cách thỉnh như vậy luyện đan sư xuất thủ. Ly Quang Đảo cũng không có như vậy luyện đan sư. Thôn trưởng trên mặt tức giận càng ngày càng thịnh, gân xanh dường như giết thông thường bò đầy thôn trưởng khuôn mặt, dữ tợn không gì sánh được. Thôn trưởng một trưởng đem vật cầm trong tay vật bóp nát. Đông nhiên xoay người, thôn trưởng giọng nói rét lạnh, Vương đan sư, khuyển tử liền làm phiên ngươi, lão phu cái này đi đem hung thủ chọc đến, cũng để cho hắn nếm thử khuyển tử thống khổ. Thôn trưởng mang theo tức giận nhằm phía Vương Duy một nhà. Trên đường đưa tới không ít hiếu kỳ giả. Những người này không khỏi là Vương Gia Thôn đứng đầu cường giả, mỗi người đều có thiên giai 10 sao đi lên thực lực. Trước mấy người đem Vương Hổ đánh quay về nhà thôn trưởng cũng không phải không ai nhìn đến, rất nhanh những người này liền đã biết đại thể từ đầu đến cuối. Những người này bởi vì Vương Gia duyên cớ nhìn Vương Duy một nhà không vừa mắt là thật, nhưng này những người này cũng không thấy liền thích Vương Hổ. Lúc này đây bất kể là Vương Duy một nhà không may vẫn còn thôn trưởng không may, bọn họ đều nhìn có chút hả hê. Thôn trưởng là bản thánh, Vương Duy cũng theo thánh vực trên ngã xuống thiên giai, theo lý thuyết thôn trưởng không hề nghi ngờ chiếm thượng phong, có thể Vương Duy cuối cùng là đã từng thánh vực, trời biết sẽ có thủ đoạn gì cùng con bài chưa lật, không phải cũng sẽ không đem Vương Hổ biến thành cái dáng vẻ kia. Những thôn dân này cũng không biết, Vương Hổ sở dĩ hội rơi vào như vậy thiên địa, là Vương Duy ra người thứ tư, Hàn Phong. Nhân trong khoảng thời gian này Hàn Phong chủ yếu công khóa là tu luyện khôi phục thương thế, cho nên Hàn Phong cũng không có ly khai Vương Duy ra từng bước. Người bên ngoài tự nhiên cũng không biết, Vương Duy ra ở 2 tháng trước là hơn ra một người. Vương Duy, cấp lao tử lăn ra đây. Lăn ra đây. Thôn trưởng thanh âm giống giận ra, khí tức cường đại tịch quyển lao ra, một ít thôn dân sắc mặt dùng mình, vội vàng lui về phía sau. Bán thánh cảnh giới uy áp, không phải là bọn họ chính là thiên giai có thể thừa nhận. Không biết lúc này đây tính toán ai có thể thắng lợi. Chắc là thôn trưởng, Vương Duy đã không phải là trước đây Vương gia cái kia thiên tài. Nên ai bảo hắn đắc tội Vương Thiếu? Mặc kệ ai thắng lợi, tóm lại chúng ta chính là nhìn một cái náo nhiệt. Đúng, nhìn một cái náo nhiệt mà thôi, chúng ta cũng không thể đem bản thân dính líu vào. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ trong lúc, Vương Duy một nhà 3 người đi ra. Thôn trưởng mắt lộ ra hàn quang, Vương Duy, ngươi cho là ngươi vẫn còn khi đó thánh vực thiên tài sao, đến rồi địa bàn của lão tử còn không biết thu liễm, đem hổ nhi làm cho thành cái dáng vẻ kia, lão phu nhất định sẽ không khinh tha cho ngươi. Lúc này đây lão phu không chỉ có muốn phế ngươi, còn muốn đem con của ngươi cùng nhau phế đi. Về phần con gái của ngươi, thôn trưởng nhe răng cười, lão phu nhất định nhượng vương gia thôn nam nhi từng cái một phẩm thường một phen. Ngươi, Vương Yến sắc mặt trắng bệnh, Vương Yến nghĩ không ra thôn trưởng hội như vậy ác tâm. Vương Liệt đã sớm gầm lên đứng lên, phi, lão gia này ngươi cái kia nhi tử hay sống nên. Nhi tử hư như vậy, lão giả kia ngươi cũng không phải người tốt. Vương Duy sắc mặt tâm hàn, song quyền nắm chặt, trong lòng tức giận thế nào cũng vô pháp đánh tan. Nhưng nghĩ tới bản thân hiện thực lực hôm nay, Vương Duy chỉ có nhẫn. Muốn chết. Thôn trưởng bị Vương Liệt lời nói triệt để chọc giận, một trưởng vô đi. Năng lượng cường đại ba động, nhượng vây xem mà đến tên thôn sắc mặt hoảng sợ. Nhưng mà một màn kế tiếp càng làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy thôn trưởng bên cạnh thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi, nhất trảo bắt được thôn trưởng cổ tay, nhượng thôn trưởng không thể động đậy. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện, Vương Duy thở dài một hơi, Vương Liệt một trận hưng phấn, Vương Yến khỏe miệng nhất loan, bán thánh thì như thế nào? Cùng thánh vực so với cái gì đều không phải là. Ngươi là người phương nào? Thôn trưởng trong lòng khiếp sợ, coi như mình không có thi triển vũ kỹ, có thể bán thánh một trưởng khởi là ai đều có thể đủ đơn giản tiếp được. Thôn trưởng trong lòng dâng lên quá dự cảm bất hảo. Con của ngươi cùng những người đó là ta làm, ngươi có thành kiến sao? Hàn Phong lạnh như băng nói. Thôn trưởng ngược lại hít một hơi. Còn lại tên thôn đều kinh ngạc, đem Vương Hổ cùng với những thiên giai đó võ giả giết chết, không phải là Vương Duy một nhà mà là thanh niên nhân này. Thôn trưởng vừa nghe hung phạm ở chỗ này, đâu còn nhịn được, nhưng sau đó thôn trưởng trong lòng lạnh lẽo, bởi vì trong cơ thể hắn thánh nguyên dĩ nhiên không thể động đậy chút nào, hoàn toàn bị áp chế. Ngươi, thôn trưởng cũng không như Vương Hổ như vậy không có kiến thức, lúc này đâu không biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người tuổi trẻ xa không phải là mình có thể chống lại, song phương chênh lệch quá xa. Thánh vực tứ trọng thiên, vẫn còn thất trọng thiên cũng hoặc là cửu trọng thiên, vẫn còn nói, đại thánh vực, càng muốn, thôn trưởng trong lòng vượt hoảng sợ. Đồng thời thôn trưởng trong lòng lần đầu tiên oán hận khởi con trai của mình Vương Hổ, dĩ nhiên cho mình treo chọc tới mạnh như vậy địch. Thôn trưởng lập tức đã không có trước uy phong, ra mặt co rúm một lát mới thận trọng nói, không biết vị đại nhân này cùng Vương Duy. Vương Duy một nhà đối với ta có ân, châu ngươi con cũng là cho hắn ứng hữu nghiêm phạt. Nếu là ngươi muốn báo thủ. Hàn Phong trong mắt lóe lên hàn quang. Thôn trưởng cả người lạnh lẽo, vội vàng nói, đại nhân làm tốt lắm, con trai của ta đã sớm cấp giáo huấn một chút. Các thôn dân một trận dại ra, phát sinh trước mắt cảnh tượng thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản các thôn dân cho rằng lúc này đây ít nhất phải có một lần đại chiến, bất kể là Vương Duy nhất phương vẫn còn thôn trưởng, tất nhiên có nhất phương tao đại nạn. Nhưng bây giờ, thôn trưởng bị một người trẻ tuổi bắt được không nói, trong lời nói đúng là cẩn cẩn rực rực, giống hệt rất sợ chọc giận đối phương như nhau. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt lập tức có bất đồng. Có thể làm cho bán thánh như vậy. Tất nhiên là chân chánh thánh vực cường giả. Ở đây chỉ là Vương Gia Thôn, không phải là Ly Quang Đảo nội bộ. Ở nội bộ phổ thông thánh vực không coi vào đâu, có thể ở Vương Gia Thôn, thánh vực tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại. Lúc này, Vương Duy dĩ nhiên làm quen một vị chân chính thánh vực. Trong khoảng thời gian ngắn, những thôn dân này nhóm nhìn về phía Vương Duy một nhà ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Không làm được, Vương Duy một nhà vì vậy thánh vực nói không chừng còn có trở lại Ly Quang Đảo nội bộ khả năng. Vào Ly Quang Đảo nội bộ, có thể to lắm giảm đi nhỏ hải yêu uy hiếp. Đại nhân, ta có thể đi sao? Thôn trưởng thận trọng nói. Đi. Nếu tới, vậy ở lại đây đi. Hàn Phong lạnh lùng cười, một trưởng vỗ bên trong thôn trưởng. Thôn trưởng trừng lớn suy nghĩ con ngươi, thổ huyết bay ra, thế trên mặt đất liền không một tiếng động. Trước không có giết Vương Hổ, thứ nhất là Hàn Phong đem quyền quyết định giao cho Vương Yến. Vương Yến chưa từng giết, Hàn Phong càng sẽ không lưu ý. Thứ hai Hàn Phong biết, đối với một người nam nhân, vẫn còn háo sắc nam nhân, chỗ đó không thể dùng có thể sánh bằng chết còn muốn thống khổ. Mà bây giờ đã không có đánh tính đem quyền lựa chọn giao cho Vương Duy đám người, vừa không có dằn vặt người nghĩ cách, tự nhiên là dứt khoát đem thôn trưởng giết chết. Chu vi quan mà đến tên thôn một trận sợ hãi. Một trưởng đánh chết bán thánh, còn chưa sử dụng lĩnh vực lực lượng, thanh niên nhân này chỉ sợ ở thánh vực bên trong cũng không phải nhân vật đơn giản. Hàn Phong càng mạnh, những thôn dân này đúng Vương Duy một nhà liền càng thấy đố kỵ. Hàn Phong mắt lạnh đảo qua, vây xem thôn dân lập tức như kinh điểu vậy tán đi, không dám chọc Hàn Phong không hài lòng. Vương Duy chậm rãi đi tới, đa tạ Hàn lão đệ, lúc này đây lại là ngươi đã cứu chúng ta. Vương Liệt sùng bái càng sâu. Vương Yến lúc này đây nói lời cảm tạ có thể cũng chưa có không được tự nhiên, là thật tâm thực lòng, đồng thời thái độ cũng thân cận không ít. Chương 1189 Vương gia người đến hạ, canh thứ nhất. 1189 vương gia người đến hạ, canh thứ nhất. Hàn Phong khoát khoát tay, Vương Liệt tiểu tử này đã cứu ta, ở ta chữa thương trong lúc ta thì sẽ bang trợ các ngươi, nhưng thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, ta sẽ ly khai, đến lúc đó các ngươi là tùy ta rời đi hay là ở chỗ này mau nhanh làm quyết định đi. Vương Duy sắc mặt đống nhiên biến đổi, thông minh như hắn đâu không biết Hàn Phong sớm đã hiểu mục đích của hắn. Hàn lão đệ, Vương Duy muốn nói cái gì đó, Hàn Phong lại nói, lão ca không cần chú ý thế giới này vốn cũng không có vô duyên vô cố hảo, dù cho lão ca là có mục đích, có bằng lòng hay không đem cứu mạng thuốc tặng cho lão đệ, điểm này ân tình lão đệ sẽ không quên. Mặc dù cái này thuốc đối với mình không có gì dùng, Hàn Phong trong lòng phỉ nhổ. Dù là như vậy, Vương Duy cũng là vẻ mặt xấu hổ. Ngược lại Vương Liệt không biết sở dĩ, chỉ biết là sùng bái Hàn Phong, không ngừng tán thưởng Hàn Phong một trưởng đánh gục thôn trưởng khốc đập chết. Có Vương Liệt sinh động bầu không khí, Vương Duy từ từ cũng khôi phục bình thường. Sau đó Hàn Phong kế tục đứng ở Vương Duy ra khôi phục thương thế, nhưng hôm nay Vương gia thôn nhưng không ai còn dám trêu chọc Vương Duy ra, Vương gia thôn nhân đều biết, Vương Duy ở nhà chơi rông ở một cái bọn họ không thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Nhà thôn trưởng, hôm nay đã tiêu điều, không ít người hầu đều cầm tiền tài bỏ chạy. Chỉ còn lại có một người Vương Hổ vô lực ngăn cản, nhất là hắn hiện tại thương thế chưa lành, đừng nói ngăn trở, còn muốn lo lắng cho mình bị một ít người ám hại đi lấy lòng Vương Duy gia vị kia thánh vực. Ở biết Hàn Phong là thánh vực cường giả một sát na kia, Vương Hổ trong lòng tràn ngập hối hận. Đáng tiếc bất kể như thế nào hối hận, phụ thân đã tử vong, gia đình suy tàn đều là không tranh sự thực. Vương Hổ trong ánh mắt thiêu đốt oán hận. Thánh vực thì như thế nào, Vương gia thế nhưng có không ít thánh vực cùng đại thánh vực, ta thủ, còn có phụ thân thủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Đừng xem Trung Bắc Hải vực so ra kém năm lục địa lớn như vậy, thánh vực, đại thánh vực thậm chí còn thánh vực tột cùng số lượng cũng so ra kém năm lục địa, có thể bởi vì Trung Bắc Hải vực nhân hòa hải yêu đối lập, thường xuyên có chiến tranh tình hình phát sinh, Trung Bắc Hải vực thánh vực dưới cùng thánh vực trên tỷ lệ cực cao. Thánh vực dưới ở chiến tranh ở giữa quá dễ dàng ngã xuống, sống sót trên cơ bản đều là thánh vực trên cường giả. Ở năm lục địa, trừ phi tu vi đạt được nhất định trình tự, bằng không muốn tùy ý có thể thấy được thánh vực đó là không có khả năng. Có thể ở Trung Bắc Hải vực, đó là thật thánh vực khắp nơi trên đất đi, không phải là Trung Bắc Hải vực đột phá thánh vực không độ khó, thật sự là thánh vực dưới chết nhiều lắm quá nhanh, tự nhiên có vẻ thánh vực chiếm đoạt tỷ lệ nhiều. Như vậy cũng tốt so với một vạn nhân chung có 100 nhân là thánh vực, tự nhiên có vẻ thánh vực rất thưa thớt. Mà khi chỉ có 300 nhân, trong đó đã có 100 thánh vực, liền có vẻ thánh vực thái bình thường. Thánh vực số lượng cũng không có thay đổi hóa, biến hóa chỉ là thánh vực dưới. Vương gia có thể sừng sững ly quang đảo nhiều năm như vậy, cùng hải yêu chiến đấu nhiều năm như vậy cũng không có suy tàn, tích lũy được thánh vực, đại thánh vực có thể nghĩ. Hướng Vương gia một vị gửi đi tin tức, Vương Hổ Liệt gia nhe răng cười. Mấy ngày sau, Vương gia thôn bên ngoài. Mấy đạo quang mang tận trời mà đến, đáp xuống phụ cận trên vách núi. Cầm đầu nam tử tuổi chừng hơn 20 tuổi, cũng một vị thánh vực cường giả, nam tử bên cạnh, phân biệt đứng thẳng ba vị trung niên nam tử, mỗi một người trung niên nam tử đều ba động ra hung hãn khí tức. Tuấn thiếu, vì sao không trực tiếp nhảy vào Vương gia thôn? Cầm đầu nam tử thản nhiên nói, chúng ta đúng cái kia xa lạ thánh vực hoàn toàn không biết gì cả, hay là trước tìm hiểu một chút cho thỏa đáng. Vương đại, ngươi đi đem Vương Hổ cái kia phế vật vô dụng buộc đến, nếu là sáng sớm thời điểm hạ thủ, cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Là, Vương đại không mình hành lễ sau, thân ảnh rộng mở không gặp. Không bao lâu, Vương đại mang theo Vương Hổ xuất hiện ở Vương Tuấn trước mặt. Nhỏ, tiểu nhân tham kiến Tuấn thiếu. Vương Hổ lã chã run lên. Vương Tuấn, chính là Vương gia trăm tuổi trong vòng cực kỳ đứng đầu thiên tài, tuổi còn trẻ đã là thánh vực ngũ trọng thiên, tương lai khó không thể bước vào đại thánh vực hậu kỳ. Bực này nhân vật, đúng Vương Hổ mà nói là cao cao tại thượng, căn bản không thấy được. Lúc này đây đột nhiên đối mặt như vậy tồn tại, Vương Hổ trong lòng một mảnh kinh hoàng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi vị kia thánh vực cụ thể tin tức. Vương Tuấn lười nhìn Vương Hổ, ánh mắt căn bản không có ở Vương Hổ trên người, dạy chứ đạo. Vương Hổ nghe vậy, trong lòng lập tức ổn không ít, tiểu nhân cũng không biết người kia tình huống cụ thể, chỉ biết là chắc là bị thương ở Vương Duy gia chữa thương. Được rồi, người kia rất là tuổi còn trẻ. Nhìn hắn khuôn mặt cũng không đến 20, nếu không phải cái này khuôn mặt quá. Tiểu nhân một nhà cũng sẽ không. Ngay từ đầu không đem Hàn Phong đã qua thánh vực đi tới nghĩ, cũng là bởi vì Hàn Phong quá trẻ tuổi. Vương Hổ trong lòng oán hận, nếu như hơi chút thành thục một ít, nói không chính xác hắn cũng sẽ không nghĩ lầm chỉ là chính là mới vào bản thánh. Quá tuổi còn trẻ sao? Vương Tuấn ánh mắt nhất ngưng. Bên cạnh Vương Đại Đạo, trẻ tuổi như vậy, coi như là thánh vực vậy cũng sẽ không cường đại dường nào, Tuấn thiếu hà tất như vậy cố kỵ. Vương Tuấn lắc đầu, cẩn thận thái độ vẫn là không có nhượng Vương Tuấn làm ra nhảy vào Vương gia thôn cử động. Vương Đại, sự tình không thể nhìn như vậy. Vương gia chúng ta ở Ly Quang đảo tứ đại gia tộc nội tuy nói lót đáy, càng so ra kém đảo chủ như vậy thành chủ cấp thế lực, có thể ở người bình thường trong mắt cũng là một cái quái vật lớn. Bản thiếu cũng không tin người này không biết Vương gia chúng ta, có thể ở biết rất rõ ràng Vương gia chúng ta dưới tình hình còn dám làm như vậy, hiển nhiên là có chống lại Vương gia chúng ta tự tin. Nếu như không thể đánh lộ ra cái gì, trong lòng ta luôn luôn bất an. Vương Đại không lên tiếng, mặc dù có chút không cho là đúng, có thể Vương Tuấn cẩn thận cũng không sai. Tuấn thiếu, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vương Tuấn không có trả lời, cũng lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở miệng chỗ bị một cái hoàng sắc tờ giấy phong ấn, trên tờ giấy tràn đầy màu máu đỏ ký hiệu. Đây là... Vương Đại đồng tử co rụt lại. Vương Tuấn cười nói, phương diện này phong ấn một đầu mất đi lý trí hải yêu. Trước đây đầu này hải yêu thế nhưng thánh vực cựu trọng thiên tầng thứ tốt cùng, cự ly đại thánh vực cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Hiện nay bị phong ấn thời gian dài như vậy, kém coi nhất cũng có thể có thánh vực thất trọng thiên khoảng trường thực lực, hay dùng đầu này hải yêu đi thử dò xét thử cái kia thánh vực. Chúng ta bảy người lợi hại nhất cũng bất quá là thất trọng thiên, nếu như đối phương có thể đơn giản đánh chết đầu này hải yêu, chúng ta lập tức lui lại. Ngược lại, Vương Tuấn trong mắt lóe lên hung thần ánh sáng. Vương Đại đám người nhiên, đều là cười hắc hắc. Ngược lại Vương Hổ không nhịn được nói, kể từ đó, Vương gia thôn chẳng phải là muốn bị hủy. Người nhiều như vậy. Hừ, một đám phế vật cùng con kiến hôi, chết thì chết. Dù sao cũng trong tộc còn có rất nhiều phế vật không có đi chỗ, đến lúc đó đem những người đó khu chạy tới nơi này một lần nữa xây một cái Vương gia thôn đó là. Vương Tuấn kia đạm mạc thần tình, nhìn Vương Hổ một trận trái tim băng giá, tuy nói sớm biết bọn họ Vương gia thôn ở Vương gia chân chính đệ tử trong mắt không coi vào đâu. Thật là không nghĩ tới thấp đến rồi loại trình độ này. Thì là lúc này đây hắn may mắn tiến nhập Vương gia, hắn thực sự hội đạt được rất tốt đối đãi sao? Vương Hổ không xác định. Vương Duy trong nhà. Nguyên bản tu luyện Hàn Phong rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Giống giống. Trên bầu trời vang lên từng đợt giống giận, khổng lồ khí tức cùng uy áp từ trên trời giáng xuống, không biết nhiều ít phòng ốc vào giờ khắc này trực tiếp tan vỡ. Đây là... Hàn Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong đình viện. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời một đầu thân ảnh khổng lồ giống giận mà đến, đầu này thân ảnh khổng lồ nửa người trên là khỏe mạnh nam tử tục tàng, tóc đen như trường xà thông thường vũ động, hai mắt đỏ đậm. Hắn mũi hạ càng dài bén nhọn răng nanh, không ngừng mở nửa khép kín, phát sinh từng đợt tiếng gào thét. Thân ảnh nửa phân dưới, còn lại là đầy lân phiên cá thân. Chương 1190 tử lân nhân ngư, phần 2. 1190 tử lân nhân ngư, phần 2. Là tử lân nhân ngư. Trong đình viện Vương Duy một nhà ba người từ lâu trải qua đi ra, Vương Yến nhận ra trên bầu trời cuồng bạo hải yêu, ngược lại hít một hơi, tràn đầy kinh hãi. Nhân ngư, có thể nói là Trung Bắc Hải vực hải yêu trong con số tối đa, phân bố rộng nhất một chủng tộc. Người này cá cũng không như Hàn Phong kiếp trước Mỹ nhân ngư như vậy tràn ngập mộng ảo vậy mỹ lệ, mà là đáng sợ dữ tợn. Mỗi một thủ lĩnh cá, đều giống như là một đầu cắn người yêu ma quỷ quái, cho dù là nữ tính. Nhân ngư ở thánh vực dưới, đuôi là hiện ra đen kịt vẻ. Thỉnh thoảng cũng sẽ có bạch sắc cùng thanh sắc. Nhưng một ngày nhân ngư đột phá đến rồi thánh vực cảnh giới, đuôi sẽ thống nhất biến thành tử sắc. Đi lên nữa, làm đuôi biến thành kim sắc lúc, nhân ngư đó là đại thánh vực chính tự, lại có nhân ngư đại tướng xưng hào, ý tứ là như vậy nhân ngư cường giả chính là nhân ngư bộ tộc lực lượng trung kiên. Kim sắc đuôi sau đó làm mực lục sắc, tương đương với loài người thánh vực đỉnh, vừa có nhân ngư đại soái xưng hào. Người như vậy cá ở nhân ngư bộ tộc ở giữa cũng có cực kỳ cao thượng địa vị. Thánh vực tiểu viên mãn cùng đại viên mãn nhân cá đuôi cá vẫn là mặc lục sắc, cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhiều lắm là nhan sắc càng sâu, đuôi cá phía trên lân phiến kiên cố hơn cứng rắn, giữ tợn mà thôi. Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới nhân ngư, có người cá vương xưng hô, hôm nay Trung Bắc Hải vực mấy thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới hải yêu bên trong, thì có một vị nhân ngư vương. Đi lên nữa, nhân ngư bộ tộc cũng không có sinh ra quá tầng thứ này cứng giả, có người nói đạt tới cảnh giới này, sẽ bị người cá tôn sùng là nhân ngư hoàng. Trước mắt đầu này tử lân nhân ngư, đuôi cá phía trên lân phiến cả vật thể tử sắc, thậm chí còn có vài miếng kim sắc lân phiến, hiển nhiên là cự ly đại thánh vực cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa, tầng thứ này hải yêu, một hơi thở là có thể đem Vương gia thôn thổi chúng diệt tộc. Chậm! Sao có bực này hải yêu đột kích? Vương Yến không thể tin tưởng, vẻ mặt tuyệt vọng. Đồng dạng tuyệt vọng, còn có Vương gia thôn đông đảo thôn dân. Dù cho những thôn dân này biết có Hàn Phong cái này thánh vực ở, cũng không có nhiều ít hy vọng. Hàn Phong quá trẻ tuổi. Những thôn dân này căn bản không cho là Hàn Phong sẽ là này tử lân nhân ngư đối thủ. Là tối trọng yếu là, những thôn dân này không cho là Hàn Phong sẽ ra tay. Đổi vị tự hỏi, bọn họ lúc này tất nhiên sẽ đem tất cả trói buộc bỏ xuống, vừa lúc cho mình tranh thủ thời gian chạy trốn. Hàn lão đệ, ngươi mau nhanh trốn đi. Vương Duy khổ sở nói. Chỉ hy vọng, Hàn lão đệ có thể đem lão ca một đôi nam nữ. Vương Yến kiên quyết cự tuyệt, đây chính là tử lân nhân ngư, Hàn. Đại ca mang cho hai người quá nguy hiểm, ta. Lưu lại. Hai chữ cuối cùng, Vương Yến nói vô cùng gian nan, nếu như có thể sống, ai muốn ý đi tìm chết. Thế nhưng Vương Yến rõ ràng, đối mặt tử lân nhân ngư như vậy kinh khủng tồn tại, mang cho một người, tổng so với mang cho hai người đồng ý chạy trốn. Yến Nhi. Vương Duy nhìn Vương Yến, há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Vương Liệt niên linh tuy nhỏ, cũng không ý nghĩa nhát gan sợ phiền phức. Có lẽ là cảm nhận được cái gì, Vương Liệt kiên định lắc đầu, nhi tử muốn lưu lại, tỷ tỷ và phụ thân không đi, nhi tử cũng không đi. Ngươi. Vương Duy tức giận muốn phiến Vương Liệt cũng vẻ mặt quật cường, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Duy, ánh mắt không có bất luận cái gì lùi bước. Hàn Phong nắm tay ở bên mép ho nhẹ một tiếng, Vương lão ca, kỳ thực không cần trốn, lao đệ có biện pháp đối phó đầu này hải yêu. Cái gì? Vương Duy cùng Vương Yến nhất tề phát sinh kinh ngạc có tiếng. Bất kể là Vương Duy vẫn còn Vương Yến, tuy nói đều cho rằng Hàn Phong bất phàm, nhưng lại chưa bao giờ cho rằng Hàn Phong là cái loại này ở thánh vực bên trong đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ tồn tại. Ở hai người xem ra, Hàn Phong nhiều lắm cũng chính là thánh vực bốn ngũ trọng thiên hình dạng, hiện tại lại thụ thương, có thể phát huy ra thánh vực tam trọng thiên thực lực cũng không tệ, cùng một chân bước vào đại thánh vực tử lân nhân ngư so sánh với. Hàn Phong đang nhìn bầu trời tử lân nhân ngư, đạo, các ngươi nhìn, tử lân nhân ngư kia vài miếng tử sắc vảy cá lờ mờ không ánh sáng, hiển nhiên cũng không phải là bị vây thời kỳ toàn thịnh, khí tức cùng uy áp cũng không hài hòa. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại đầu này tử lân nhân ngư hoặc là bị trọng thương, hoặc là vừa phá tan phong ấn mà dẫn đến một thân thực lực không ở thời kỳ toàn thịnh. Thụ thương. Phong ấn. Có thể dù vậy, ta cũng có thể cảm ứng được ra, đầu này tử lân nhân ngư thực lực không ở thánh vực thất trọng thiên dưới. Vương Duy tới cùng đã từng là thánh vực cường giả, nhãn lực không tầm thường. Đại thánh vực Vương Duy khả năng nhìn không ra cái gì, có thể chỉ là phổ thông thánh vực chính tự, Vương Duy vẫn có thể khá lớn dồn đoán ra tu vi chính tự. Hàn Phong cười thần bí, biết không quản nói cái gì cũng không bằng làm được thực sự. Tử lân nhân ngư trên không trung giống giận, phát tiết quay về tự do hưng phấn, sau đó loài người mùi thịt bay vào đến tử lân nhân ngư trong mũi, tử lân nhân ngư mở răng nanh, nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống. Giống giống. Ăn. Ăn. Tử lân nhân ngư màu máu đỏ song đồng chăm chú nhìn Vương gia thôn thôn dân, mạnh liền bay cá đã qua. Các thôn dân tuyệt vọng chạy trốn, trong chớp mắt trong đám người liền ít một chút nhân. Nhìn nữa tử lân nhân ngư, kia răng nanh bên trong còn có chưa kịp nuốt xuống huyết đủ. Không. Ngươi không nên ăn ta. Trốn a. Ngươi gục xuống cho ta. Một vị thôn dân đem bên cạnh một người thôi, hy vọng người này có thể cho mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhìn thấy một màn này, không ít thôn dân đều bừng tỉnh đại ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, vì chạy trốn chết các loại nhân tính xấu xí ở chỗ này bạo lộ ra. Thẳng đến một đạo bóng người tản mát ra khí tức cường đại trực tiếp nhằm phía tử lân nhân ngư, trốn chạy thôn dân mới rộng mở nhất tĩnh. Đọc truyện tại cái gì? Vừa đó là. Ta thấy được. Là Vương Duy gia vị kia thánh vực. Cái tên kia dĩ nhiên không chạy. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Ngu ngốc, người kia đâu là kia tử lân nhân ngư đối thủ, vẫn còn thừa dịp cái này thời cơ chạy mau tuyệt vời. Có như vậy kẻ ngu si cho chúng ta tranh thủ thời gian, không chạy đầu góc có chuyện. Thôn dân cũng không có bởi vì Hàn Phong xuất thủ mà tay chống trầm trồ khen ngợi, vắng vẻ một lát sau lần thứ hai cuống quýt chạy trốn đứng lên. Một ít thôn dân càng cho rằng Hàn Phong đầu trong khoảng thời gian ngắn đường ngắn. Phải thừa dịp chứ Hàn Phong đầu khôi phục bình thường như trước tận khả năng thoát được xa hơn. Tử lân nhân ngư cắn xé huyết nục, tuy rằng không có trí tuệ, lại như cũng trực giác cảm ứng được hướng tự bay người tới so với chính mình trong miệng càng thêm mỹ vị. Giống giống. Ăn. Ăn. Tử lân nhân ngư nước bọt lưu càng nhiều. Mạnh, tử lân nhân ngư lấy cùng thân thể cực kỳ không hợp mẫn tiệp tốc độ đánh về phía Hàn Phong, Hàn Phong đã cảm giác được một cổ tanh tưởi kéo tới. Ngay cả trí tuệ cũng không có. Xem ra đầu này hải yêu quả nhiên là bị cố ý thả ra, đến tột cùng là ai? Hàn Phong trong lòng mơ hồ có suy đoán, khổng lồ nguyên thần lực như nước thủy triều lãng vậy bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Hàn Phong nguyên thần lực chính là đại thánh vực chính tự, kèm theo thương thế khôi phục, nguyên thần không sai biệt lắm sánh ngang đại thánh vực bốn ngũ trọng thiên. Chỉ cần nguyên thần lực không vượt ra ngoài đại thánh vực tam trọng thiên, rất khó phát hiện Hàn Phong như vậy tận lực gần nặc nguyên thần điều tra. Quả nhiên, nguyên thần lực điều tra đến 8 người. Nhất là một người trong đó vẫn còn người quen, Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng. Giờ khắc này, tử lân nhân ngư đã đi tới Hàn Phong trước mặt, lập tức cắn xé hướng Hàn Phong. Chương 1191 vô tâm quả, canh thứ nhất. 1191 vô tâm quả, canh thứ nhất. Chết. Chính là đại thánh vực cũng chưa tới hải yêu, Hàn Phong ngay cả vũ kỹ cũng không có đụng tới, một quyền đánh ra. Tử Lân Nhân Ngư nhận thấy được sai, theo bản năng dùng tử sắc vẩy cá đầy đuôi cá cuồng tạo mà đến. Lấy Tử Lân Nhân Ngư thực lực, con cá này đuôi trực tiếp đem một ngọn núi quét thành khối vụn cũng không thành vấn đề, đáng tiếc gặp phải là Hàn Phong. Thánh vực tầng thứ đề thăng, mỗi một bước đều là thánh nguyên, nguyên thần cùng thánh thể đề thăng. Hàn Phong bởi vì thụ thương, tu vi phát huy chịu ảnh hưởng, có thể bản thân thánh thể lực lượng, vẫn như cũ là đại thánh vực bắt trọng thiên trình tự. Có thể so với đại thánh vực bắt trọng thiên độ cứng quả đấm, đâu là Tử Lân Nhân Ngư đuôi cá có thể so. Chỉ một quyền, Tử Lân Nhân Ngư không có đem Hàn Phong phiến phi, trái lại là mình đuôi cá bị Hàn Phong một quyền ầm mặc. Giống giống. Tử Lân Nhân Ngư phát sinh thê lương đau nhức tiếng hô, tiên huyết huynh sái khắp bầu trời. Cái gì? Vương Duy người một nhà ánh mắt ngốc trệ. Lấy bọn họ mấy ngày này đúng Hàn Phong lý giải, cũng biết Hàn Phong không phải là một cái nói mạnh miệng nhân, trước nếu nói có biện pháp đối phó Tử Lân Nhân Ngư, kia mười có là thật có thể chống lại năng lực. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong đúng là một quyền đem Tử Lân Nhân Ngư đôi đánh nát. Nay Tử Lân Nhân Ngư ở Hàn Phong trong tay, có vẻ là không chịu nổi một kích như vậy. Ừ ngực. Vương Duy nuốt nước miếng một cái, khó khăn. Lẽ nào? Cha, Hàn đại ca không biết là đại thánh vực đi. Vương Yến ngơ ngác hỏi. Vương Duy chật vật nuốt xuống nước bọt, mười có là. Vương Yến cảm thấy một trận mê muội. Vương Liệt lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là càng thêm sùng bái Hàn Phong mà thôi. Còn lại thôn dân, trong lúc lơ đảng thấy trên bầu trời một màn, từng cái một thần sắc kinh hãi. Tử Lân Nhân Ngư trí tuệ không ở, lại có yêu nghiệt bản năng. Trực giác nói cho Tử Lân Nhân Ngư, trước mặt cái này tản mát ra mê hoặc mùi vị thực vật, càng giống như là hung mãnh tay thợ săn, không nghĩ qua là cũng sẽ bị cắn ngược lại. Có như vậy trực giác, Tử Lân Nhân Ngư xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Thánh Nguyên bạo phát, mênh mông Thánh Nguyên hóa làm một căn căn lợi kiếm từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem Tử Lân Nhân Ngư thân thể bắn thủng. Tử Lân Nhân Ngư kia thân thể cao lớn cứ như vậy theo bầu trời truy rơi xuống mặt đất, tạo thành mặt đất một trận kịch liệt chấn động. Tử Lân Nhân Ngư chết. Vương gia thôn ngoại trừ trên vách núi, thông qua đặc thù thủy tinh cầu quan sát đến Tử Lân Nhân Ngư Vương Tuấn đám người ngược lại hít một hơi. Vương Tuấn sắc mặt cuồng biến, "Vương đại, chúng ta mau lui lại, người này tuyệt đối là đại thánh vực, còn chưa phải là tầm thường một hai." Trọng Thiên đại thánh vực. Vương Tuấn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, quá có thể là cùng Tử Lân Nhân Ngư gian nan chiến đấu một phen thắng lợi. Quá có thể là một phen gian nan chiến đấu sau bị giết, còn có khả năng bị Tử Lân Nhân Ngư đơn giản đánh giết. Nhưng vô luận như thế nào, Vương Tuấn cũng không nghĩ tới Tử Lân Nhân Ngư hội thoải mái như vậy bị đối phương giết chết, cái loại này dễ dàng, giống như là tùy ý ân đã chết một con kiến. Vương Đại vội vã đặt tên là, xuyên thấu qua thủy tinh cầu thấy Hàn Phong thân ảnh, Vương Đại ánh mắt hiện lên nhất đạo kinh khủng. Vương Hổ càng sợ đến sắc mặt thảm đạm, hắn dĩ nhiên treo chọc như thế một cái kinh khủng tồn tại. Bất hảo. Vương Tuấn đám người vừa muốn đứng dậy, cũng hoảng sợ phát hiện bọn họ bị một cổ bén nhọn khí cơ tập trung ở cổ hơi thở này quét tới. Vương Tuấn đám người như rớt vào hầm băng, ở cổ hơi thở này áp bách hạ căn bản không thở nổi, giống hệt rơi vào khăng khít địa ngục. Vương Tuấn đám người biết được, bọn họ xác định vững chắc bị phát hiện, nếu như bị đuổi theo, bọn họ tuyệt không còn sống khả năng. Lúc này, Vương Tuấn các loại vương gia cường giả bất chấp đau lòng, mỗi một người đều thi triển đặc thù bí pháp, dù cho như vậy bí pháp thi triển cần nỗ lực cực lớn đại giới. Cách khác tu vi rơi xuống, tư chất chịu ảnh hưởng. Thế nhưng cùng tính mệnh so sánh với, này tu vi rơi xuống, tư chất chịu ảnh hưởng cũng liền không coi vào đâu. Nhân nếu là đã chết, có cường thịnh trở lại tư chất cũng là uổng phí. Muốn chạy trốn. Hàn Phong khỏe miệng hiện lên một tia xem thường. Từ lúc đánh chết Tử Lân Nhân Ngư trước, Hàn Phong đã thông qua nguyên thần tập trung ở Vương Tuấn đoàn người, lúc này tự nhiên là toàn lực đuổi theo. Chu Tước Viêm Linh Dực triển khai, thụ thương dưới trạng thái Hàn Phong tốc độ đã tiếp cận tầm thường đại thánh vực hậu kỳ. Vương Tuấn đám người mặc dù thi triển đặc thù bí pháp, có thể nếu nói là muốn đạt được đại thánh vực hậu kỳ tốc độ đó là không có khả năng. Thật có như vậy bí pháp, kia trả giá cao tất nhiên là chí mạng. Khí tức kinh khủng tới gần, Vương Tuấn đám người hoảng sợ phát hiện, tiếp qua vài giây bọn họ sẽ bị đuổi kịp. Làm sao có thể? Tốc độ như vậy. Vương Tuấn trong lòng rít gào không ngừng, đúng bên người Vương Hổ càng căm thù đến tận xương thủy, nếu như cái này nhân sớm nói cho hắn biết đối phương chính là đại thánh vực. Vương gia phái tới nơi nào sẽ là hắn, sớm là đại thánh vực cường giả. Chết. Đối mặt nguy cơ sinh tử, Vương Tuấn đem tất cả đổ lên Vương Hổ trên người, một trưởng vô đi. Không. Không nên. Vương Hổ là to, cũng vô pháp ngăn cản Vương Tuấn một trưởng này. Vương Hổ dường như diều đứt dây tự trên bầu trời rụng, xuất thành một bãi huyết nục. Tuấn thiếu, ngươi đi trước, chúng ta lưu lại ngăn cản. Vương đại cả tiếng rít gào. Còn lại 5 cái vương gia thánh vực cường giả đều buộc phát ra thánh nguyên. Vương Tuấn không có chần chờ chút nào, nhờ ngươi nhóm. Nói xong, Vương Tuấn tốc độ lại một lần nữa để thăng. 6 thánh vực lưu lại, đều thi triển ra bọn họ vũ kỹ. Hoàng Kim Loa Toàn Chỉ, Hắc Ám Băng Đống Quyền, Tứ Hải Thủy Lao, Cửu Thiên Huyết Trảm, Huyền Quang Thánh Trảm. Cương đại công kích che khuất bầu trời, đáng tiếc theo Hàn Phong, những thứ này công kích cũng như giấy thông thường, một ngón tay là được đâm phá. Mà trên thực tế Hàn Phong cũng thật là làm như vậy. Ở vương đại 6 người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Hàn Phong một ngón tay đánh tan công kích của bọn họ, ngón tay bên trong bộc phát ra thánh nguyên càng liên tiếp xuyên thấu bọn họ 6 người thân thể. Vương đại còn chưa kịp nói cái gì liền bỏ mình. Phổ thông thánh vực đúng hiện nay Hàn Phong mà nói, đã cùng phàm giai, nhân giai các loại không có gì sai biệt, có thể chỉ có thánh vực đỉnh khả năng cấp Hàn Phong một ít áp lực. Tiêu diệt 6 người, Hàn Phong ngoắc tay đem 6 người chữ vật khí thu, thân hình khẽ động kế tục truy hướng Vương Tuấn. Vương Tuấn phảng phất cũng biết mình chạy không thoát, quát lớn, ta là vương gia dòng chính, càng vương gia tứ trưởng lão tôn, nếu là giết ta, gia gia ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Vì chính là một ít phế nhân, ngươi hà tất cùng vương gia kết thành hận thù. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể ngày hôm nay cái gì chưa từng phát sinh qua. Đáp lại Hàn Phong, chỉ có lạnh lùng một câu nói, vương gia dòng chính. Vậy ngươi chữ vật khí bên trong sẽ phải có càng độ tốt. Vương Tuấn giận tím mặt, sau một khắc trước mắt tối sầm, liền triệt để không có chi giác. Thu Vương Tuấn chữ vật khí sau, Hàn Phong đem trước 6 chữ vật khí đều lấy ra, nguyên thần dũng mãnh vào tiêu diệt hết Vương Tuấn đám người lưu lại nguyên thần ấn ký, chữ vật khí bên trong tất cả liền đều hiện ra ở Hàn Phong trong tầm mắt. Không hổ là vương gia dòng chính cùng vương gia cường giả, thứ tốt thật không thiếu. Đáng tiếc ta hiện tại đã là đại thánh vực, đối với ta tác dụng hầu như không có. Ừ. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong ánh mắt tập trung ở một viên phổ phổ thông thông quả thực trên. Vô tâm quả. Dĩ nhiên là vô tâm quả. Quả nhiên ta đem những thứ này chữ vật khí đều sưu tập đến là có dùng. Vô tâm quả đối với ta hiện tại thương thế khôi phục thế nhưng có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Ngay từ đầu, Hàn Phong tiêu diệt Vương Tuấn đám người mục đích, chính là muốn nhìn một chút những thứ này vương gia chân chính đệ tử trong tay có hay không có đối với mình thương thế khôi phục hữu dụng linh vật. Lao thiên đãi Hàn Phong không tệ, thật đúng là đem Hàn Phong tìm được rồi. Có vô tâm quả, cự ly tu vi hoàn toàn khôi phục hoàn toàn có thể rút ngắn lương tháng. Hàn Phong vui vẻ nói. Chương 1192 nộ sông vương gia, phần 2. 1192 nộ sông vương gia, phần 2. Trở lại vương gia thôn, một đám các thôn dân trong nháy mắt nhiệt tình không ít, dù cho có vương duy một nhà ngăn cản, bãi phòng Hàn Phong vẫn còn một đám lại một đàn. Sau cùng Hàn Phong phiền không thắng phiền, trực tiếp nói cho vương duy một tiếng liền đi trước vương gia thôn phụ cận một tòa sơn mạch bên trong tu luyện. Bàn tay xuất hiện vô tâm quả, Hàn Phong khe khẽ thở dài. Nếu như có thể đem vô tâm quả luyện hóa làm nguyên dịch, khi ta hoàn toàn sau khi hấp thu tu vi của ta cũng có thể khôi phục thất thất bát bát. Nhưng bây giờ mặc dù là luyện hóa vô tâm quả, cũng còn cần gần lượng tháng khả năng đủ đem tu vi hoàn toàn khôi phục. Cũng không biết tiểu béo lúc nào có thể khôi phục. Bất quá hẳn là thời gian sẽ không quá lâu đi. Nếu như bổn nguyên tiêu hao thật lớn, kia trước đây tiểu béo cùng cửu diễm thiên hỏa tháp trực tiếp liền đóng cửa, mà không phải vẫn cùng Hàn Phong hàn huyên một hồi thiên. Hàn Phong đoán chừng tối đa nửa năm cửu diễm thiên hỏa tháp là có thể một lần nữa mở ra, tiểu béo cũng có thể khôi phục hoàn toàn. 5 ngày sau, Hàn Phong đem vô tâm quả hoàn toàn hấp thu hết, tu vi khôi phục lại đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh, mắt thấy cự ly khôi phục lại đại thánh vực thất trọng thiên cũng không xa. Đây chính là khôi phục, mà không phải giống như trước như vậy đột phá. Nếu là đột phá, lục trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên chính là trung kỳ cùng hậu kỳ bình cảnh, không phải là tốt như vậy đột phá. Kiền ba ba bê quan tu luyện. Không cá mấy năm hơn 10 năm mơ tưởng đột phá. Có thể chỉ khôi phục nói, vậy thì có chỗ bất đồng. Mắt thấy cự ly khôi phục lại thất trọng thiên không có rất xa, Hàn Phong thẳng thắn kế tục khôi phục thương thế, vẫn chưa trở lại vương gia thôn. 6 ngày sau, Hàn Phong tu vi khôi phục lại thất trọng thiên chính tự, cự ly thời kỳ toàn thịnh bắt trọng thiên sơ kỳ, chỉ kém nhất trọng thiên. Đi tới núi non tổng cộng 11 nhật, Hàn Phong quyết định phản hồi vương gia thôn. Cự ly tu vi hoàn toàn khôi phục không còn lại bao lâu. Hàn Phong muốn hỏi một chút Vương Duy một nhà ba người rốt cuộc là quyết định gì. Nếu như Vương Duy một nhà muốn lấy lại công đạo, Hàn Phong không ngại đi Vương gia xông vào một lần, ngược lại không phải là nói Hàn Phong thánh mẫu, bang nhân mà phải giúp đến trình độ này, mà là Vương gia đúng Hàn Phong thực sự không phải là uy hiếp gì, ngay cả cá thánh vực đỉnh cũng không có. Nếu như thế lực của Vương gia cùng Chấn Thiên Tông bằng nhau, kia Hàn Phong tuyệt không hội ngu được giúp Vương Duy một nhà trực tiếp cùng Vương gia khởi xung đột, mà là lựa chọn con đường thứ hai. Mang Vương Duy một nhà ly khai Ly Quang Đảo. Đây cũng là Vương Duy một nhà lúc ban đầu quyết định, chỉ là bởi vì biết Hàn Phong là đại thánh vực chỉ có, mới có lấy lại công đạo cái ý niệm này. Hàn Phong trở lại Vương Gia Thôn, lập tức phát hiện sai. Trên đường gặp phải một ít thôn dân vẻ mặt muốn nói lại thôi, còn mang theo chút kinh khủng. Hàn Phong trong lòng trầm xuống, trong lòng hiện lên một ít không tốt ý niệm trong đầu, vội vã trở lại Vương Duy Gia. Nhưng mà, Hàn Phong thấy chỉ có bị hủy hoại chỉ trong chốc lát tàn bại phá phòng. Vương Duy một nhà ba người thân ảnh không chút nào nhìn thấy. Một cổ lửa giận ở Hàn Phong trong lòng bay lên, giọng nói rất lạnh, người của Vương Gia tới. Vương Duy Gia bên ngoài, một ít thôn dân theo sát mà đến, nghe vậy lập tức nói, đúng vậy đại nhân ngài muốn. Hàn Phong không có trả lời, trực tiếp tận trời bay ra, tiêu thất ở chúng thôn dân trước mặt. Một đám thôn dân hai mặt nhìn nhau. Vị đại nhân này sẽ đi cứu Vương Duy Gia sao? Ai, có cứu hay không kỳ thực cũng liền như vậy, Vương Gia người mạnh nhất chính là Vương Gia Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên Cường giả. Vị đại nhân này thực sự xông vào Vương Gia, cũng là chịu chết. Không một người cho rằng Hàn Phong có thể cứu ra Vương Duy một nhà. Vương Gia cường đại ở những thôn dân này trong lòng đã thâm căn cố đế, không phải là đơn giản có thể dao động. Thánh Vương Thành là Ly Quang Đảo cường đại nhất năm tòa thành trì thứ nhất, Ly Quang Đảo tứ đại gia tộc một trong số đó Vương Gia liền tọa lạc ở Thánh Vương trong thành. Thánh Vương Thành cũng là bởi vì Vương Gia mà mệnh danh. Vương Gia chính là Thánh Vương Thành cường đại nhất gia tộc, Thánh Vương bên trong thành 90% đại thánh vực đều đến từ Vương Gia. Vương Gia ở Thánh Vương Thành tuyệt đối là bá chủ cấp thế lực, không người dám chống lại. Vương Gia phát ra mệnh lệnh chính là thánh chỉ, không người có thể phản đối. Nhưng mà ngày này, nhượng Thánh Vương Thành đông đảo cư dân võ giả rung động sự tình xảy ra. Người nào? Hàn Phong còn chưa tới gần vương phủ, vương trước cửa nhà của hộ vệ đã trong miệng quát lớn. Hàn Phong ánh mắt nhất lệ, đáng sợ khí tức như nước thủy triều lãng vậy ấm áp đi. Phốc phốc phốc. Những hộ vệ này bất quá là chính là thiên giai, từng cái một thổ huyết ngã xuống đất. Hàn Phong khí tức quá xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn giật mình Vương Gia vô số cường giả. Người phương nào dám can đảm ở Vương Gia làm càn? Hét lớn một tiếng truyền ra, một đạo không kém gì thánh vực cựu trọng thiên khí tức phóng lên cao, thẳng tắp nhằm phía Hàn Phong. Hàn Phong vẻ mặt đạm mạc, mặc cho như vậy khí thế áp bách hướng mình. Hàn Phong khí thế dường như cái chắn vững vàng bảo vệ Hàn Phong, tùy ý đối phương khí thế làm sao trùng kích, cũng vô pháp phá tan. Cái gì? Phát sinh khí thế công kích Vương Gia cường giả thất kinh. Hàn Phong cứ như vậy đứng ở Vương Gia ngoài cửa, ở chỗ sâu trong hữu quyền hung hăng nắm chặt. Sau một khắc Vương Gia truyền ra hét thảm một tiếng, áp bách hướng Hàn Phong cổ khí thế kia cũng là biến mất. Cái này con, Vương Gia đông đảo ẩn nút trong bóng tối cường giả ngồi không yên. Ở Hàn Phong khí thế tịch quyển ra một khắc kia, Vương Gia bất kể là bế quan vẫn còn thế nào đều mở nguyên thần lực chú ý Hàn Phong, thì cách nhiều, đã lâu không người nào dám như vậy mạo phạm Vương Gia, ở Vương Gia làm cản. Những cường giả này cũng đều chờ cái này ngu xuẩn võ giả bị giáo huấn. Vậy mà, sau cùng cũng dễ dàng như vậy đem Vương Hôn đánh cho trọng thương, tiểu tử này 100% là đại thánh vực. Thật trẻ tuổi đại thánh vực, tiểu tử này lai lịch ra sao? Lão Phu xác định Ly Quang Thành đại thánh vực không có này nhân vật số 1. Sẽ không phải là đến từ Ly Quang Thành ngoại trừ một cái thế lực đệ tử đi, cái này còn không dễ làm. Hừ, có cái gì không dễ làm? Như vậy khiêu khích Vương gia chúng ta há có thể nhịn xuống đi. Vương gia chúng ta những năm này uy nghiêm không phải là người nào đều có thể đủ dẫm nát dưới chân. Các ngươi không ra tay, kia tất cả giao cho lão phu đó là. Vương gia bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lão giả, đại thánh vực tam trọng thiên kinh khủng khí thế tràn ngập ra. Là cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão xuất thủ, cái này khiêu khích Vương gia chúng ta tiểu tử thất bại. Cựu trưởng lão xuất hiện, phảng phất cấp Vương gia sủi lơ trên mặt đất hộ vệ mang đến hy vọng. Tiểu tử này lợi hại hơn nữa, tổng không biết là đại thánh vực tam trọng thiên đối thủ đi. Tiểu tử. Cựu trưởng lão lời còn chưa nói hết, Hàn Phong lạnh lùng quát. Điểm táo. Thánh nguyên ở trên hư không ngưng tụ thành một cái tát hung hăng phiến đến. Chính là thánh nguyên ngưng tụ ra bàn tay cũng muốn. Cựu trưởng lão xem thường đến cực điểm, mở thánh nguyên ngưng tụ ra cái chắn phòng ngự, nhưng mà lời còn chưa nói hết, cựu trưởng lão ngưng tụ ra thánh nguyên cái chắn trực tiếp nghiền nát. Không xong. Cựu trưởng lão hoảng hốt. Thiên vũ vạn hóa trưởng. Đại thánh vực tam trọng thiên tu vi hợp với trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Cựu trưởng lão một kích này nói là sánh ngang tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ cũng không quá đáng. Cựu trưởng lão cũng cho là mình một trưởng này cũng đủ phản kích. Có thể một màn kế tiếp cũng nhượng cựu trưởng lão trợn to hai mắt. Chỉ thấy bản thân ngưng tụ ra tới một trưởng, dĩ nhiên nhẹ bông trực tiếp bị phách nát. Làm sao có thể? Cựu trưởng lão vẻ mặt không thể tin tưởng. Đáng tiếc mặc kệ cựu trưởng lão làm sao không tin tưởng, Hàn Phong ngưng tụ ra thánh nguyên bản tay đánh tan cựu trưởng lão một kích là sự thực. Một trưởng này càng ở cựu trưởng lão vẻ mặt không thể tin được thần tình tiếp theo cái tát đem hung hăng đánh bay, dường như rất tuyến diều ngược lại bắn bay đi. Chương 1193 đánh chết tứ trưởng lão, canh thứ nhất. 1193 đánh chết tứ trưởng lão, canh thứ nhất. Ùng ùng. Vương gia cựu trưởng lão ven đường không biết đâm cháy nhiều ít vật kiến trúc, bụi mù tràn ngập. Sập đá vụn gạch ngói vụn bên trong, cựu trưởng lão chật vật bò dậy, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp mới ngã xuống đất cũng nữa không đứng dậy nổi. Vương gia trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chạy tới vương gia hộ vệ, đi ra nhìn tình huống vương gia đệ tử, ẩn núp trong bóng tối dùng nguyên thần quan sát vương gia thánh vực cường giả mỗi một người đều ngốc trệ. Không có khả năng, cựu trưởng lão làm sao sẽ? Đây là chúng ta cựu trưởng lão, thế nào chật vật như vậy? Lão cựu dĩ nhiên thua, tiểu tử này rất cường đại, rốt cuộc là tu vi gì? Không thể tùy ý tiểu tử này nháo xuống phía dưới, lão tứ, ngươi không phải là đột phá đến đại thánh vực ngũ trọng thiên đỉnh phong sao? Ngươi đi đem tiểu tử này giải quyết hết. Đại trưởng lão yên tâm, lão phu không có thể như vậy, lão cựu tên kia có thể so. Nếu là toàn lực xuất thủ, lão phu cũng có thể tạo thành một màn này, huống chi lão phu cho rằng lão cựu nhất định khinh thường. Tứ trưởng lão lời nói đạt được một đám trưởng lão nhận đồng, đánh chết bọn họ cũng không muốn tin tưởng đối phương thật sự có mạnh như vậy. Hàn Phong từng bước đi vào vương gia, trên đường không có bất luận cái gì một vị hộ vệ hoặc là vương gia đệ tử dám can đảm ngăn trở. Ngay cả đại thánh vực thực lực cựu trưởng lão đều bị đơn giản bị thương nặng gần chết, huống chi là bọn họ những tôm tép này. Lúc này những hộ vệ này, vương gia đệ tử bức thiết hy vọng trước tam trưởng lão có thể xuất thủ. Bài danh trước ba trưởng lão cũng đều là đại thánh vực lục trọng thiên tu vi, mới có thể đánh bại cái này người xâm nhập. Đi! Đông đảo hộ vệ, vương gia đệ tử trong lòng không xác định nghĩ. Tứ trưởng lão mọi người ở đây phức tạp tâm tình ở giữa xuất hiện ở bầu trời. Là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thế nhưng đại thánh vực ngũ trọng thiên đỉnh. Nhưng này cá người xâm nhập giống hệt cũng không phải người yếu, tứ trưởng lão có thể thắng sao? Hừ, tuy rằng không biết các hạ thân phận, nhưng nếu làm ra bực này hành vi, lão phu làm vương gia trưởng lão, tuyệt không hội tùy ý các hạ như vậy hồ đồ xuống phía dưới. Tứ trưởng lão thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ vương gia, đại thánh vực ngũ trọng thiên tột cùng khí tức cường đại tuôn ra ra. Có lẽ là bởi vì tứ trưởng lão ba động đi ra ngoài khí tức, hay hoặc giả là bởi vì tứ trưởng lão ngôn ngữ, nguyên bản hoàng trương trong hộ vệ, vương gia đệ tử đều từ từ bình tĩnh xuống tới. Ngươi là? Hàn Phong mục tiêu rất rõ ràng, cho nên đối với còn lại vương gia cường giả cũng không có chân chính hạ độc thủ. Bất kể là cựu trưởng lão vẫn còn trước thánh vực cựu trọng thiên cũng hoặc là lúc ban đầu hộ vệ, chỉ cần tu dưỡng chừng nửa năm không sai biệt lắm đều có thể đủ khôi phục lại. Vì vậy đôi mắt trước cái này xa lạ trưởng lão là hạ tử thủ vẫn còn lưu hữu một điểm dư địa, sẽ nhìn vị trưởng lão này có đúng hay không sợ muốn tìm mục tiêu. Lão phu vương gia tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão cũng không biết Hàn Phong nghĩ cách, vẻ mặt ngạo nghễ nói ra mình ở vương gia thân phận. Hàn Phong hai mắt dùng mình, rét lạnh hàn quang đầy dây, trong sát na, toàn bộ vương gia bị sát ý nồng nặc bao phủ, không khí nhiệt độ đều giảm xuống vài độ. Hảo. Rất tốt, ngươi chính là tứ trưởng lão A vương gia thôn Vương Duy một nhà thế nhưng bị ngươi sở trảo. Cái gì? Người này muốn tìm là Vương Duy. Nghe nói trước đó vài ngày tứ trưởng lão tôn Vương Tuấn đi vương gia thôn sau nữa chưa có trở về, chẳng lẽ? Chỗ tối vương gia trưởng lão đều kinh ngạc không thôi, bọn họ nguyên tưởng rằng Hàn Phong chính là đến khiêu khích vương gia huy nghiêm, không nghĩ tới là vì. Không khỏi, những trưởng lão này đem ánh mắt lườm hướng người kia. Vương gia đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, Vương Duy. Đúng là hắn tôn nhi, nhưng tứ trưởng lão cũng là trong một sát na có chút chính nhiên, sau đó tứ trưởng lão cũng vẻ mặt rét lạnh, nguyên lai là ngươi, nói như vậy đến lão phu tôn nhi cũng chết ở ngươi tay. Không sai. Hàn Phong quá dứt khoát thừa nhận xuống tới. Vậy thì đi cấp lão phu tôn nhi chôn cùng đi. Ma ảnh thiên nguy trưởng. Tứ trưởng lão thánh nguyên vào giờ khắc này toàn lực bạo phát, tận trời lửa giận thậm chí nhượng tứ trưởng lão vượt xa người thường phát huy. Quá yếu. Hàn Phong nhàn nhạt huy trưởng. Ở tứ trưởng lão ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bản thân dĩ nhiên cùng cựu trưởng lão kết cục như nhau, như là con dẹp thông thường trực tiếp bị đánh bay. Phốc phốc phốc. Hàn Phong đối đãi tứ trưởng lão thế nhưng cùng cựu trưởng lão bất đồng. Cựu trưởng lão chỉ là ngăn cản Hàn Phong một cái đại thánh vực, tứ trưởng lão cũng Hàn Phong chuyên môn muốn tìm đại thánh vực. Đừng xem Hàn Phong huy trưởng rất là đạm nhiên, trên thực tế một trưởng này uy lực có thể sánh bằng đánh bay cựu trưởng lão thời điểm muốn uy lực lớn nhiều. Còn chưa truy rơi xuống mặt đất, tứ trưởng lão liền thổ huyết không ngừng. Ngay cả tứ trưởng lão đều bị. Lúc này đây, bao quát vương gia trưởng lão ở nội đều nhất tề chấn kinh rồi. Nhưng tứ trưởng lão cũng quả nhiên không phải là cựu trưởng lão có thể sánh bằng, thực lực so với cựu trưởng lão mạnh hơn nhiều. Một trưởng này uy lực tuy mạnh, cũng đem tứ trưởng lão đánh cho liên tục thổ huyết, có thể tứ trưởng lão cũng không có thoáng cái mất đi sức tái chiến. Tứ trưởng lão lần thứ hai bay ra một khắc kia, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Tiểu tử, đi tìm chết. Tứ trưởng lão cũng không nghĩ tới bản thân sẽ là như vậy không chịu nổi một kích, lên sân khấu thì ngạo nghệ cùng giờ khắc này chật vật tạo thành châm chọc đối lập. Lúc này, tứ trưởng lão cũng không kịp cái gì, đem cực mạnh con bài chưa lật dùng được. Bất hảo, tứ trưởng lão dùng huyết sát thương, này huyết sát thương tuy rằng cường đại, có thể phải cần máu huyết khả năng đủ bộc phát ra cực mạnh uy lực, đủ để cùng tầm thường trung phẩm thượng đẳng thánh khí so sánh với. Lúc này đây thì là tứ trưởng lão thắng, sở hao tổn máu huyết cũng sẽ cực đại, không làm được tứ trưởng lão tu vi đều có thể rơi xuống đến tứ trọng thiên thậm chí tam trọng thiên, đồng thời ngày sau khó có thể để thăng đi lên. Chỗ tối vương gia trưởng lão từng cái một sắc mặt đại biến. Tứ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, tổn hao đại lượng máu huyết, huyết sắt thương tản mát ra nóng nảy mùi máu tanh, chói mắt huyết sắc quang mang dường như đế vương thông thường ở trên không lạnh lùng mắt nhìn xuống Hàn Phong. Một thương này sở buộc phát ra uy lực, chân chính đạt tới đại thánh vực hậu kỳ chính tự. Nhưng Hàn Phong ánh mắt không hề bận tâm, một thương này uy lực thì cường, nhưng cũng chỉ tương đương với đại thánh vực thất trọng thiên trình tự mà thôi. Liên hoa bạo toái quyển. Một đóa màu bạc trắng hỏa diễm liên hoa nên liếu thượng khứ. Một đóa màu ngân bạch liên hoa, chỉ tương đương với trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, nhưng Hàn Phong dùng để ngưng tụ hỏa diễm liên hoa, thế nhưng cực quang thương diễm. Cực quang thương diễm uy lực đã sớm để thăng chí thượng phẩm thánh hỏa chính tự. Này đây này một đóa màu bạc trắng liên hoa biểu hiện ra nhìn chỉ là trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, có thể uy lực của nó cũng không kém chút nào trung phẩm thượng đẳng. Ầm ầm. Hỏa diễm liên hoa nhảy vào huyết sắc trong ánh sáng, ầm ầm bạo tạc. Màu bạc trắng hỏa diễm che khuất bầu trời, đúng là mơ hồ tạo thành liên hoa đồ án. Mạnh mẽ hỏa diễm tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem huyết sắc quang mang thôn phệ, càng nhiều hơn hỏa diễm càng tịch quyển nhằm phía tứ trưởng lão. Không xong. Bất hảo. Tứ trưởng lão Lâm Uy. Vương gia trưởng lão hoảng hốt, này tứ trưởng lão nếu như bị hỏa diễm cắn nuốt, không chỉ có riêng là trọng thương, có thể là bị giết hết. Không, chảo vương duy không phải là ta, tha ta một mạng a. Ở sống chết trước mắt, tứ trưởng lão đã bất chấp cái gì tôn nghiêm, gào thét lớn cầu xin tha thứ. Vương gia trưởng lão cũng đều xuất thủ, bất luận cái gì một vị đại thánh vực đều là vương gia có thể sừng sững ở thánh vương thành con bài chưa lật, quyết không cho phép gặp chuyện không may. Cút. Hàn Phong quát lạnh một tiếng. Đại thánh vực thất trọng thiên đáng sợ tu vi dường như gió bão thông thường điên cuồng quyển ra, này chuẩn bị xuất thủ cứu tứ trưởng lão vương gia trưởng lão đều bị ngăn cả ngăn, thực lực hơi yếu tức thì bị cuốn đi ra ngoài. Vương gia trưởng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ trưởng lão bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành cho tàn. Ngươi! Vương gia đại trưởng lão tức giận khuôn mặt vặn mẹo, chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời. Chương 1194 Thái Thượng Trưởng Lão, phần 2. 1194 Thái Thượng Trưởng Lão, phần 2. Nếu như nói trước Hàn Phong không có triển khai đại thánh vực thất trọng thiên tu vi hình thành khí thế phong bạo đưa bọn họ ngăn cản, nói không chính xác vương gia đại trưởng lão các loại một đám trưởng lão lúc này đã sớm xuất thủ. Có thể chính là bởi vì Hàn Phong trước bạo phát ra đại thánh vực thất trọng thiên khí tức, đại trưởng lão đám người không dám núp đích. Đại thánh vực thất trọng thiên A, đây chính là đại thánh vực hậu kỳ tu vi, bọn họ mạnh nhất cũng là mới đại thánh vực lục trọng thiên, nơi nào sẽ là đại thánh vực hậu kỳ cao thủ đối thủ. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh. Các hạ làm có hay không hơi quá đáng. Hàn Phong nhàn nhạt lên tiếng, quá phận. Xin hỏi vương gia có từng đem vương gia thôn tính mệnh để ở trong lòng. Đó bất quá là một đám dân đen. Đại trưởng lão lên giọng. Dân đen. Sở dĩ tánh mạng của bọn họ đối với các ngươi có cũng được không có cũng được, càng cùng các ngươi tùy ý chém giết. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Nói như vậy, kia chư vị ở trong mắt ta cũng là dân đen, thực lực không đáng giá nhắc tới. Ngươi. Một đám vương gia trưởng lão bị hế trụ, hận hận nhìn chằm chằm Hàn Phong, cũng không dám làm cái gì cử động. Bốn thực lực của trưởng lão ở một đám trưởng lão ở giữa chỉ sắp xếp đệ tứ, có thể đó là không tính thánh khí dưới tình huống. Thánh khí khó có được, cho dù là vương gia đại trưởng lão, trong tay thánh khí cũng chỉ là phổ thông trung phẩm trung đẳng chính tự. Vương gia một đám trưởng lão ở giữa, chỉ có tứ trưởng lão bởi vì ngẫu nhiên chiếm được huyết sát thương này cùng đứng đầu trung phẩm trung đẳng thương loại thánh khí, không chỉ có như vậy. Đem máu huyết đưa vào đến huyết sát thương ở giữa, huyết sát thương có thể bộc phát ra không kém gì trung phẩm thượng đẳng thánh khí uy lực. Lấy tứ trưởng lão tu vi hơn nữa hút vào máu huyết sau huyết sát thương, thực lực ngay cả đại trưởng lão đều vô cùng kiên kỵ, giữa hai người ai có thể thắng lợi trong lòng hai người cũng không có lòng tin. Có thể đã đưa vào máu huyết tăng cường huyết sát thương uy lực, tứ trưởng lão vẫn bại, thậm chí bị giết, đại trưởng lão đám người làm sao không sợ hãi. Lúc này đại trưởng lão đám người có khả năng đủ làm. Cũng chỉ có gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Động thủ. Bọn họ không có dũng khí đó. Chư vị ai là vương gia đại trưởng lão? Hàn Phong nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt hỏi ra. Đại trưởng lão đứng dậy, lão phu chính là. Hàn Phong nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nghe vương duy lão ca theo như lời, ngươi là tổ phụ của hắn, lẽ nào ngươi nhậm chức do cháu của mình bị nắm, bị khi dễ. Cùng Vương Duy người một nhà ở kia đoạn ngày, Hàn Phong đã hiểu được về Vương Duy rất nhiều chuyện. Phụ thân của Vương Duy là Vương Thứ, là đại trưởng lão mấy người nhi tử ở giữa một cái nhỏ nhất. Mà Vương Thứ cũng có mấy cái nhi tử, trong đó Vương Duy đó là Vương Thứ con lớn nhất, là Vương Thứ đệ nhất đảm nhận thê tử Sở Sanh. Chỉ là quá đáng tiếc, lấy thân phận của Vương Thứ, tất nhiên tránh không được ba vợ bốn nàng hầu, trong hậu viện tự nhiên cũng là tranh đấu không ngừng, hết lần này tới lần khác Vương Thứ đệ nhất đảm nhận thê tử gia tộc suy tàn, bởi vậy ở tranh đấu bên trong Vương Duy mẹ dần dần rơi vào rồi hạ phong, sau cùng mất đi Vương Thứ tín nhiệm cùng thương yêu. Từ đó, Vương Duy ở Vương Thứ trong lòng cũng từ từ không trọng yếu đứng lên. Cùng tương đối, còn lại là một cái tên là Vương Ninh bị Vương Thứ từ từ coi trọng, này Vương Ninh chính là Vương Thứ một vị tiểu thiếp Sở Sanh. Có Vương Ninh chỗ dựa, vị này tiểu thiếp rất nhanh làm mưa làm gió đứng lên, thậm chí ám sát Vương Duy mẹ. Vương Duy lúc đó liền nổi điên, trực tiếp giết chết vị kia tiểu thiếp, này có thể triệt để chọc giận Vương Thứ. Vương Thứ cũng mặc kệ vợ mình nguyên nhân cái chết, Vương Thứ chỉ biết mình yêu nhất nữ nhân đã chết, còn có Vương Ninh ở một bên gây xích mích, cùng ngày Vương Duy đã bị Vương Thứ đánh cho chết khiếp, từ đó phụ tử tình cắt đứt, Vương Duy cùng Vương Thứ thành cựu nhân. Phụ tử dường như người qua đường, Vương Duy cứ như vậy ở Vương gia tu luyện, thẳng đến thành tựu thánh vực. Trong lúc ở chỗ này, Vương Ninh tự nhiên là cùng Vương Duy không ngừng phát sinh tranh đấu, tu vi càng không kém gì Vương Duy. Nhưng Vương Ninh thế nhưng có Vương Thứ người phụ thân này chi trì, hưởng thụ vô tận tài nguyên phụ trợ, dù vậy cũng bất quá là khó khăn lắm áp quá Vương Duy một bậc, bởi vậy có thể thấy được Vương Duy thiên phú là cường đại cỡ nào. Hàn Phong đã từng tính qua, Vương Duy chân chính số tuổi là 39, 3 năm trước đây bị hủy căn cơ cũng mới 36. 36 thánh vực ba tứ trọng thiên, cùng Hàn Phong so sánh với có thể có chút không được tốt lắm, cùng viễn cổ gia tộc này thiên tài so sánh với cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đặt ở Ly Quang Đảo, tuyệt đối là cực kỳ rất giỏi tồn tại, tương lai càng có hy vọng trùng kích thánh vực đỉnh. Đây là bản thân thiên phú mang đến, không phải là ngoại tại tài nguyên có thể đạt tới. Vương gia cũng không phải cực kỳ thế lực cường đại, trong tộc người mạnh nhất cũng mới đại thánh vực hậu kỳ. Như vậy thế lực, tài nguyên khả năng cũng liền đúng đại thánh vực dưới có tác dụng cực lớn. Dù cho ngươi thiên phú thiếu chỉ cần tài nguyên theo sau, trên cơ bản cũng có thể trở thành liền thánh vực, nhưng đối với phổ thông thánh vực trên đại thánh vực chỉ sợ cũng không có lớn như vậy phụ trợ, tối thiểu không có cách nào bang trợ đại thánh vực trùng kích thánh vực đỉnh, không phải Vương gia sớm vừa ra đời thánh vực đỉnh. Vương Ninh rõ ràng, hắn là có phụ thân tài nguyên bang trợ khả năng đủ khó khăn lắm áp quá Vương Duy một bậc, ngày sau đến rồi đại thánh vực chính tự, Vương Duy quá khả năng trái lại áp quá hắn, đây là Vương Ninh tuyệt đối không cho phép. Cho nên Vương Ninh liền bày bẫy dập mê hoặc Vương Duy mắc câu, hoàn thành công dẫn đến Vương gia cao tầng đúng Vương Duy nổi giận, phế đi Vương Duy căn cơ, tự thánh vực rơi xuống đến thiên giai trình tự, đồng thời bị đuổi đến rồi Vương gia thôn. Về phần Vương Yến cùng Vương Liệt căn cơ bị hủy, cũng Vương Ninh thân tín ra tay. Hàn Phong nguyên tưởng rằng là tứ trưởng lão ra tay đem Vương Duy một nhà trộm tới, có thể trước lúc sắp chết tứ trưởng lão cũng hô to chóc người cũng không phải hắn, như vậy chóc người, chỉ có thể là Vương Ninh. Vương Tuấn thế nhưng Vương Ninh chó săn. Hàn Phong nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, đồng dạng là tôn tử, lại tùy ý một người trong đó như vậy lãng phí một cái khác, bất công cũng không có thể thiên thành như vậy. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, giọng căm hận nói, Vương Duy phạm vào này cấp bậc gièm pha, không xứng làm lão phu tôn tử. Đây là chúng ta gia thế, các hạ làm ngoại nhân cũng quá đa sự, còn bởi vậy đánh chết Vương gia chúng ta tứ trưởng lão, nếu như hôm nay các hạ không để cho Vương gia chúng ta một cái công đạo, Vương gia chúng ta tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ bằng các ngươi. Hàn Phong vẻ mặt trào phúng. Đại trưởng lão đám người lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nhưng ở lúc này, trên bầu trời truyền ra làm người sợ hãi thanh âm. Vương Huyền, chuyện gì xảy ra? Chẳng biết lúc nào, đại trưởng lão đám người hậu phương xuất hiện một vị mặc áo bào trắng lão giả. Lão giả cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, lại gây cho đại trưởng lão đám người hô hấp nhất đám áp bách. Quá! Thái thượng trưởng lão! Đại trưởng lão đám người đại hỉ. Trăm triệu nghị không ra như vậy thời khắc mấu chốt, Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Thái Thượng trưởng lão, ngài. Ngài thành công. Đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Lão giả áo bào trắng mỉm cười gật đầu. Đại trưởng lão đám người kích động vạn phần, Đại Thánh vực thất trọng thiên đột phá thành công, đó chính là Đại Thánh vực bát trọng thiên A, cự ly Đại Thánh vực chín trọng thiên, chỉ còn lại có người cuối cùng cấp bậc. Lúc này, Đại trưởng lão như là tìm được rồi dựa vào, đem sự tình chân tướng nói ra, chợt cười nhạt nhìn Hàn Phong. Đại thánh vực thất trọng thiên thì như thế nào, sao là đại thánh vực bắt trọng thiên đối thủ? Một đám vương gia trưởng lão có chỗ dựa vững chắc, sống lưng đều đình chỉ. Thái thượng trưởng lão cũng cau lại nhíu mày, nghĩ không ra chuyện này còn liên quan đến rồi nhà mình thiên tài. Chương 1195 vô liêm sỉ trên, canh thứ 3. 1195 vô liêm sỉ trên, canh thứ 3. Thái thượng trưởng lão lộn lại đầu đạo, người tuổi trẻ, chuyện này cuối cùng là vương gia chúng ta nội bộ sự tình, ngươi một ngoại nhân để ý tới cũng không giống như hợp đi. Vương Duy lão ca đúng vạn bối có ân, vạn bối không có khả năng mặc kệ. Hàn Phong nhìn ra thái thượng trưởng lão không giống như là còn lại vương gia cường giả như vậy không nói để ý, giọng nói cũng có chút hòa hoãn. Này! Thái thượng trưởng lão chần chờ, đối phương nếu đánh báo ân danh hảo, hắn còn thế nào ngăn cản? Nếu chuyện hôm nay tình truyền đi, vậy còn có người nào bạo dạn bang trợ vương gia? Không thấy vương gia đều là một đám không chủ trương có ân báo ân nhân sao? Bất kể như thế nào, các hạ cuối cùng là nhượng vương gia bộ mặt đại biến sắc, thậm chí còn nhượng vương gia tổn thất một vị đại thánh vực trưởng lão. Các hạ có ân báo ân tuy rằng nhượng lão phu kính phục, có thể lão phu cũng không khả năng vì vậy mà đúng các hạ hành vi coi như không gặp. Thái thượng trưởng lão dừng ở Hàn Phong, chậm rãi nói. Hàn Phong cũng kiên định nói, không cứu ra Vương Duy lão ca, không để cho Vương Duy lão ca tìm lại công đạo, vạn bối cũng sẽ không đến đây bỏ qua. Lấy lại công đạo. Thái thượng trưởng lão lần thứ hai nhíu mày, thái thượng trưởng lão này nhất bế quan chính là hơn 10 năm, đúng mấy năm nay vương gia chuyện đã xảy ra thật đúng là một chút xíu cũng không lý giải. Đại trưởng lão có chút đổ mồ hôi lạnh, không khỏi nói, kia Vương Duy mặc dù là vãn bối tôn tử, lại làm ra cường bạo đệ muội chuyện tình, như thế hành vi thật sự là không chịu nổi thái độ làm người. Vì vậy vãn bối đem một nhà đuổi đi vương gia thôn, ai biết này một nhà hội cứu. Cái này nếu nói đệ đệ cũng không phải là Vương Ninh, mà là vương thứ một vị khác thị thiếp sở sanh hạ hải tử. Chỉ là cái này thị thiếp cũng không như Vương Ninh mẫu thân như vậy hội lấy lòng vương thứ, bởi vậy cũng không được sủng ái. Ngay cả sở sanh hạ hài tử cũng không có được nhiều ít coi trọng, càng ở một lần ra ngoài bị giết, lưu lại một quả phụ. Thái thượng trưởng lão nghe đến đó, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, ngay cả đệ đệ thê tử cũng. Nhân phẩm này thật sự là không được tốt lắm. Trước thái thượng trưởng lão chỉ là nghe nói đại trưởng lão nói Vương Duy phạm chuyện sai lầm, có thể thật không nghĩ tới là như vậy chuyện sai lầm, cũng khó trách trước đại trưởng lão ấp úng không muốn nói ra, này còn thật không có mặt nói ra, làm ra chuyện là Vương Duy. Có thể mất mặt cũng đại trưởng lão toàn bộ phe. Lúc này Hàn Phong cũng châm chọc nói, đây đều là Vương Ninh lời nói của một bên, ngươi liền tín nhiệm ngươi như vậy vị này tôn tử. Đại trưởng lão cả giận nói, lúc đó có thể cũng không thiếu chứng nhân. Chê cười, này chứng nhân chẳng lẽ không đúng Vương Ninh chó săn. Huống chi Vương Ninh nếu là ngẫu nhiên phát hiện, hội cái gì mang cho người nhiều như vậy. Còn chưa phải là trước đó cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Và lại, Vương Duy bị các ngươi những lao gia hỏa này nhốt thời điểm. Vị kia nữ còn giống như không có sao chứ, kết quả ở Vương Duy bị nhốt trong lúc đó cũng đã chết, chẳng lẽ không đúng Vương Ninh sát nhân diệt khẩu. Về phần không mặt mũi có thể sống, thì là muốn tự sát cũng có thể thấy bản thân chán ghét nhân rơi vào cái gì hình dạng mới tự sát đi, không phải giải thích như thế nào khí. Đại trưởng lão nhất thế, điều này thật là quá không hợp lý địa phương, đại trưởng lão cũng không có cách nào phản bác. Thấy vậy, Hàn Phong nhíu môi, đại trưởng lão cùng cái kia Vương Thư thực sự không biết sao. Hai người này một là đại thánh vực lục trọng thiên, một là thánh vực cửu trọng thiên, không có một là người yếu. Tu luyện tới như vậy cảnh giới, hai người cũng không thể là người ngu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T sở dĩ đem những thứ này không hợp lý đều cấp bỏ quên, bất quá là Vương Ninh ở trong lòng bọn họ quan trọng hơn, bọn họ càng bất công Vương Ninh, sở dĩ cố ý bỏ quên các loại không hợp lý địa phương. Về phần Vương Duy hội bởi vậy đã bị các loại hủy khuất cùng với chỉ trích. Có thể ở hai người trong mắt không đáng kể chút nào. Thái thượng trưởng lão bế quan hơn 10 năm, chưa từng có thấy qua Vương Ninh cùng Vương Duy, đúng hai người tự nhiên cũng không có tình cảm gì. Bởi vậy, thái thượng trưởng lão ngược lại có một lần nữa điều tra một phen nghĩ cách, nhưng này cuối cùng là Vương gia nội bộ sự tình. Vì vậy thái thượng trưởng lão đạo, Vương Duy kia hậu bối có hay không bị hoan uổng lao phu không biết, nhưng các hạ đem Vương gia quậy đến long trời lở đất cũng sự thực. Xét thấy các hạ là vì báo ân, lão phu cũng không phải là khó khăn các hạ. Chỉ cần các hạ tiếp được lao phu nhất chiêu, liền có thể bình yên rời đi. Kia nếu là vạn bối muốn tự mình cấp Vương Duy lão ca đòi một cái công đạo đâu, vậy thì phải đánh bại lão phu. Thái thượng trưởng lão trầm giọng quát chói tai, vậy thì mời tiền bối ra tay đi. Hàn Phong mang khiên xuống đi, vẻ mặt tự tin. Tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo. Dù là thái thượng trưởng lão đại thánh vực bắt trọng thiên tâm tính, lúc này cũng không khỏi được giận dữ. Đại địa băng sơn phá. Thái thượng trưởng lão hai tay mạnh tạo thành chữ thập, thổ thuộc tính thánh nguyên bắn ra ra. Trong bầu trời, thổ thuộc tính thánh nguyên ngưng tụ ra một tòa to lớn ngọn núi, hung hăng đánh về phía Hàn Phong. Còn đây là lão phu bế quan mấy năm nay vừa lĩnh ngộ trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, tiểu bối, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ hạ một chiêu này, đồng thời xin lỗi lão phu để lại ngươi rời đi. Thái thượng trưởng lão tự tin thanh âm truyền đến. Một kích này, thế nhưng sánh ngang tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên. Nếu là đối mặt những người khác, thái thượng trưởng lão nói không chính xác liền thực sự thắng, có thể hết lần này tới lần khác hắn đối mặt là Hàn Phong. Tu vi đại thánh vực bắt trọng thiên, bị giới hạn thương thế chỉ có thể phát huy ra đại thánh vực thất trọng thiên lực lượng, Hàn Phong trực tiếp vận dụng thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Đấu phá chấn thiên quyền. 36 tầng chấn động lực lượng nhất tề bạo phát, nhất trọng cao hơn nhất trọng điệp chung vào một chỗ, đáng sợ chấn động lực lượng hung hăng đụng vào thánh nguyên núi to trên, hắn lực lượng cường hãn trực tiếp đem núi to đánh thành toái cặn bã. Thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Thái thượng trưởng lão hoảng sợ không gì sánh được. Chính là đại thánh vực, còn chưa đột phá đến thánh vực đỉnh liền có thể thi triển ra như vậy thánh vực tuyệt học, đây là mấy kinh tài diễm diễm thiên tài a. Núi to nghiền nát, chấn động tàn dư lực lượng lan đến gần thái thượng trưởng lão trên người. Thái thượng trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lão đảo muốn ngã. Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão đám người đều khẩn trương không ngớt, thái thượng trưởng lão thế nhưng bọn họ vương gia cơ sĩ, cũng là vãng giới có thể đứng hàng ly quang đảo tứ đại gia tộc nguyên nhân căn bản nhất. Thái thượng trưởng lão trên người bất luận cái gì một điểm thương thế, đều đủ để khiến cho bọn họ khẩn trương. Một kích đẩy lùi thái thượng trưởng lão, Hàn Phong cười nhạt, hiện tại, vạn bối có thể ở tại chỗ này cấp vương duy lão ca lấy lại công đạo đi. Thái thượng trưởng lão cười khổ, lấy các hạ thực lực, lão phu còn có thể ngăn cản sao? Thái thượng trưởng lão có dự cảm, có thể. Lúc này đây vương gia thực sự muốn xấu mặt nghe thấy, này dèm pha còn hết lần này tới lần khác cũng bị ngoại nhân thấy. Đem vương thứ, vương ninh, vương duy đi tìm đến. Không, hay là trước đem vương duy một người đi tìm đến, lão phu trước nghe một chút vương duy giải thích. Thái thượng trưởng lão mệnh lệnh vương gia mấy vị trưởng lão. Đại trưởng lão trong lòng một cái lộ bộ, dĩ nhiên trước tìm vương duy. Nhìn bộ dáng như vậy, đúng là càng thêm tin tưởng Vương Duy, này, này nên làm thế nào cho phải. Vương Duy rất nhanh bị dẫn theo trở về, nhưng Vương Duy trên người cũng ăn mặc quần áo tù, xem ra cũng có số thiên không có ăn uống gì rửa mặt, nhìn qua cực kỳ chật vật. Vương Duy trong lòng vốn có rất là kinh hoàng, hãy nhìn đến ngươi Hàn Phong, Vương Duy lập tức há to miệng đi. Hàn Phong đạo, Vương Duy lão ca, đem trước ngươi nói cho ta biết sự tình nói cho những thứ này người vương gia. Yên tâm, có lao đệ ở chỗ này nhìn. Bọn họ tuyệt không hội cường thịnh trở lại chứ ngươi thừa nhận một ít ngươi chưa từng làm chuyện tình. Đại trưởng lão sắc mặt nhất hồng, lộ bộ không nói gì, trước đây thẩm vấn, thật đúng là có như vậy một tia vội và tính chất. Vương Duy nhìn Hàn Phong, nhìn lại vương gia một đám trưởng lão, đón ngược lại chịu một hơi thở, nhìn bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là con trai mình tới cùng tiện tay cứu một cái gì quái thai a? Chương 1196 vô liêm sỉ hạ, canh thứ nhất. 1196 vô liêm sỉ hạ, canh thứ nhất. Vương Duy thế nhưng rõ ràng những trưởng lão này liên hợp lại thực lực có kinh khủng bực nào, nhất là còn có thái thượng trưởng lão ở chỗ này. Ở đại thánh vực cấp bậc ở giữa, có thể lực gáp những trưởng lão này, tuyệt đối là đại thánh vực bên trong đỉnh tồn tại, hoặc là thánh vực đỉnh. Vương Duy thế nào cũng không thể tin được, Hàn Phong thực lực chân thật, sẽ là kinh khủng như vậy. Nhưng bất kể như thế nào khiếp sợ, Vương Duy trong lòng không phải không thừa nhận, lúc này hắn là may mắn con trai của mình trước đây cứu về rồi một người như vậy. Bằng không Vương Duy thực sự không dám tưởng tượng bản thân một nhà sau cùng hội rơi vào cái gì kết cục. Ánh mắt cừu hận ở đại trưởng lão trên người chợt lóe lên, Vương Duy không người hướng thái thượng trưởng lão được rồi lễ, mới đem sự tình từ đầu đến cuối nhất nhất nói tới. Thái thượng trưởng lão nhíu lên vùng xung quanh lông mày, phần này giải thích, cùng trước đại trưởng lão theo như lời thật là hoàn toàn bất đồng. Vương Huyền, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thái thượng trưởng lão chất vấn. Này! Thái thượng trưởng lão trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng nói, đây chỉ là Vương Duy lời nói của một bên. Tốt lắm, vậy thì đem Vương Thứ kêu đến. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Đại trưởng lão chỉ phải phái người đi gọi Vương Thứ, mà Vương Duy lúc này lại quỳ trên mặt đất đạo. Thái thượng trưởng lão, vãn bối một đôi nam nữ không biết bị dẫn tới địa phương nào. Xin hãy thái thượng trưởng lão đem vãn bối một đôi nam nữ cũng mang tới. Thái thượng trưởng lão nhìn một chút đại trưởng lão chỉ phải lần thứ hai phái người đi gọi. Hàn Phong đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Chỉ cần Vương Duy công đạo bị đòi lại, ân tình này coi như là còn xong, chỉ đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, chính là thời điểm ly khai. Vương Thứ tâm tình thấp thỏm bay tới, thấy Vương Duy trên mặt hiện lên một tia chán ghét, này mới đúng thái thượng trưởng lão chắp tay nói, vãn bối tham kiến thái thượng trưởng lão, không biết thái thượng trưởng lão tuyên cho đòi vãn bối có chuyện gì. Thái thượng trưởng lão lanh đạm nói, Vương Thứ, 3 năm trước đây chân tướng của chuyện rốt cuộc là cái gì? 3 năm trước đây, Vương Thứ còn không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến đại trưởng lão truyền âm sau Vương Thứ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, liền nói ngay, thái thượng trưởng lão, đây hết thảy đều là Vương Duy ác liệt phẩm chất tạo thành lệch lạc, Thái thượng trưởng lão không thể nghe được tiểu nhân nói như vậy. Hàn Phong châm chọc đạo, nguyên lai ở các hạ trong mắt, con trai của mình là tiểu nhân a. Ngươi là ai? Vương Thứ cũng không nhận thức Hàn Phong, Hàn Phong chen vào nói dẫn tới Vương Thứ tức giận. Ở Thái thượng trưởng lão trước mặt Vương Thứ trang quy tôn tử, có thể trước mặt người ở bên ngoài, Vương Thứ cũng cao ngạo không được. Đại trưởng lão lại càng hoảng sợ, tên biến thái này là ngươi có thể tùy ý quát lớn sao? Đại trưởng lão vội vã truyền âm quát lớn. Vương Thứ sắc mặt trong sát na thảm trắng đi, cái này bề ngoài cực kỳ trẻ tuổi tên, dĩ nhiên là ngay cả Thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ biến thái, hắn dĩ nhiên. Vương Thứ mồ hôi lạnh đầm địa, hoảng hốt vội nói, vị đại nhân này, tuy rằng Vương Duy đối với ngươi có ân cứu mạng, có thể ngươi không thể bị Vương Duy kia tiểu nhân lừa a. Đến lúc này Vương Thứ còn từng miếng tiểu nhân kêu, Vương Duy ánh mắt càng thấy băng lãnh, sau cùng một tia phụ tử tình cũng là triệt để cắt đứt. Hàn Phong bĩu môi, các hạ cứ như vậy tin tưởng ngươi cái kia là con trai của Vương Ninh. Đó là đương nhiên, Ninh Nhi tài đức gồm nhiều mặt, người ngoài nho nhã lễ độ, tính cách càng cường trực công chính, tu hành trên cũng là không vội không nóng nảy, có như vậy Nhi tử ta cảm thấy tự hào, mà không phải Vương Duy cái kia tạp chủng nhượng ta cảm thấy mất mặt. Trước đây nếu không phải Ninh Nhi phát hiện sớm, còn không biết sẽ có bao nhiêu nhân bị này Vương Duy cấp tai họa. Vương Thứ nhắc tới Vương Ninh đó là một đống lời hữu ích liều mạng phún ra ngoài. Nói lên Vương Duy còn lại là vẻ mặt chán ghét, hận không thể đem sở hữu không đẹp tốt từ dùng ở Vương Duy trên người. Thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão cũng không tùy vào thân thể phát lệnh. Đại trưởng lão trên thực tế đã sớm đúng chân tướng của chuyện có chút lý giải, chỉ là theo thói quen thiên hướng Vương Ninh, cho nên mới trực tiếp cấp Vương Duy định rồi tội, càng đuổi đến Vương gia thôn, chỉ có như vậy chuyện lúc ban đầu mới có thể từ từ đạm xuống phía dưới. Đúng Vương Ninh thái độ làm người, đại trưởng lão không nói hoàn toàn giải, có thể 3-4 phần vẫn phải có. Tuyệt đối không có Vương Thứ nói tốt như vậy. Nghe Vương Thứ như vậy không biết xấu hổ lời hữu ích, đại trưởng lão cảm thấy ác hàn không nớt. Thái thượng trưởng lão sống lâu như vậy có thể không phải người ngu, không ai là hoàn mỹ, một cái người lương thiện trên người cũng sẽ có một ít chỗ thiếu hụt, đồng dạng một cái ác nhân trên người cũng sẽ có tương ứng loang loáng điểm. Nghe Vương Thứ lời hữu ích liều mạng phún ra ngoài, Thái thượng trưởng lão theo bản năng liền đúng Vương Ninh đã không có nhiều lắm hảo cảm, trên thế giới tuyệt đối không có như thế hoàn mỹ một người. Một cái bất kỳ địa phương nào đều là hoàn mỹ nhân, hoặc là ẩn nút quá tốt, hoặc là bản thân tuyên truyền đi ra. Vương Thứ chút nào không biết, bản thân không muốn sống phún ra lời hữu ích, đúng là đạt thành hiệu quả trái ngược. Lúc này, Vương gia một vị đệ tử vội vã tới rồi, đi theo phía sau Vương Liệt. Vương Liệt thấy Vương Duy, lập tức nhào tới gào khóc. Nhìn Vương Liệt trên người các loại vết roi, Hàn Phong thần sắc càng thấy âm trầm, Vương Duy càng cừu hận đúng Vương Thứ rít gào, thì là ngươi như thế nào đi nữa không quen nhìn ta. Liệt Nhi tốt xấu là cháu trai của ngươi, không cầu ngươi tốt nhất đợi hắn, nhưng cũng không thể như vậy ngược đãi đi. Lúc này đây, ngay cả đại trưởng lão há hốc mồm cũng không biết nên nói cái gì. Thái thượng trưởng lão càng giọng nói rất lạnh, Vương Thứ, tiểu hài tử này thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta là chính hắn làm cho. Này! Này! Vương Thứ ấp úng, nói không ra lời, một lát cắn răng một cái, Ninh Nhi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhất định là cái khác Vương gia đệ tử một mình động hình pháp. Một đám Vương gia trưởng lão đều là cười nhạt, khi bọn hắn là người ngu sao, không có một ít người ám chỉ, Vương gia đệ tử ai hội không có việc gì đúng một đứa bé tiến hành tiên phạt. Vương Duy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt buộc phát thống hận, đến trình độ này, phụ thân của hắn mà còn như vậy thiên vị người kia, đồng dạng là nhi tử, dĩ nhiên bất công thành như vậy. Hàn Phong trong lòng đúng Vương Thứ vô liêm sỉ có càng sâu tầng thứ nhận thức. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt chán ghét. Chỉ bằng Vương Liệt trên người vết roi, Thái thượng trưởng lão thì càng ra thiên tín Vương Duy. Hàn Phong qua lại nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ động, Vương Liệt, tỷ tỷ ngươi đâu? Vương Liệt ngừng tiếng khóc, cầu khẩn nhìn Hàn Phong, Hàn ca, tỷ tỷ bị một cái tên là Vương Ninh nhân mang đi, Hàn ca ngươi nhất định phải mau cứu tỷ tỷ a, Vương Ninh sẽ đối tỷ tỷ. Đúng tỷ tỷ. Phía dưới Vương Liệt không nói ra, nhưng ý tứ mọi người cũng đều hiểu. Vương Thứ trực tiếp nhảy dựng lên, nhỏ tạp chủng, thiếu vu hãm con ta. Con ta làm sao sẽ? Thái thượng trưởng lão vung tay háo bảo, Vương Thứ phía dưới cũng không nói ra được, bị khí thế cường đại gắt gao áp bách ở. Có phải thật vậy hay không, nhìn liền biết. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Hàn Phong trên mặt đầy sắc ý, hảo hảo hảo, quả nhiên không hổ là phụ tử, làm phụ thân vô sỉ như vậy, làm nhi tử càng. May mắn Vương Duy lão ca trước kia cùng ngươi hình cùng người lạ, bằng không trời biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Dẫn đường. Thái thượng trưởng lão mệnh lệnh một vị vương gia đệ tử dẫn đường đi trước Vương Ninh ở đình viện, tuy không để ý chút nào Vương Thứ cầu xin. Cả đám đều theo sau lưng, đại trưởng lão đi ngang qua Vương Thứ bên cạnh thân, thở dài một hơi, Thứ Nhi, lúc này đây ngươi và Ninh Nhi làm quá mức. Có Thái Thượng trưởng lão nhung tay, sự tình hội làm sao ta cũng không biết, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mọi người sau khi rời đi, đặt ở Vương Thứ khí thế trên người tán đi, Vương Thứ vội vã theo đi. Ngươi nào? Vương Ninh ở đỉnh viện trước, hai cái Vương Ninh chó săn quát lớn. Thân là Vương Ninh chó săn, hai người tự nhiên là ở Vương gia làm mưa làm gió, lúc này thấy cả đám đến đây, không có nhìn tỉ mỉ liền thoát ra. Chương 1197 kết thúc trên, phần 2. 1197 kết thúc trên, phần 2. Hai cái chó săn chuyện như vậy làm nhiều, dù sao cũng sau lưng mình là Vương Ninh thiếu gia, thì là bị quát lớn chính là thánh vực còn không được thấp cao ngạo đầu đối với bọn họ cười làm lành. Không có nghe được thứng lui tới cười làm lành, hai cái chó săn không vui nhìn lại, này vừa nhìn, hai cái chó săn lập tức sủi lơ lớn trên mặt đất, sắp bị sợ choáng váng. Hai cái chân chó trăm triệu nghĩ không ra, này người tới dĩ nhiên là Vương gia một đám trưởng lão. Cầm đầu, càng Vương gia bế quan hơn 10 năm Thái Thượng trưởng lão. Thiên! Thiên A, bọn họ đã làm gì? Dĩ nhiên hướng một đám đại thánh vực trưởng lão quát lớn, là ngại sống được thiếu trưởng sao. Hừ, thủ hạ ngông cuồng như thế, có thể muốn gặp. Thái Thượng trưởng lão không vui lắc lắc tay áo bảo, trừng mắt hai cái chó săn đã bị hù dọa tiểu, nhất mùi nước tiểu tràn ngập trong không khí. Vương Thứ cũng oán hận trừng hai cái chó săn liếc mắt, hắn thật vất vả ở Thái Thượng trưởng lão trước mặt nói Ninh Nhi nhiều như vậy lời hữu ích, như thế rất tốt. Thấy Vương Thứ trong mắt lóe lên sắc khí, hai cái chó săn con mắt đảo một vòng, bị dọa đến ngất đi thôi. Hàn Phong không nói gì, này Vương Ninh cái gì nhãn lực, tìm chó săn gan nhỏ như vậy. Trước chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thời điểm cũng không như thế không để cho lực. Không hề đem lực chú ý đặt ở hai cái chân chó mặt trên, Hàn Phong nguyên thần lực điên cuồng quét về phía đình viện. Thánh vực cường giả có nguyên thần lực, nguyên thần kéo dài ra có thể dò thám biết đến chỗ rất xa, vì vậy vì các võ giả, mỗi một tòa đình viện trên thực tế đều có cường đại kết giới bao phủ. Bình thời là nhìn không ra kết giới, chỉ có làm có người muốn lợi dụng nguyên thần lực điều tra đình viện thời điểm, bao quanh đình viện kết giới mới phải xuất hiện. Những thứ này kết giới chính là Vương gia tiền bối thiết lập, chỉ có đại thánh vực hậu kỳ nguyên thần lực khả năng đủ không nhìn kết giới tràn vào. Hàn Phong nguyên thần lực lượng đã khôi phục lại đại thánh vực thất trọng thiên chính tự, xuyên thấu kết giới này tự nhiên là không tốn sức chút nào, đồng dạng xuyên thấu kết giới còn có Thái Thượng trưởng lão. Thấy phòng trong tất cả, Hàn Phong trong nháy mắt nổi giận, chỉ thấy Vương Yến đã quần áo xốc xếch, chính liều mạng ngăn trở một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này trên thân hoàn hảo, phía dưới quần lại đã sớm cởi, lộ ra kia cây thuộc về nam tính có một vật. Một cái lắc mình, Hàn Phong tiêu thất ở trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm, Hàn Phong tay trái dẫn theo còn không có mặc quần Vương Ninh, tay phải ôm Vương Yến. Yến Nhi, tỷ tỷ. Vương Duy cùng Vương Liệt nhào tới, Vương Yến ngốc lăng chỉ chốc lát, coi như còn không có phục hồi tinh thần lại, không bao lâu liền gào khóc. Hàn Phong đem đồng dạng vẻ mặt đờ đẫn Vương Ninh vứt xuống trên mặt đất, đúng Vương Thứ châm chọc nói, đây là trong miệng ngươi tài đức gồm nhiều mặt, người ngoài nho nhã lễ độ, tính cách cương trực công chính. Tu hành trên không vội không nóng nảy Vương Ninh. Hắn phối sao? Ngay cả mình chất nữ cũng không buông tha cầm thú. Sự thực xảy ra mặt của mọi người trước, đại trưởng lão không thể phản bác. Vương gia một đám trưởng lão dĩ vãng cô kỵ đại trưởng lão đúng Vương Ninh có nhiều làm như không thấy, hôm nay con mắt vừa nhìn, cũng có chút chịu không nổi. Ngay trong bọn họ cũng không thiếu một ít tác nhân, nhưng cũng không phát rồ đến ngay cả cháu gái của mình cũng không buông tha, đây là nhân sao? Thái thượng trưởng lão hít thở sâu một hơi, tức giận sắc mặt dữ tợn. Chuyện cho tới bây giờ, đúng Vương Duy cùng Vương Ninh, Thái Thượng trưởng lão đã lựa chọn tin tưởng Vương Duy, liền nhìn Vương Ninh hôm nay khô chuyện xảy ra, Thái Thượng trưởng lão đã cảm thấy 3 năm trước đây chuyện tình, mười có là Vương Ninh hãm hại. Tất cả mọi người cho rằng Vương Thứ không lời có thể nói, nhưng mọi người vẫn còn coi thường Vương Thứ vô liêm sỉ trình độ. Vương Thứ dắt cái cổ hô, nhà của ta Ninh Nhi bất quá là tự cấp cháu gái của mình giáo dục trong phòng việc, ngày sau gả cho đi ra ngoài cũng có thể hảo hảo hầu hạ trượng phu của mình. Hàn Phong đúng Vương Thứ không hạn cuối lần thứ hai có khắc sâu nhận chi, ngạnh sinh sinh bị tức vui vẻ, các hạ vô liêm sỉ ta xem như là lĩnh giáo. Vương Duy âm trầm đạo, Vương Thứ, ta với ngươi ngày sau nữa không bất kỳ quan hệ gì. Chợt Vương Duy lại nhìn chằm chằm Vương Ninh, ngươi cá xuất sinh. Bất hiếu tạp thoái, bạo dạn như vậy với ngươi phụ thân nói chuyện. Vương Thứ vẻ mặt chính nghĩa mắng. Đại trưởng lao cúi đầu, thật sự là không mặt mũi thấy người, lấy trước thế nào không biết mình tiểu nhi tử sẽ là một người như vậy. Thái thượng trưởng lão đã tức giận đến cả người run lên, quát lớn, câm miệng. Vương Thứ còn không có mắng ra lời nói nhất thời bị quát lớn nuốt trở lại trong bụng. Vương Thứ bạo dạn cùng Vương Duy hành, cũng không dám cùng Thái thượng trưởng lão hành. Thái thượng trưởng lão đúng Hàn Phong thành khẩn nói, vị tiểu hữu này, lão hủ thật sự là không ngờ tới trong tộc sẽ phát sinh bực này sự tình, này Vương Ninh xử trí như thế nào, liền giao cho tiểu hữu. Hàn Phong nghe vậy, cũng quay đầu, Vương Duy lão ca, đây là ngươi cùng Vương Ninh chuyện tình, xử trí như thế nào giao cho ngươi. Vương Duy đứng lên, nhìn chằm chằm Vương Ninh ánh mắt coi như muốn ăn hắn. Vương Ninh lúc này mới phản ứng lại, la to, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta muốn ngươi chết. Vương Duy giọng căm hận nói, giết ta, chỉ bằng ngươi. Vương Ninh vẻ mặt xem thường, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, một cái tát phiến đi, trực tiếp đem Vương Ninh phiến thổ huyết ngã xuống đất. Ngươi dám đánh ta? Ngươi muốn chết, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Ninh lớn như vậy đâu bị như vậy đánh nhau, hung ác trừng mắt Hàn Phong. Đây là vương gia trẻ tuổi hiện trạng sao, thật là làm cho nhân thất vọng. Thái thượng trưởng lão hai mắt nhắm nghiền. Đại trưởng lão các loại trưởng lão trầm mặc không nói gì, này Vương Thứ cùng Vương Ninh không hổ là phụ tử, đều là nhận thức không rõ tình thế ngu ngốc. Hiện tại cái này tình hình Vương Ninh còn muốn Vương Thứ vì hắn xuất đầu, có thể sao? Hàn Phong lười phản ứng, ý bảo Vương Duy có thể xử trí Vương Ninh. Vương Ninh nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới có chút hiểu tình cảnh của mình, có thể Vương Ninh như cũ có vẻ không rõ ràng, Vương Duy thế nào đột nhiên liền xoay người. Vì sao một cái người xa lạ bạo dạn tắt mình như vậy, đại trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão dĩ nhiên không có một chút xíu không vui. Hiểu tình cảnh của mình, ý thức được Vương Duy thật sự có khả năng giết mình, Vương Ninh thực sự luống cuống. Vương Ninh tự nhiên là không cam lòng, có thể trước Hàn Phong một trưởng kia còn thuận tiện phong ấn Vương Ninh lực lượng, hôm nay Vương Ninh thì tương đương với một người bình thường, đâu có thể chống đối Vương Duy thiên giai thực lực. Vương Thứ lại không nhịn được, chửi ầm lên, ngươi cá con bất hiếu, ngươi thật muốn giết đệ đệ của mình không được. Ngươi vẫn còn nhân sao? Ngươi ngay cả đệ đệ của mình cũng không nhận. Vương Duy nhịn không được châm chọc lên tiếng, ta không phải người. Vương Thứ, ta xem ngươi và Vương Ninh mới không phải nhân, ngươi có từng đem ta cho rằng con của ngươi. Vương Ninh lại có từng đem ta cho rằng ca ca đối đãi. Là ai 3 năm trước đây hãm hại ta? Là ai 3 năm nay mệnh lệnh vương gia thôn thôn trưởng làm khó dễ ta một nhà 3 người? Là ai mấy ngày trước đem ta một nhà trộm tới? Là ai phát rồ muốn đúng cháu gái của mình? Hàn Phong vốn tưởng rằng Vương Thứ lúc này đây không lời có thể nói, có thể Vương Thứ lại để cho Hàn Phong chấn kinh rồi. Hắn là đệ đệ ngươi, ngươi hẳn là để cho hắn. Dù sao cũng ngươi lại không chết, con gái ngươi cũng không có việc gì. Hà tất như vậy tính toán chi ly? Vương Thứ ánh mắt coi như hiện tại nhìn một cái không hiểu chuyện nhi tử. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, Vương Thứ ngươi còn có mặt mũi sao? Vương Duy hít thở một hơi thật sâu, hắn bị tức đã không biết nên nói cái gì. Chương 1198 kết thúc hạ, canh thứ 3. 1198 kết thúc hạ, canh thứ 3. Vương Duy trong tay ngưng tụ ra thiên giai chân nguyên, hóa thành một thanh lợi kiếm hình dạng. Ngươi! Ngươi nếu dám ra tay với Vương Ninh, ta ngày sau sẽ thấy cũng không nhận thức ngươi đứa con trai này. Vương Thứ uy hiếp đạo. Vương Duy coi như không nghe, coi như không có nghe được Vương Thứ uy hiếp, từng bước đi hướng Vương Ninh. Vương Thứ không nhịn được, muốn giết Ninh Nhi, trước hết giết lão tử, ngươi có là gan đúng cha của mình hạ thủ sao? Giết cha cái danh này cũng không tốt nghe. Mọi người lần thứ 2 khiếp sợ, này Vương Thứ không chỉ có vô liêm sỉ, còn như vậy đê tiện. Hàn Phong lạnh lùng cười, Vương Duy lão ca, ngươi nếu là không nhúc nhích được thủ, giao cho ta là được. Hàn Phong đưa tay ở trên hư không như vậy một chảo, Vương Thứ trực tiếp bị Hàn Phong trộm trong tay. Hàn Phong tay phải ra sức nhi bấm Vương Thứ cổ, bóp Vương Thứ vẻ mặt gân xanh, không thở nổi. Vương Thứ trong con ngươi thực sự toát ra sợ hãi, lần đầu tiên, Vương Thứ lần đầu tiên nghĩ tử vong cách mình là gần như vậy. Vương Thứ khẩn cầu ánh mắt rơi vào đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đám người trên người. Vương gia một đám trưởng lão đã sớm không quen nhìn Vương Thứ, chỉ là bởi vì cố kỵ đại trưởng lão mới đúng Vương Thứ các loại hành vi làm như không thấy. Hôm nay Vương gia gặp như vậy khiêu khích đầu sỏ gây nên chính là Vương Thứ phụ tử, những trưởng lão này nơi nào sẽ cấp Vương Thứ phụ tử xuất đầu. Đại trưởng lão há miệng, cuối cùng vẫn nhắm lại. 3 năm trước đây sự kiện kia, đại trưởng lão mơ hồ biết một ít chân tướng, lúc đó đã thiên vị một lần, lúc này đâu vẫn có thể kế tục bất công xuống phía dưới. Vương Ninh là hắn tôn nhi, lẽ nào Vương Duy thì không phải là? Đại trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng, kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất vẫn còn Hàn Phong. Hàn Phong bày ra thực lực, nhượng đại trưởng lão cũng không dám kế tục bất công xuống phía dưới, hơn nữa đại trưởng lão cũng thực sự không ngờ tới, hắn đều đã đem Vương Duy đuổi đến rồi Vương gia thôn, Vương Ninh còn chưa phải dự định buông tha Vương Duy một nhà. Mà bây giờ Vương Thứ phụ tử cực phẩm biểu hiện, cũng để cho đại trưởng lão không mặt mũi đi thay hai người cầu tình, nếu là hôm nay hắn mở miệng cầu xin tình, ngày sau ở một đám trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão trước mặt đâu còn có thể đánh được ngẩng đầu lên. Có thể chỉ có Vương Thứ phụ tử đã chết, hắn khả năng bảo trụ một ít khí tiết tuổi già, tối thiểu miễn cưỡng xem như là quân pháp bất vị thân. Dù sao cũng không thiếu nhi tử, không thiếu Vương Thứ một cái, tôn tử thì càng nhiều. Thái thượng trưởng lão còn lại là thực sự hận không thể xuất thủ làm thịt vương thứ phụ tử, bất quá là bế quan hơn 10 năm, thái thượng trưởng lão thế nào cũng nghĩ không thông vương gia trẻ tuổi thế nào rơi xuống đến trình độ này. Mặc dù là không có Hàn Phong xuất thủ, thái thượng trưởng lão cũng không có ý định sau khinh tha vương thứ, hôm nay Hàn Phong xuất thủ, vừa lúc tiết kiệm công phu của hắn. Mắt thấy đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đám người thờ ơ, vương thứ thực sự luống cuống, bắt đầu lên thân tình bài. Vương Duy, Duy Nhi, tốt xấu ta cũng vậy phụ thân của ngươi, cũng dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền thực sự thờ ơ sao? Ca, ta sai rồi, là ta bị heo du nung tâm, ngày sau ta nhất định hảo hảo cải chính. Vương Ninh dập đầu cầu xin tha thứ. Vương Duy kinh ngạc nhìn một màn này, một lúc lâu cười nhạo một tiếng, lúc này nói những thứ này còn có cái gì dùng. Chân Nguyên ngưng tụ ra lợi kiếm chém xuống, Vương Ninh đầu cô lỗ lỗ cút ở một bên. Hàn Phong tay phải ra sức, Vương Thứ cũng không hề chống lại lực chết đi. Vương Duy cười khổ một tiếng, vẻ mặt mê man. Sự tình đã kết thúc, có thể hiện trường cũng một mảnh yên lặng. Hàn Phong không lên tiếng, cũng không ai dám nói. Một lúc lâu, vẫn còn thái thượng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đạo, vị tiểu hữu này, không biết ngươi sau đó có tính toán gì không? Tự nhiên là trước khi rời đi đã qua hắn chỗ. Này, nếu như tiểu hữu không chê, có thể ở vương gia làm khách một đoạn thời gian, nghe nói tiểu hữu trên người có thương, vương gia trong bảo khố có lẽ có linh vật đúng tiểu hữu thương thế có chút ban trợ. Thái thượng trưởng lão lời nói bên trong mang theo một ít lấy lòng. Hàn Phong hơi hí mắt, có chút hiểu thái thượng trưởng lão dự định. Ly Quang Đảo thực lực tranh đoạt rất là tàn khốc, đừng xem hiện tại vương gia đứng hàng Ly Quang Đảo tứ đại gia tộc. Trên thực tế mặt sau không biết có bao nhiêu gia tộc nhìn chằm chằm tứ đại gia tộc vị trí. Một ngày tứ đại gia tộc có bất kỳ một gia tộc nào có hay không rơi khuynh hướng, những thứ này nhìn chằm chằm gia tộc sẽ gắt gao nhìn chằm chằm gia tộc này, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng cơ hội thủ nhi đại chi. Hôm nay vương gia bị như thế nhất làm cho, tiêu thất là không dối gạt được, danh vọng nhất định sẽ đại giảm. Trước kia ẩn nút trong bóng tối gia tộc không làm được hội thừa cơ hội này đem vương gia theo tứ đại gia tộc cao thượng địa vị ở giữa kéo xuống. Có thể Hàn Phong ở lại vương gia lại bất đồng, hội này cấp ngoại giới một sai lầm nhận chi. Cái này đem vương gia quậy đến long trời lở đất, ngay cả vương gia thái thượng trưởng lão cũng không làm gì được cường giả quá khả năng cùng vương gia thành lập liên hệ nào đó. Tứ đại gia tộc vì sao có thể đứng hàng tứ đại gia tộc như vậy bảo tọa? Chính là bởi vì tứ đại gia tộc trong tộc đều có đại thánh vực hậu kỳ cường giả tọa chấn. Có một vị đại thánh vực hậu kỳ là có thể ngồi vững vàng tứ đại gia tộc bảo tọa, hai vị kia đâu? Chỉ cần Hàn Phong ở vương gia đợi một thời gian ngắn, vương gia danh vọng sẽ không điệt phản tăng. Nay dường như độc xà thông thường ẩn nút trong bóng tối gia tộc, cũng không dám tùy ý lộ ra bọn họ răng nanh, ai cũng không biết cái này đột nhiên nô ra cường giả có hay không sẽ vì vương gia xuất đầu. Không ra mặt cũng liền mà thôi, có thể vạn nhất ra mặt, ngay cả vương gia đều không ngăn cản được cường giả, gia tộc bọn họ chỉ biết càng thêm không chịu nổi. Hàn Phong suy nghĩ một chút, liền đồng ý xuống tới. Nếu như Vương Duy một nhà nguyện ý cho hắn ly khai hoàn hảo, nếu không phải nguyện ý ly khai, hắn ở tại chỗ này một đoạn thời gian cấp Vương gia vãn hồi rồi danh vọng, ngày sau Vương gia cũng sẽ không hà khắc Vương Duy một nhà. Là tối trọng yếu là, Hàn Phong đích thật là cần một ít linh vật khôi phục thương thế. Nhìn thấy Hàn Phong đồng ý, Thái Thượng trưởng Lao đại hỉ. Sắp xếp xong xuôi Vương Duy một nhà, Thái Thượng trưởng Lao tự mình cấp Hàn Phong an bài nơi ở, cũng tìm đến vô số gã sai vật nữ tỷ hầu hạ Hàn Phong. Đồng thời, Thái thượng trưởng lão mở ra vương gia bảo khố, nhượng Hàn Phong tự chủ lựa chọn linh vật. Mà Hàn Phong cũng thật là phát hiện một ít đối với mình thương thế khôi phục có chút trợ giúp linh vật, về phần những thứ khác, phần lớn đối với hắn vô dụng. Đại thánh vực bắt trọng thiên tu vi cảnh giới, muốn lần thứ hai đột phá không có thể như vậy vương gia gánh vác được khởi, không phải vương gia sớm đi ra đại thánh vực cửu trọng thiên cường giả. Một tháng sau, Hàn Phong thở ra một hơi thở, mở hai mắt ra, tinh thần dịch dịch. Một tháng luyện hóa, Hàn Phong thương thế đã toàn bộ khôi phục, hiện tại Hàn Phong có khả năng đủ bày ra thực lực, đã đạt đến thời kỳ toàn thịnh đại thánh vực bắt trọng thiên sơ kỳ. Một tháng, Thái Thượng trưởng lão mục đích nói vậy cũng đạt tới, là thời điểm ly khai. Chỉnh sửa lại một chút bản thân thánh vực tuyệt học, hầu như có thể tăng lên đều đã đề thăng tới cảnh giới cao nhất, muốn kế tục đề thăng hầu như rất khó. Còn dư lại, chỉ có cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, Huyền Minh Thiên Lang Dực. Cực phẩm thượng đẳng, chỉ là Huyền Minh Thiên Lang Dực cao nhất có thể đạt tới đẳng cấp. Cũng không phải là nói Huyền Minh Thiên Lang Dực ngay từ đầu chính là cực phẩm thượng đẳng. Muốn tu luyện Huyền Minh Thiên Lang Dực, nhất định phải có lang tộc tinh huyết, hơn nữa cái này lang tộc huyết mạch đẳng cấp không thể quá thấp. Nếu như bây giờ có lang tộc tinh huyết, Hàn Phong lập tức là có thể tu hành Huyền Minh Thiên Lang Dực. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trực tiếp tìm tới Thái Thượng trưởng lão hỏi lang tộc tinh huyết tin tức, tốt nhất là thánh phẩm huyết mạch tinh huyết. Nhưng Hàn Phong kinh ngạc chính là, Thái Thượng trưởng lão thật đúng là hữu tình báo. Hàn Tiểu Hữu, Ly Quang Thành nội cựu phách phòng đấu giá nửa tháng sau sẽ mở ra, theo lão phu lấy được tin tức, cựu phách đấu giá hội muốn bán đấu giá vật phẩm ở giữa, thì có lang tộc tinh huyết, hơn nữa còn là Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Cựu phách đấu giá hội. Tử Viêm Thiên Lang. Hàn Phong biến sắc. Chương 1199 cựu phách phòng đấu giá, cầu cơ sở hoa tươi. 1199 cựu phách phòng đấu giá, cầu cơ sở hoa tươi. Đi tới Ly Quang Đảo một đoạn như vậy thời gian, Hàn Phong cũng theo Vương Duy một nhà ba người trong miệng đã biết không ít về Trung Bắc Hải vực tình báo. Trung Bắc Hải vực hiện nay cùng sở hữu 7 thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, trong đó nhân tộc có 4 người, yêu tộc có 3 lượt. Đừng xem nhân tộc ở số lượng trên chiếm cứ thượng phong, có thể nhân tộc 4 người thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới bên trong, chỉ có một vị đạt tới thánh vực tiểu viên mãn trung kỳ, thánh vực mà 29 trọng thiên, còn lại đều là thánh vực tiểu viên mãn giai đoạn trước, thánh vực 28 trọng thiên. Nhưng hải yêu ba lượt đều là thánh vực tiểu viên mãn trung kỳ cảnh giới, trong đó một vị càng có người nói một chân bước chân vào thánh vực tiểu viên mãn hậu kỳ, thánh vực 30 trọng thiên, ở tổng hợp lại chiến lược trên, Trung Bắc Hải vực nhân tộc 4 vị thánh vực tiểu viên mãn là thật to rơi vào hạ phong. Trung Bắc Hải vực 4 người thánh vực tiểu viên mãn bên trong, duy nhất một cái thánh vực tiểu viên mãn trung kỳ, đúng là Cửu Phách Thánh Giả. Cửu Phách phòng đấu giá, đó là Cửu Phách Thánh Giả sáng chế. Cửu Phách phòng đấu giá ở Trung Bắc Hải vực có rất nhiều phân bố. Tổng bộ tự nhiên là ở Cửu Phách Thánh Giả chỗ ở Cửu Phách Đảo. Đối với Ly Quang Đảo có Cửu Phách phòng đấu giá, Hàn Phong đầu tiên là cả kinh, sau đó liền thoải mái. Ly Quang Đảo tuy rằng không phải là cái gì đại hình, có thể đảo chủ dù sao cũng là chỉ nửa bước vào đến thánh vực tột cùng tồn tại, không phải là cái gì không chịu nổi một kích võ giả. Như vậy sẽ có Cửu Phách phòng đấu giá tồn tại cũng không phải chuyện bất khả tư nghị. Chân chính nhượng Hàn Phong nghiêm nghị chính là Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Tử Viêm Thiên Lang chính là lang tộc trong cực kỳ thưa thất một chủng tộc, nhưng cũng chính bởi vì khan hiếm, cái chủng tộc này đều là huyết mạch cực kỳ cao đẳng tồn tại. Liên hiện nay biết Tử Viêm Thiên Lang, kém nhất cũng là cao cấp sơ cấp thánh phẩm huyết mạch chính tự. Mỗi một đầu Tử Viêm Thiên Lang, ít nhất đều có thể đủ đạt được thánh vực đỉnh, đại đa số đều có thể đủ bước vào đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Cựu phách phòng đấu giá võ giả có thể săn bắn Tử Viêm Thiên Lang, nói rõ đầu này Tử Viêm Thiên Lang vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, bằng không lớn lên Tử Viêm Thiên Lang, trừ phi vận dụng số lớn thánh vực đỉnh hậu kỳ cao thủ thậm chí là thánh vực tiểu viên mãn, bằng không tu hành đem chốc nã, càng chưa nói đạt được Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Nhưng Hàn Phong cũng không thèm để ý đầu này Tử Viêm Thiên Lang có hay không cường đại, có hay không hoàn toàn lớn lên. Huyền Minh Thiên Lang dược tu hành, cần chỉ là huyết mạch phẩm chất, cùng thực lực cường đại không quan hệ. 10 ngày sau, Hàn Phong ly khai Vương gia đi trước Ly Quang Thành. Làm bạn mà đi, là Vương Yến, Vương Liệt tỷ đệ. Hai người căn cơ bị hao tổn, cần ở Cửu Phách bên trong phòng đấu giá bán đấu giá tiếp theo món linh vật, đến lúc đó cùng Vương gia bảo khố nội vài loại linh vật dung hợp cùng một chỗ luyện chế ra thánh phẩm đan dược là được khôi phục bị tổn thương căn cơ. Lúc này, Ly Quang Thành phủ thành chủ. Ly Quang Thánh Giả là xúc chứ nhất đám tiểu hồ tử trung niên nam tử, hai mắt lấp lánh hữu thần. Lý Vệ, nghe nói lúc này đây Cửu Phách phòng đấu giá muốn bán đấu giá một ít Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Ly Quang Thánh Giả trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ly Quang Thánh Giả trước mặt đứng thẳng một vị mặc màu ngân bạch áo giáp nam tử nói, hồi báo đảo chủ, tin tức này đã chiếm được Cửu Phách phòng đấu giá chủ sự đích xác nhận thức, đảo chủ chẳng lẽ? Ly Quang Thánh Giả chậm rãi gật đầu, bổn đảo chủ tu vi đã thuận lợi đột phá, ít nhiều cái kia a tu vi tuy nói đột phá, có thể lão phu thánh vực tuyệt học như cũ còn đang nửa bước thượng phẩm chính tự, muốn thuận lợi để thăng chí thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, chí ít cần bế quan hơn 100 năm mới có khả năng. Lão phu lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học chính là trước đây vẫn còn nho nhỏ phổ thông thánh vực sơ kỳ lúc tham quan học tập hai đầu cường đại thiên lang đại chiến lĩnh ngộ ra, muốn không ngừng tăng lên, phải đúng lang loại này mà thu không ngừng lĩnh ngộ. Lúc này có Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết, có thể lão phu có thể tự tinh huyết ở giữa lĩnh ngộ ra cái gì? Ma thú đã có truyền thừa huyết mạch, kia tinh huyết bên trong tự nhiên cũng có một ít ảo diệu. Những thứ này ảo diệu, đối với Hàn Phong như vậy tu luyện Huyền Minh Thiên Lang dược loại này loại hình thánh vực tuyệt học đề thăng, có thể đưa đến rất tốt tham khảo tác dụng. Đương nhiên, Hàn Phong Huyền Minh Thiên Lang dược lại có chỗ bất đồng, không chỉ là tham khảo, càng có thể thông qua hấp thu trực tiếp để thăng uy năng. Nhìn chằm chằm Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết, toàn bộ Ly Quang Đảo còn có một chút, những thứ này không khỏi là cường đại đại thánh vực tồn tại. Ly Quang Thành. Hàn Phong cùng Vương Liệt cùng với Vương Yến đi vào đến nơi đây, bởi Hàn Phong ba động ra đại thánh vực cấp bậc khí tức, Ly Quang Thành cửa thành thủ vệ không dám có bất kỳ làm khó dễ. Thẳng đến tiến nhập Ly Quang Thành, Hàn Phong mới thu liễm khí thế. Hàn đại ca, Ly Quang Thành Cựu Phách bán đấu giá thương hội cùng sở hữu 4 tầng, tầng thứ nhất rộng nhất chính là làm thánh vực dưới cung cấp. Tầng thứ 2 là từng cái một phòng, bên trong chuẩn bị có linh trà các loại dùng để uống vật phẩm, là vì thánh vực cường giả chuẩn bị. Tầng thứ 3 phòng là tầng thứ 2 gấp 2 đến gấp 3 trong lúc đó, bên trong không chỉ có các loại dùng để uống vật, còn có chuyên môn cung đại thánh vực cường giả ngắn nghỉ ngơi giường. Tầng thứ 4 là cho Ly Quang đảo nội cùng ngoại lai thánh vực đỉnh cường giả mở ra, đương nhiên bởi vì Ly Quang đảo nội cũng không thánh vực đỉnh, sở dĩ Ly Quang đảo đại thánh vực hậu kỳ cũng có thể tiến nhập, nhưng phải là tứ đại gia tộc thân phận tài khả. Tầng thứ 4 phòng cực nhỏ, nói là phòng, đến không bằng nói là nhỏ biệt thự, bên trong các loại vật phẩm chuẩn bị sung túc. Thậm chí còn có thể để cho cựu phách phòng đấu giá chuyên môn chuẩn bị vũ nữ hoặc là vũ nam. Ở bán đấu giá quá trình ở giữa cảm thấy nhàm chán thời điểm, có thể quan khán những thứ này tiết mục đến sơ tán nhàm chán tâm tình. Từng phòng cùng bên ngoài cách đặc thù cái chán, bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Hàn đại ca bản thân ngươi chính là đại thánh vực hậu kỳ, lại có thái thượng trưởng lao cho thân phận lệnh bài, có thể tiến nhập tầng thứ 4. Hàn Phong gật đầu, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Cựu phách phòng đấu giá cử hành bán đấu giá còn có vài ngày sẽ cử hành, mấy ngày nay cần ở tại Ly Quang Thành. Đương nhiên bởi vì Hàn Phong có thể tiến nhập cựu phách phòng đấu giá tầng thứ 4, bởi vậy không cần tìm kiếm loại như khách sạn bình dân địa phương. Này bên trong khách sạn căn phòng, còn không bằng cựu phách phòng đấu giá tầng thứ 3, càng chưa nói tầng thứ 4. Cựu phách phòng đấu giá, biểu diễn ra đại thánh vực hậu kỳ tu vi, lại lấy ra đại biểu cho vương gia trung kỳ trí cao vô thượng lệnh bài sau. Hàn Phong ở một đám ngạc nhiên ánh mắt ở giữa đi vào tầng thứ 4. Cũng khó trách, Hàn Phong hình dạng thật sự là quá trẻ tuổi, tứ đại gia tộc thái thượng trưởng lão, người không phải là tóc trắng xóa lão đầu, dầu gì cũng là trung niên răng rớp. Nghe nói trước đó vài ngày ở vương gia đại náo một phen cũng là cực kỳ trẻ tuổi một vị võ giả, chẳng lẽ là... T, ngay cả vương gia đều không làm gì được, vị đại nhân này tất nhiên là đại thánh vực bên trong đứng đầu tồn tại, có thể gần với đạo chủ. Không nghĩ tới cường giả như vậy sẽ là như vậy tuổi còn trẻ, thật không biết là lai lịch ra sao. Cựu phách phòng đấu giá một đám võ giả nghị luận ầm ĩ Hàn Phong là nghe không được, hắn đã cùng Vương Yến tỷ đệ đi tới tầng thứ 4 thuộc về bao gian của bọn họ. Từ bên ngoài nhìn, phòng cũng không lớn, có thể vào trong đó sau cũng phát hiện bên trong ở trong chứa càn khôn. Phòng nội dường như biệt thự thông thường phân thượng hạ 2 tầng, mặt trên một tầng là chuyên môn cung nhân nghỉ ngơi, phía dưới một tầng ngoại trừ dùng để uống vật phẩm ở ngoài, Hàn Phong còn thấy được không ít thánh thạch. Đẳng cấp còn cũng không thấp, trên cơ bản đều là bên trong thượng phẩm thánh thạch. Nghĩ đến cựu phách thánh giả chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, Hàn Phong cũng sẽ không thế nào kỳ quái. Những thứ này thánh thạch, chẳng lẽ là miễn phí cung cấp? Hàn Phong vẫn hướng một bên cựu phách phòng đấu giá nữ hầu. Nữ hầu mỉm cười, đúng vậy, phàm là có thể tiến nhập tầng thứ 4 đều có thể hưởng thụ như vậy phúc lợi. Chương 1200 bán đấu giá bắt đầu, phần 2. 1200 bán đấu giá bắt đầu, phần 2. Nữ hầu nỡ nụ cười đem phòng nội tất cả chậm rãi nói ra, sau đó chỉ vào hạ tầng nào đó gian phòng phòng. Đại nhân, kia ở giữa phòng trong chính là chuyên môn cấp đại nhân cường giả như vậy lưu lại tụ linh trận. Một ngày mở ra tụ linh trận sẽ ngưng tụ ra nồng nặc thiên địa linh khí. Có thể đúng đại nhân cường giả như vậy mà nói, những thiên địa linh khí này không đủ để chống đỡ đại nhân đột phá, nhưng lại có thể nhượng đại nhân cảnh giới càng thêm củng cố. Đại nhân còn có vấn đề gì không? Nô tỳ sẽ vì đại nhân nhất giải đáp. Nhìn nữ hầu kia hoàn mỹ dáng tươi cười, Hàn Phong hiếu kỳ nói, ta xem các ngươi tâm lý tố chất tốt à. Nữ hầu chỉ có thiên giai tu vi, đối mặt đường đường đại thánh vực hậu kỳ không có một tia khiếp đảm, lộ ra dáng tươi cười làm cho cảm thấy cực kỳ ấm áp. Mặc dù biết nụ cười này là cựu phách phòng đấu giá quy định, có thể nội tâm cũng không phải là như vậy. Có thể cho dù như vậy, cười như vậy dung cũng để cho người ta nói không ra cái gì. Nữ hầu vẫn như cũ là hoàn mỹ dáng tươi cười trả lời. Chúng ta cựu phách phòng đấu giá nhân viên phục vụ cách mỗi một đoạn thời gian đều có thể tiến nhập tổng bộ tiếp thu huấn luyện. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, không hỏi nữa. Cựu phách đảo chính là cầm giữ thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cường giả chấn giữ, trên đảo thánh vực đỉnh cường giả cũng không khó gặp, nhất là tổng bộ càng có nhiều hơn thánh vực đỉnh cường giả. Ở tổng bộ bị dày luyện thường thấy thánh vực đỉnh, đột nhiên đi tới Ly Quang đảo nhìn thấy một đám thánh vực, đại thánh vực, nghĩ không nhạt định đô khó khăn. Nữ hầu đi rồi, Vương Yến cùng Vương Liệt đều hoan hô đứng lên. Hai người cũng là lần đầu tiên tới cựu phách phòng đấu giá tầng thứ 4 phòng, nơi này xa hoa nhượng hai người mở rộng tầm mắt. Trước phải không nghĩ bị xem thường, sở dĩ hai người cực lực chịu đựng xung động trong lòng, mà bây giờ nữ hầu đã đi, bọn họ đã không cần che giấu cái gì. Hàn Phong mỉm cười nói, ngày hôm nay chúng ta bây giờ thượng tầng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ mở ra tụ linh trận tu luyện, này linh khí nồng nặc đối với ta sở khởi đến tác dụng khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với hai người các ngươi đã có thể không nhất định. Vương Yến mới chính là địa giai, Vương Liệt càng huyền giai, ngay cả trước nữ hầu cũng không bằng. Nay mở ra tụ linh trận sau đó ngưng tụ đến linh khí, vài ngày thời gian cũng đủ để cho Vương Yến cùng Vương Liệt thực lực lớn tiến, nhất là còn có Hàn Phong phụ trợ. Hai người hung hăng gật đầu, hào hứng bừng bừng chạy về phía thượng tầng. Hàn Phong cũng tay áo bảo vung lên, trực tiếp đem thánh thạch thu vào, cửu phách phòng đấu giá thực sự là tài đại khí thô, nhiều như vậy thánh thạch nói tặng người sẽ đưa người. Bất quá Ly Quang Đảo có tư cách tiến vào tầng thứ tư chỉ là số ít, vẫn chưa tới 10 người, chút tổn thất này có thể đúng cửu phách phòng đấu giá thật đúng là không coi vào đâu. Với lúc ta hiện tại thánh thạch khan hiếm, liền không khách khí. Sau vài ngày, Hàn Phong ba người ngay tụ linh trận phòng trong bắt đầu tu luyện. Những thứ này ngưng tụ đến linh lực quả nhiên đúng Hàn Phong không có gì lớn dùng, nhiều lắm nhượng trong cơ thể thánh nguyên vận chuyển thông thuận một ít, hô hấp thoải mái một ít, tâm tình không rõ vui vẻ. Như vậy cũng tốt so với ở không sạch sẽ trong thành phố ngây ngô thời gian dài, đột nhiên đi tới không khí rõ ràng địa phương mới, cảm giác kia rất không như nhau. Vương Yến cùng Vương Liệt lại bất đồng, những linh lực này đối với bọn họ mà nói rất là sền sệt, muốn hút vào trong cơ thể tăng cường tu vi rất không dễ, may mà có Hàn Phong ban trợ, hai người vẫn còn từ từ đem những linh khí này hút vào trong cơ thể, hóa thành bọn họ chân nguyên. Hai người căn cơ bị hao tổn, dù cho có như thế ưu việt điều kiện theo lý thuyết cũng sẽ không đột phá rất mạnh. Có thể có Hàn Phong hướng hai người trong cơ thể đưa vào một tia thánh nguyên cắt tỉa hai người trong cơ thể chân nguyên, Vương Yến hai người đột nhiên tăng mạnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thực lực của hai người liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Vương Yến hoàn hảo chút, tự vốn là địa giai 4 sao đột phá đến địa giai 6 sao đỉnh, cự ly địa giai 7 sao cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Mấy ngày ngắn ngủi trong lúc đó liền tăng lên hơn 2 tinh cấp, đây là hạng tốc độ khủng khiếp. Vương Liệt thì càng ghê gớm, trực tiếp từ huyền giai 3 sao đỉnh để thăng tới huyền giai 9 sao sơ kỳ. Đủ tăng lên gần 6 tinh cấp. Kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, nguyên nhân hay là đang ở Vương Liệt trình tự quá thấp. Nơi này linh khí nồng nặc trình độ, đúng phổ thông thánh vực thực lực để thăng cũng là rất có chỗ tốt, nửa năm thời gian có thể là có thể ở một cái trọng thiên cảnh giới bên trong đột phá một cái nhỏ cảnh giới. Liên đối phổ thông thánh vực đều có sở ban trợ, huống chi là chính là huyền giai. Nhưng Hàn Phong đúng như vậy để thăng cũng mang theo tiếc nuối. Nếu như không phải là hai người căn cơ bị hao tổn, hiện tại Vương Yến tối thiểu là địa giai 8 sao, đột phá đến địa giai 9 sao cũng có như vậy một tia khả năng, Vương Liệt càng trực tiếp tấn chức đến địa giai cũng không phải không có khả năng. Sau khi đột phá, hai người không có lại tiếp tục tu hành xuống phía dưới, bởi vì đấu giá hội gần bắt đầu. Hàn Phong xuyên thấu qua cái chắn nhìn tầng thứ nhất kín người hết chỗ phòng khách. Không biết bao lâu, một vị lão giả leo lên bán đấu giá thai. Lão phu Kim Bộ Tú. Nói vậy ở đây chư vị có không ít đúng lão phu có chút hiểu rõ, hôm nay do lão phu chủ trì đấu giá hội. Lời vô ích lão phu cũng không muốn nói nhiều, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Hàn Phong cùng Vương Yến đám người lúc này đây đến đều có chứ mục đích, sở dĩ những thứ này vật phẩm bán đấu giá cũng không có bán đấu giá. Hơn nữa bán đấu giá đại bộ phận vật phẩm, Hàn Phong đều trướng mắt. Cựu phách đấu giá hội vật phẩm bán đấu giá không có thể như vậy tùy tiện bán đấu giá, mà là căn cứ các võ giả đẳng cấp. Tỷ như Ly Quang Đảo cựu phách đấu giá hội bán đấu giá đại bộ phận đều là đối với thánh vực, đại thánh vực sơ kỳ hữu dụng, đại thánh vực trung kỳ đều rất ít. Ngay cả đại thánh vực hậu kỳ đều trông mà thèm, hầu như đều là áp đáy hòm, tỷ như lúc này đây muốn bán đấu giá Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Nếu như không phải là áp đáy hòm, cựu phách đấu giá hội cũng sẽ không đem tin tức phát sinh, những thứ này áp đáy hòm vật phẩm đấu giá hội thông thường đều có thể lựa chọn mấy người tản mát ra tin tức hấp dẫn võ giả. Từng món một vật phẩm bị bán đấu giá, Hàn Phong nhìn đều có chút buồn chán. Vương Liệt cười hắc hắc nói, Hàn ca, nhàm chán nói kêu một ít vũ nữ làm sao. Vương Yến trừng mắt, tìm cái gì vũ nữ, ngươi còn tuổi nhỏ cũng không cho phép cho ta học cái xấu. Vương Liệt ngượng ngùng câm miệng. Hàn Phong lắc đầu, không cần, nhìn bán đấu giá ra giới cách, sợ rằng rất nhanh thì đến phiên các ngươi muốn bán đấu giá lăng hư thảo. Vừa dứt lời, Kim Bộ Tú thanh âm vang lên, thứ 63 món vật phẩm bán đấu giá lăng hư thảo, giá quy định 100 trung phẩm hạ đẳng thánh thạch. Mỗi một lần đấu giá không thể ít hơn một khối trung phẩm hạ đẳng thánh thạch. Không nên nhìn 100 số lượng không nhiều lắm, đây chính là trung phẩm thánh thạch. Ly Quang Đảo cầm giữ trung phẩm thánh thạch, đều cũng có đại thánh vực cường giả chấn giữ thế lực, những thứ này đại thánh vực trong tay trung phẩm thánh thạch chống đỡ chết cũng liền hơn mấy trăm ngàn. Có thể tùy ý tiêu xài trung phẩm thánh thạch, chỉ sợ chỉ có tứ đại gia tộc cùng đảo chủ. Lăng Hư Thảo làm trung cấp thánh cây cỏ cấp bậc, cạnh tranh cũng không ít, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đến 300 số. Đến trình độ này, cạnh tranh tốc độ mới từ từ chậm lại, vậy mà mặc dù như thế, Lăng Hư Thảo đấu giá cũng rất nhanh đột phá 400 con số. Lúc này, như cũ đấu giá trên cơ bản đều là gần với tứ đại gia tộc thực lực, trong tộc có đại thánh vực trung kỳ cao thủ tọa chấn. Các ngươi có thể xuất thủ. Hàn Phong đột nhiên nói, Vương Yến rất là tín nhiệm, lúc này vô ra 450 giới cách. Trực tiếp đề thăng 50 khỏa, không hề nghi ngờ lập tức chấn trụ còn lại tham gia bán đấu giá võ giả. Chương 1201 tử viêm thiên lang tinh huyết, cầu cơ sở hoa tươi. 1201 tử viêm thiên lang tinh huyết, cầu cơ sở hoa tươi. Cái gì? Thoáng cái đề thăng 50 khỏa. Chỉ một cái con đề thăng 50 khỏa, ai như thế tiêu xài? Là tầng thứ tư. Làm những võ giả này phát hiện cạnh tranh lăng hư thảo dĩ nhiên là tầng thứ tư một cái phòng lúc, nhất tề ngược lại hít một hơi. Một ít nguyên bản trên mặt còn mang theo tức giận vẻ võ giả lập tức thu liễm sắc mặt giận dữ. Có thể ở tầng thứ tư, hoặc là thánh vực đỉnh, hoặc là ly quang đảo tứ đại gia tộc thái thượng trưởng lão, những thứ này đều không phải là bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không người hé răng. Kim Bộ Tú Hoán Niệm nhìn Hàn Phong chỗ ở phòng liếc mắt, nguyên tưởng rằng này lăng hư thảo có thể bán đấu giá ra 500 khoảng trường thậm chí gần 600 đắt, nào nghĩ tới bị như thế nhất lộng, không người dám kế tục cạnh tranh. Ngay Kim Bộ Tú cho rằng sự tình đã định thời điểm, tầng thứ 3 một cái phòng bên trong cũng truyền ra một giọng nói, 500 trung phẩm thánh thạch. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang, rốt cuộc là ai to gan như vậy bạo dạn cùng tầng thứ 4 như nhân cạnh tranh. Không muốn sống sao. Hàn Phong cũng ánh mắt nhất ngưng. Vương Yến chần chờ nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong đạo, kế tục tăng giá. Vương Yến lúc này hô lên 500 ngũ tạng phẩm thánh thạch. Kim Bộ Tú sắc mặt vui vẻ, lúc ban đầu đúng lăng hư thảo định giá đại khái cũng chính là này 500 năm khoảng trường, lúc này bọn họ là thua thiệt không được. Tầng thứ 3 một cái phòng bên trong, nhất nữ tử sắc mặt giận dữ, đang muốn kế tục tăng giá, hai bên trái phải một vị nam tử cũng ngăn trở xuống tới, muội muội, đừng quên chúng ta lúc này đây mục đích, không nên quá dụ cho người chú mục. Vạn nhất bị kia ly quang thánh giả phát hiện chúng ta đào tẩu, mục đích của chúng ta liền không đạt được. Nam tử bên cạnh, nhất hôi bảo lão giả ho nhẹ một tiếng, nhị thiếu gia nói không sai, kia ly quang lão giả này nhìn qua nhất phó quân tử diễn xuất, trên thực tế nhất bắt nạt kẻ yếu, nhát như chuột. Nếu như biết chúng ta đến, tất nhiên thoát được rất xa. Nữ tử nghe vậy, không thể không nhịn xuống tới, nói lầm bầm, linh bá thế nhưng thánh vực đỉnh cường giả, muốn nói chúng ta cũng là nên đi tầng thứ tư. Nhìn này tạp toái ánh mắt của, thật giống như ta nhóm hiện tại muốn chết dường như. Nam tử nhẹ giọng cười, để ý tới những người đó làm chi, bọn họ lại không biết chúng ta bên người có thánh vực đỉnh tồn tại, huống chi chúng ta cũng không có thể đi tầng thứ tư. Linh bá đồng ý nói, không sai, ở đây dù sao cũng là cựu phách phòng đấu giá, mặc dù là phân bộ, nhưng cũng có một chút điều tra nhân tu vi bảo vật. Chúng ta thân là hải yêu quá dễ bại lộ, tầng thứ tư quá đục lỗ, này phòng đấu giá võ giả sẽ không quét một chút, chỉ có tầng thứ ba nhân số không nhiều không ít. Chỉ cần này phòng đấu giá võ giả sơ ý một ít, chúng ta cẩn thận hơn một ít, muốn xem ra chúng ta bản thể cùng tu vi cơ hồ là không thể nào. Nữ tử than thở, lăng hư thảo đối với ta cực kỳ trọng yếu, chính là ta đột phá đại thánh vực then chốt, thực sự là đáng tiếc. Nam tử trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, có cái gì đáng tiếc, linh bá vừa đã dùng nguyên thần lực dò xét, đối phương bất quá là đại thánh vực hậu kỳ mà thôi, chắc là tứ đại gia tộc người. Các loại giết chết ly quang cái kia lão gian này sau sẽ đi giết tiểu tử này đem lăng hư thảo giành được đó là. Hắc hắc, vẫn còn nhị ca đối đãi hảo. Nữ tử hoan hô một tiếng nằm úp sắp đến rồi nam tử trên người, nam tử cưng chịu cười, ngươi là muội muội ta, không đợi nhị hảo đại ai hảo. Tầng thứ tư phòng bên trong. Vương Yến nhìn ra Hàn Phong sắc mặt sai, nghi ngờ nói, Hàn đại ca. Hàn Phong hòa hoãn một chút sắc mặt đạo, không có gì. Nhưng mà trong lòng, Hàn Phong cũng ngưng trọng không gì sánh được. Nếu là tầm thường đại thánh vực, tự nhiên là vô pháp phát hiện thánh vực tột cùng điều tra, có thể Hàn Phong nhưng không tầm thường đại thánh vực. Hàn Phong nguyên thần lực lượng vẫn như cũ là đại thánh vực bắt trọng thiên, có thể bởi vì cựu diễm thiên hỏa tháp duyên cớ, Hàn Phong nguyên thần lực lượng có vài tia biến hóa, chỉ cần không phải có ưu thế áp đảo, Hàn Phong là có thể cảm thụ được nguyên thần đối với hắn điều tra. Rốt cuộc là ai? Hàn Phong đau khổ suy tư về, bởi vì cựu diễm thiên hỏa tháp còn không có khôi phục, Hàn Phong không có cách nào nhượng tiểu béo bang trợ đi nhận biết. Mà thôi, quản hắn là ai vậy, nhìn này nguyên thần đẳng cấp, người này hẳn là chỉ là thánh vực đỉnh 2 tam trọng thiên trình độ, chỉ cần không phải đồng cấp không còn địch cái loại này thiên tài, ta hoàn toàn có thể ứng phó. Coi như là đồng cấp không còn địch thiên tài, ta chạy trốn cũng không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Hàn Phong an lòng không ít. Nhưng này cuối cùng là giống như một cây gai đâm vào Hàn Phong trong lòng, ly quang đảo mạnh nhất ly quang thánh giả có người nói cũng chỉ là đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh tu vi, tới cùng từ nơi này nhô ra thánh vực đỉnh. Từng món một vật phẩm bị bán đấu giá, rất nhanh bên trong chàng thời gian nghỉ ngơi đến rồi. Lúc này liền thể hiện ra 4 tầng trong lúc đó khác nhau. Tầng thứ nhất thánh vực dưới võ giả căn bản không ai phản ứng, đệ nhị 3 tầng phòng nội võ giả ngược lại có thể đạt được cựu phách phòng đấu giá tỉ mỉ chuẩn bị thực vật, nhưng cần nỗ lực thánh thạch. Tầng thứ 3 so sánh với tầng thứ 2, chỉ là có 1 năm chiết ưu đãi mà thôi, tầng thứ 4. Hoàn toàn miễn phí. Hàn Phong chỗ ở phòng, Hàn Phong nhìn trước mặt mấy vũ nữ vũ động dáng người thỉnh thoảng hướng hắn vứt mặt mày có chút không nói gì. Mà ở Hàn Phong trước người còn lại là xiêm áo một bản kỳ chân dị quả, kẻ khác tâm thần chấn động hương khí tràn ngập ra. Đại nhân, cần phải tỉ muội chúng ta làm ngài xoa bóp. Một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội đã đi tới. Không chỉ là Hàn Phong, Vương Liệt cùng Vương Yến cũng nhận được tương đồng đãi ngộ, chỉ bất quá hầu hạ Vương Yến chính là một đôi song bảo thai mỹ nam. Vương Yến sắc mặt đỏ lên, không, không cần. Nói như vậy, Vương Yến vẫn còn thỉnh thoảng liếc trộm một chút, lớn như vậy, ngoại trừ đệ đệ hắn còn thật không có cùng nam nhân khác thân thiết quá. Vương Liệt cũng lần đầu tiên kinh lịch trận thế như vậy, tị khổng đều nhanh muốn mạo yên. Hàn Phong liên tục phủi, không cần, đều đi ra ngoài đi, này vũ nữ cũng là. Hoa tỷ muội không dám phản bác, nghe vậy chỉ phải lui ra. Làm người cuối cùng vũ nữ sau khi rời đi, Hàn Phong ba người đều là thở dài một hơi. Khoảng cách hạ bán buổi đấu giá bắt đầu còn có một cái tiếng đồng hồ, những thứ này linh quả không ăn bạch không ăn. Hàn Phong ba người nhất thời thúc đẩy, những thứ này linh quả đúng Hàn Phong chỉ là vị đạo đỡ, nhưng đối với Vương Yến cùng với Vương Liệt lại bất đồng. Không bao lâu, Vương Yến cảm thụ được vùng đan điền một cổ nóng rực năng lượng bay lên, rộng mở ngồi xếp bằng, Vương Liệt đồng dạng là như vậy. Hàn Phong cười nhạt, muốn đột phá sao? Nhìn bộ dáng như vậy nửa hiệp sau chỉ có thể là ta một người đấu giá. Thời gian trôi qua rất nhanh, hạ bán buổi đấu giá bắt đầu rồi. Kim Bộ Tú sắc mặt trịnh trọng, đã tham gia cửu phách đấu giá hội các bằng hữu hẳn là đều biết, cửu phách đấu giá hội nửa hiệp sau đã đến áp trục vật phẩm. Hiện tại Lao Phu tuyên bố, thứ 80 món vật phẩm viêm liệt thương bắt đầu đấu giá, giá quy định 1.000 trung phẩm trung đẳng thánh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối trung phẩm thánh thạch. Viêm liệt thương, ngược lại không tệ thánh khí, còn đúng lúc là hỏa thuộc tính. Đáng tiếc chỉ là trung phẩm trung đẳng thánh khí, đối với ta vô dụng a. Hàn Phong lắc đầu, liền không thèm để ý. Bây giờ có thể đủ hấp dẫn Hàn Phong thánh khí, ít nhất cũng là thượng phẩm hạ đẳng cấp bậc. Vài món vật phẩm bán đấu giá qua đi, Hàn Phong thần tình chấn động, lúc này đây muốn bán đấu giá vật phẩm, đúng là Hàn Phong vô luận như thế nào đều phải lấy được Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Kim Bộ Tú nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, kế tiếp muốn bán đấu giá là Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Tử Viêm Thiên Lang bộ tộc huyết mạch cường đại dường nào nói vậy ở đây chư vị đều là rõ ràng, sở dĩ giá quy định làm 5.000 trung phẩm thánh thạch. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 100 trung phẩm thánh thạch. Chương 1202 đắc thủ trên, canh thứ nhất. 1202 đắc thủ trên, canh thứ nhất. T. 5.000 thánh thạch, nhiều lắm đi. Giá quy định lại muốn nhiều như vậy. Đông đảo võ giả ồ lên, nhiều như vậy thánh thạch, ngoại trừ tứ đại gia tộc ở ngoài còn ai có tư cách cạnh tranh. Coi như là tứ đại gia tộc đấu giá xuống tới, chỉ sợ cũng là muốn nguyên khí đại thương đi, cần biết đây chính là giá quy định, giá sau cùng tuyệt đối không có khả năng chỉ là 5.000 trung phẩm thánh thạch. Một số võ giả suy đoán, sau cùng giá sau cùng rất có thể hội vượt lên trước 1 vạn trung phẩm thánh thạch. Kim Bộ Tú ngay cả khái vài tiếng, làm tầng thứ nhất ổ lên dần dần yếu bớt sau đó Kim Bộ Tú mới nói, chư vị, Tử Viêm Thiên Lang bộ tộc huyết mạch kém coi nhất cũng là mới vào cao cấp thánh phẩm, cái này giá quy định cũng không tính cao. Nếu không phải lúc này đây lấy được số lượng máu tươi không nhiều lắm, đồng thời bởi vì là một đầu còn chưa hoàn toàn lớn lên Tử Viêm Thiên Lang dẫn đến tinh huyết ẩn chứa tinh túy cũng không hoàn chỉnh, cũng không tới phiên ta Ly Quang Đạo phân bộ tới quay bán. Tinh huyết trong ẩn chứa có Tử Viêm Thiên Lang bộ tộc truyền thừa tinh túy, còn chưa hoàn toàn để thăng Tử Viêm Thiên Lang, hắn trong cơ thể ẩn chứa tinh huyết tự nhiên cũng không có hoàn mỹ nhất tinh túy, một ít muốn tham khảo tinh huyết nội tinh túy đến đột phá thánh vực tuyệt học võ giả hoàn toàn thất vọng. Bất quá rất nhanh những võ giả này nhớ tới thì là không có ẩn chứa Tử Viêm Thiên Lang bộ tộc chân chính tinh túy, đó cũng là cao cấp thánh phẩm trở lên huyết mạch, bọn họ cũng không phải thánh vực đỉnh, mặc dù có thiếu hụt hãm cũng đủ để bọn họ lĩnh ngộ tham khảo. Nghĩ tới đây, bọn họ lại hưng phấn, chỉ là 5.000 giá quy định vẫn như cũ là giống như một đạo khảm ngăn cản chứ bọn họ. Bên trong phòng đấu giá, một lúc lâu đều không ai lên tiếng đấu giá. 5.000. Quá cao. Sau cùng, ba tầng nào đó phòng truyền ra thanh đến, 5.500 trung phẩm thánh thạch. Lão phu Tôn Bách Liệt, mong rằng chư vị cho chút thể diện. Tôn Bách Liệt, dĩ nhiên là hắn. Tôn Thánh giả lĩnh ngộ sáng tạo thánh vực tuyệt học chính là nộ sói chu giết, nay Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết đối với hắn đích xác rất trọng yếu. Tôn Thánh giả đã là đại thánh vực tam trọng thiên cương giả, không biết có thể hay không có người cùng hắn cạnh tranh. Tầng thứ nhất đại điện võ giả nghị luận ầm ĩ dù sao cũng này Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết bọn họ không tư cách cạnh tranh, còn không bằng xem náo nhiệt. Không chỉ là tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng là như vậy. Tầng thứ 3 không cần Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết cũng là dường như xem náo nhiệt vậy lộ ra vẻ hài hước. Hừ, Tôn Bách Liệt ngươi tính cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi? Đại Thánh vực Tam Trọng Thiên ở Ly Quang Đảo cũng không phải người yếu, nhưng này Lý là địa phương nào? Nơi này là Ly Quang Thành, là cửu phách phòng đấu giá. Không biết có bao nhiêu Đại Thánh vực tụ tập ở chỗ này tham gia bán đấu giá, Đại Thánh vực Tam Trọng Thiên trên tuyệt không phải số ít. Những võ giả này đủ một ít cần Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết, nơi nào sẽ cấp Tôn Bách Liệt mặt mũi? 6.000 trung phẩm thánh thạch. 3 tầng nào đó phòng trực tiếp để cao 500 trung phẩm thánh thạch. Tôn Bách Liệt một trận tức giận, 6.500. 7.000. 7.002. 7.003. 7.005. 8.000. Càng ngày càng nhiều nhân gia nhập vào cạnh tranh trong, Tôn Bách Liệt cụt hứng buông tha, hắn chính là móc toàn bộ gia sản, cũng không có nhiều như vậy trung phẩm thánh thạch. Trước mắt, Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết giới cách đã tăng trưởng vượt qua 1 vạn. Nhưng ở lúc này, tầng thứ tư một cái phòng truyền đến âm trầm thanh âm, tại hạ sử Nghiêm Hàn, 1.200.000 trung phẩm thánh thạch, hy vọng chư vị không nên tranh cái nữa đoạt. Sử Nghiêm Hàn. Mọi người một trận kinh hãi, còn đang cạnh tranh một ít 3 tầng võ giả trong nháy mắt không dám lên tiếng nữa. Sử Nghiêm Hàn là ai? Đây chính là Ly Quang Thánh giả thân tín, Ly Quang Thành phủ thành chủ đại tổng quản kiêm thị vệ đầu lĩnh, tu vi đã đột phá đến đại thánh vực bát trọng thiên, là Ly Quang đảo gần với Ly Quang Thánh giả tồn tại. Mạnh như vậy giả nói thẳng ra nói như vậy, ai còn dám kêu giá? Tầng thứ nhất Kim Bộ Tú lông mi nhịn không được run rẩy lung lay, làm bán đấu giá sư, Kim Bộ Tú ghét nhất chính là loại chuyện này, ỷ vào thân phận tu vi ở phòng đấu giá uy hiếp người khác, này trực tiếp cấp bán đấu giá tạo thành tổn thất to lớn. Nhiều ít vật phẩm bán đấu giá bởi vậy không có đánh ra lý tưởng ở giữa giới cách. Hừ, cũng chính là ở Ly Quang Đảo. Nếu là ở tổng bộ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Kim Bộ Tú cuối cùng là không nói gì, này Sử Nghiêm Hàn vẫn tương đối hậu đạo, nói thẳng ra 1.200.000 trung phẩm thánh thạch giới cách. Cựu phách phòng đấu giá lúc ban đầu định vị, cũng chỉ là 1.500.000 khoảng trường, hiện tại bất quá là cùng lý tưởng ở giữa giới cách thiếu 3.000 mà thôi. Kim Bộ Tú đã từng ở tổng bộ tiếp thu lúc huấn luyện làm quen một vị bạn tốt. Người bạn thân này ở bán đấu giá thời điểm, nhất kiện giá trị lượng 3 vạn trung phẩm thánh thạch thiên địa kỳ vật lại chỉ bán đấu giá ra 3.000 trung phẩm thánh thạch, nguyên nhân chính là một vị thánh vực đỉnh cựu trọng thiên cường giả trực tiếp lên tiếng uy hiếp người khác. Thánh vực đỉnh cựu trọng thiên chính là gần với thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới tồn tại, tự nhiên không người dám thực sự phản kháng. Bất quá Kim Bộ Tú cũng biết, vị này thánh vực đỉnh cựu trọng thiên tối hậu bị người ám sát, hung thủ đúng là cựu phách đấu giá hội tổng bộ có chút cường giả. 1.200.000 trung phẩm thánh thạch có còn hay không nhân? Kim Bộ Tú hưu khí vô lực hô. Kim Bộ Tú biết, nếu như không có ngoài ý muốn, này Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết quá khả năng sẽ về Sử Nghiêm Hàn sở hữu. Ngay Kim Bộ Tú cho rằng đại cục đã định thời điểm, 4 tầng nào đó phòng đột nhiên truyền ra thanh đến, 1.500 trung phẩm thánh thạch. Nguyên tưởng rằng đại cục đã định mọi người bỗng nhiên cả kinh, giật mình nhìn lại, thình lình phát hiện cùng Sử Nghiêm Hàn cạnh tranh, đồng dạng là tầng thứ tư võ giả, vẫn còn trước đấu giá Hạ Lăng Hư Thảo cái túi sách kia ở giữa. Sử Nghiêm Hàn mặt trong khoảnh khắc lạnh xuống, thanh âm lạnh lùng truyền ra, 1.600, 1.700. Cùng Sử Nghiêm Hàn so sánh với, Hàn Phong thanh âm cũng lười biếng. Muốn nói trung phẩm thánh thạch, Hàn Phong trong tay đã không có nhiều như vậy, nhưng Hàn Phong có thượng phẩm thánh thạch. Đã ngoài phẩm thánh thạch cùng trung phẩm thánh thạch trong lúc đó đáng sợ đổi tỷ số, hoàn toàn đủ để tiền trả. Quá lớn mật, ngay cả Sử Nghiêm Hàn cũng dám đối kháng. Cái này phòng nội võ giả tới cùng là lai lịch gì? Tứ đại gia tộc Thái Thượng trưởng lão có thể tuyệt đối không dám cùng Sử Nghiêm Hàn đối nghịch. Không sai, không nói tứ đại gia tộc Thái Thượng trưởng lão thực lực không bằng Sử Nghiêm Hàn, thì là so với được với Sử Nghiêm Hàn đứng sau lưng thế nhưng Ly Quang Thánh giả. Đông đảo võ giả đúng Sử Nghiêm Hàn trước bá đạo vẫn còn có chút bất mãn, lúc này thấy Sử Nghiêm Hàn bị người khiêu khích, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Ở Hàn Phong cùng Sử Nghiêm Hàn không ngừng cạnh tranh hạ, Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết giới cách dĩ nhiên vượt qua 2 vạn trung phẩm thánh thạch. Sử Nghiêm Hàn vẻ mặt tâm trầm, dù là hắn thân là Ly Quang Thánh giả tâm phúc, trong tay trung phẩm thánh thạch cũng chỉ có thế, nhiều hơn nữa đã có thể không lấy ra được. Nguyên thần lực lượng nhất trào ra, Sử Nghiêm Hàn cũng muốn nhìn đến tột cùng là ai muốn cùng bản thân đối nghịch. Nhưng mà nguyên thần vừa tiếp xúc được đối phương, Sử Nghiêm Hàn sắc mặt trắng nhợt, bản thân nguyên thần lại bị hung hăng một cái trùng kích cấp thiếu chút nữa bị thương nặng. Đối phương nguyên thần lực lượng không kém chút nào ta. Sử Nghiêm Hàn hoảng hốt, đối phương mà giống như hắn đều là đại thánh vực bắt trọng thiên cao thủ. Các hạ chẳng lẽ thực sự muốn hòa ta đối nghịch không được? Các hạ cần phải biết, sau lưng ta thế nhưng có Ly Quang Thánh giả, chớ để có mệnh cầm mất mạng ly khai. Sử Nghiêm Hàn thông qua nguyên thần truyền âm uy hiếp. Hàn Phong đồng dạng nguyên thần truyền âm trả lời, chính là đại thánh vực cửu trọng thiên, thật cho rằng rất giỏi rồi. Hàn Phong nguyên thần bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp đem Sử Nghiêm Hàn nguyên thần cấp lui. Phòng bên trong, Sử Nghiêm Hàn trong ngực không ngừng phập phồng, trong lòng tràn đầy lửa giận. Đã bao nhiêu năm không người nào dám như vậy đối với hắn, Sử Nghiêm Hàn trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc sát ý. Chương 1203 đắc thủ hạ, phần 2. 1203 đắc thủ hạ, phần 2. Dám như thế coi khinh ta và Ly Quang Thánh giả. Sử Nghiêm Hàn trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không làm sao được, cùng là đại thánh vực bắt trọng thiên, Sử Nghiêm Hàn không có 10 thành nắm chặt có thể chiến thắng đối phương. Hôm nay, chỉ có thể đem tin tức truyền cho Ly Quang Thánh nhân. Nghĩ như vậy, Sử Nghiêm Hàn khỏe miệng toát ra một tia nhe răng cười, đại thánh vực cửu trọng thiên. Ly Quang Thánh giả đã đột phá đến thánh vực đỉnh, ta cũng muốn nhìn, làm tiểu tử này biết mình trêu chọc là một vị thánh vực đỉnh hội là dạng gì biểu tình. Nếu đã hạ quyết tâm muốn ở bán đấu giá sau khi kết thúc trực tiếp cướp về, Sử Nghiêm Hàn cũng không có lại tiếp tục cạnh tranh xuống phía dưới. Kim Bộ Tú trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, Sử Nghiêm Hàn dĩ nhiên lui. Chỉ khoảng nửa khắc, Kim Bộ Tú suy nghĩ minh bạch Sử Nghiêm Hàn nghĩ cách, âm thầm thở dài một hơi. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quý củ, ở trong phòng đấu giá bọn họ có nghĩa vụ bảo hộ khách nhân an toàn cùng. Mà khi khách nhân ly khai phòng đấu giá, bọn họ đã có thể không có cái kia nghĩa vụ. Rất nhanh, Kim Bộ Tú sao định hạ lai, Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết thuộc về Hàn Phong. Bốn người tầng võ giả đều là giật mình Sử Nghiêm Hàn lùi bước, đầu phản ứng mau võ giả cũng không ít, những võ giả này rất nhanh phản ứng kịp. Ai, trêu chọc Sử Nghiêm Hàn, xem ra này Sử Nghiêm Hàn là muốn sau tranh đoạt. Kia nhân quá không sáng suốt, coi như là ngoại lai cường giả, có thể cường lòng không áp địa đầu xà, trêu chọc Sử Nghiêm Hàn, không làm được muốn đem mệnh lưu lại. Này ngược lại không nhất định, đại thánh vực trên còn có thánh vực đỉnh cảnh giới, vạn nhất người nọ là thánh vực đỉnh đâu. Đông đảo võ giả ngẩn ra, đúng vậy, nếu như đối phương là thánh vực đỉnh, vậy còn thật không có cái gì có thể e ngại Sử Nghiêm Hàn. Tầng thứ ba nào đó phòng bên trong, nữ tử hưng phấn, thật tốt quá, người này đắc tội Sử Nghiêm Hàn, không cần chúng ta xuất thủ liền phiền phức lớn. Nam tử đồng dạng cười nói, theo linh bá nguyên thần điều tra, người này là đại thánh vực bắt trọng thiên tu vi, cùng Sử Nghiêm Hàn tương đương, Sử Nghiêm Hàn một người là bắt không được người này, đến lúc đó Ly Quang Thánh giả tất nhiên sẽ hiện thân, khi đó. Bởi cửu diễm thiên hỏa tháp tạm thời đóng, không có tiểu béo băng trợ, Hàn Phong tự nhiên vô pháp giống như trước như vậy hiểm hạ tu vi của mình cảnh giới. Chỉ cần tu vi vượt lên trước Hàn Phong không ít, đều có thể đủ thông qua nguyên thần điều tra cảm giác được Hàn Phong thân thể to lớn tu vi chính tự. Bốn tầng phòng bên trong, Hàn Phong đã ngoài phẩm thánh thạch trao đổi không ít trung phẩm thánh thạch hậu cuối cùng là trả hết. Thừa chứa Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết đỏ như máu bình ngọc bị Hàn Phong thủ đi. Đại nhân, ngài cần phải ở ta phòng đấu giá kế tục ở một thời gian ngắn. Đem Tử Viêm Thiên Lang thủy tinh đưa tới nữ hầu thu trung phẩm thánh thạch hậu vẫn chưa lập tức rời đi, trái lại hỏi một câu như vậy. Hàn Phong trưởng hai không nghĩ ra, đấu giá hội kết thúc không rời đi chẳng lẽ còn kế tục ở chỗ này. Nữ hầu đạo, đại nhân ngài và Sử đại nhân nổi lên xung đột. Sử đại nhân sẽ không cứ như vậy theo đuổi đại nhân rời đi, chỉ có đứng ở trong phòng đấu giá an toàn của đại nhân mới. Nữ hầu câu nói kế tiếp vẫn chưa nói ra, có thể ý tứ đã không cần nói cũng biết. Hàn Phong giờ mới hiểu được nữ hầu trước hỏi ý tứ, nguyên lai là lo lắng an toàn của hắn. Nay cửu phách phòng đấu giá ngược lại có vài người tinh điệu. Hàn Phong trong lòng thầm nhũ một tiếng, theo lý thuyết hắn và phòng đấu giá chỉ là tiến hành rồi một hồi giao dịch, một tay giao thánh thạch một tay giao Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Giao dịch sau khi kết thúc song phương liền nữa không có quan hệ gì. Chính là bởi vì lúc này, rất nhiều phòng đấu giá sau khi kết thúc đều có thể khiến cho một trận giết chóc, có không ít võ giả tuy rằng đấu giá hạ vật phẩm, sau cùng nhưng không có mệnh mang đi. Hàn Phong không nghĩ tới cựu phách phòng đấu giá còn có thể như thế vì hắn suy nghĩ. Hàn Phong nào biết đâu rằng, cựu phách phòng đấu giá phải làm như vậy, là tiên trước Sử Nghiêm Hàn hành vi chọc cho cựu phách phòng đấu giá hơi có chút không thích. Nhưng cựu phách phòng đấu giá bang trợ cũng chỉ như thế. Dù sao trước Sử Nghiêm Hàn không có đem giới cách chèn ép quá mức, bọn họ cựu phách phòng đấu giá cũng không có thể làm chút chuyện nhỏ như vậy liền thật cùng Ly Quang đảo chủ xé rách mặt. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong vẫn còn luyện chuyển cự tuyệt. Bất kể là đại thánh vực bắt trọng thiên vẫn còn cựu trọng thiên, lúc này đối với hắn chưa từng uy hiếp gì. Không đến treo chọc hắn hoàn hảo, nếu là treo chọc hắn. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, cả người nhất thời ở giữa tràn ngập sát khí. Nữ hầu bị dọa đến lui về phía sau từng bước. Lộ ra nhất đạo cường cười nói, nếu đại nhân nói như vậy, kia nô tỳ liền đi ra ngoài. Ba đóng cửa lại, nữ hầu vỗ vỗ bản thân ngực bụng, thật là đáng sợ. Như vậy sát khí ta chỉ ở thánh vực đỉnh cường giả trên người thấy qua, kỳ quái, rõ ràng trước sân khấu trên ghi lại là đại thánh vực A. Mặc kệ thế nào, vị đại nhân này chỉ sợ không đơn giản, đảo chủ hành vi của bọn họ không cần thiết sẽ thành công. Chuyện này không phải là ta đây điều nhỏ con tôm có thể tham dự, vẫn còn mau mau ly khai đi. Dù sao cũng nên khuyên đã khuyên qua. Đấu giá hạ mong muốn đồ vật, sau vật phẩm đấu giá Hàn Phong không có sẽ xuất thủ. Cầm lấy bình ngọc, Hàn Phong nhẹ nhàng nhất ngửi, một cổ mùi máu tanh dũng mãnh vào Hàn Phong trong mũi. Phiền não ngoại trừ mùi máu tươi ở ngoài, còn có một cổ nồng nặc năng lượng. Một lát sau Hàn Phong nét mặt hiện lên một tia mừng rỡ, dĩ nhiên không phải là cao cấp mới vào thánh phẩm, mà là cao cấp cao giai thánh phẩm huyết mạch. Tuy rằng này số lượng máu tươi ít một chút, nhưng là đủ để đem Huyền Minh Thiên Lang dược tu luyện tới tương đương với thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Cho tới nay, trong người pháp trên Hàn Phong thì có khiếm khuyết, nhưng nếu là Huyền Minh Thiên Lang dược thực sự để thăng tới có thể so với thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trình độ, như vậy phân khiếm khuyết liền không còn có. Đem bình ngọc thu hồi, Hàn Phong nhìn về phía tầng thứ nhất, lúc này bán đấu giá tiến trình đã đến hậu kỳ. Một giờ sau, cựu phách phòng đấu giá bán đấu giá cuối cùng kết thúc, nhưng mà đông đảo võ giả nhưng không có lập tức rời đi, toàn bộ ánh mắt tập trung ở tầng thứ tư. Hừ, tiểu tử, cho ta ở lại đây đi. Sử Nghiêm Hàn buộc phát ra một trận khí tức cường đại, đông đảo võ giả hô hấp nhất đám, tại đây đại thánh vực bắt trọng thiên khí tức gáp bách dưới, bọn họ chỉ cảm giác mình cái cổ như bị bóp ở như nhau. Kim Bộ Tú lúc này trên trước từng bước, đại thánh vực hậu kỳ khí tức đồng dạng buộc phát ra, Kim Bộ Tú giọng nói rất lạnh, Sử Nghiêm Hàn, nơi này là cựu phách phòng đấu giá, không phải là ngươi có thể dương ai. Sử Nghiêm Hàn lúc này mới nhớ tới cựu phách phòng đấu giá quý củ, trong lòng cả kinh. Cũng đúng Kim Bộ Tú giữ gìn Hàn Phong cảm thấy bất mãn. Ly Quang Đảo trên cựu phách phòng đấu giá Sử Nghiêm Hàn căn bản không để ở trong lòng, mạnh nhất Kim Bộ Tú cũng mới chính là đại thánh vực thất trọng thiên mà thôi, có thể treo chọc Ly Quang Đảo phân bộ, cựu phách trên đảo tổng bộ tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, này tổng bộ không có thể như vậy Sử Nghiêm Hàn có thể treo chọc tồn tại. Nghĩ điểm, Sử Nghiêm Hàn phải thu liễm khí thế của mình, chỉ là lạnh lùng nói, các hạ chẳng lẽ dự định liên tục núp ở cựu phách bên trong phòng đấu giá làm rùa đen rút đầu sao? Kim Bộ Tú thanh âm đề cao, bán đấu giá hạ tử viêm thiên lang tinh huyết bằng hưu, chỉ cần ngươi ngây ngô bên trong phòng đấu giá một ngày đêm, lão hủ liền bảo chứng ngươi tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Kim Bộ Tú lao ra hỏa này ngay cả Sử Nghiêm Hàn đều không để vào mắt. Lời vô ích, Kim Bộ Tú phía sau là ai? Đây chính là cựu phách phòng đấu giá tổng bộ hội trưởng là ai? Là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cựu phách thánh giả A. Không sai. Sử Nghiêm Hàn cùng Ly Quang Thánh Giả là chúng ta Ly Quang Đảo người mạnh nhất, có thể ở cựu phách đảo lại cái gì cũng không phải. Sử Nghiêm Hàn cái này con không thể làm gì, chỉ cần cái kia đấu giá hạ tử viêm thiên lang tinh huyết không đốc, tuyệt đối sẽ không ở phía sau ly khai bán đấu giá thương hội. Một đám võ giả nghị luận ầm ĩ, không ít thực lực cường đại đại thánh vực càng sự không liên quan mình nhìn Sử Nghiêm Hàn chê cười. Chương 1204 Ly Quang Thánh Giả, canh ba cầu hoa. 1204 Ly Quang Thánh Giả, canh ba cầu hoa. Cảm thụ được nhiều như vậy chế rêu ánh mắt của, Sử Nghiêm Hàn càng thấy tức giận, nghĩ vậy hết thảy đều là Hàn Phong mang tới, Sử Nghiêm Hàn trong lòng đúng Hàn Phong sát ý không cầm được báo tác. Hãy nhìn đến Kim Bộ Tú, nghĩ tới đây là cựu phách phòng đấu giá, Sử Nghiêm Hàn phải biệt khuất đem sát ý cấp thu hồi trong bụng đi. Chọc Kim Bộ Tú chuyện nhỏ, chỉ sợ khiến cho cựu phách phòng đấu giá tổng bộ cao thủ phủ xuống. Nhưng mà lệnh Kim Bộ Tú không có nghĩ tới là, Hàn Phong dĩ nhiên mở miệng nói, rùa đen rút đầu. Yên tâm, ta cũng sẽ không tránh né bên trong phòng đấu giá, ngươi còn không có nhượng ta tránh né tư cách. Những lời này cấp mọi người cảm giác chính là cuồng vọng, không ít người càng cảm thấy được Hàn Phong chính là một cái kẻ ngu si. Sử Nghiêm Hàn phía sau thế nhưng Ly Quang Thánh Giả, lần này đến đây cạnh tranh tử viêm thiên lang tinh huyết, không làm được chính là Ly Quang Thánh Giả ở sau lưng ra lệnh. Hôm nay tử viêm thiên lang tinh huyết không có bán đấu giá xuống tới, Ly Quang Thánh Giả sao lại đơn giản thả người rời đi. Kim Bộ Tú kinh ngạc nói, vị bằng hữu này, ngươi. Lời còn chưa nói hết, lại bị Hàn Phong ngăn trở, Kim Tiền Bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, có thể vãn bối cũng không thể liên tục đứng ở trong phòng đấu giá đi. Này! Kim Bộ Tú thở dài một tiếng, đã như vậy, lão phu kia chỉ có thể chúc bằng hữu may mắn. Sử Nghiêm Hàn cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi không được ta còn bắt ngươi không có biện pháp, nếu là đi ra. Sử Nghiêm Hàn lạnh lùng cười, thủ rời đi trước phòng, hiển nhiên là dự định ở phòng đấu giá bên ngoài há miệng chờ sung. Hàn Phong nhìn còn chưa đột phá Vương Yến, Vương Liệt liếc mắt, gọi tới nữ hầu đạo, ta đi một chút sẽ trở lại, tạm được trước chiếu cố hai cái này hài tử một chút. Hàn Phong biết Sử Nghiêm Hàn đại biểu là Ly Quang Thánh Giả, lúc này nói không chừng Ly Quang Thánh Giả đã ở hướng ở đây bay nhanh tới rồi, một hồi xung đột mắt thấy là không cách nào tránh khỏi. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy thì trực tiếp giải quyết đi. Phòng đấu giá bên ngoài. Làm Hàn Phong đi ra một khắc kia, đông đảo ánh mắt đều rơi vào Hàn Phong trên người. Những ánh mắt này tràn đầy ngạc nhiên. Hảo! Thật trẻ tuổi! Chính là người này không đem Sử Nghiêm Hàn để vào mắt. Tuổi còn trẻ thì như thế nào, có thể tiến nhập tầng thứ tư, ít nhất là Đại Thánh Vực Hậu Kỳ. Còn trẻ như vậy Đại Thánh Vực Hậu Kỳ, người này lai lịch không đơn giản à, Sử Nghiêm Hàn người này nói không chừng thực sự đã phải thiết bản. Sử Nghiêm Hàn sắc mặt cũng biến đổi, bất quá nghĩ đến Ly Quang Thánh Giả đã tấn chức Thánh Vực Đỉnh, Sử Nghiêm Hàn lại có sức lực. Thánh Vực Đỉnh chính là Trung Bắc Hải Vực nhất lưu cường giả, người bình thường không dám đơn giản trêu chọc, thì là người này lai lịch bất phàm thì như thế nào? Sau lưng của hắn có Thánh Vực Đỉnh cường giả xưng hào, có gì sợ hãi? Tiểu tử, giao ra Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết, ngày hôm nay chuyện này ta có thể cho rằng không phát sinh qua. Sử Nghiêm Hàn hai tay phía sau, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Phong. Ít nói nhảm, muốn xuất thủ liền xuất thủ, Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết nếu đã đến trong tay ta, vậy thì không có khả năng giao ra. Càn rỡ tiểu tử, bất quá là đại thánh vực bắt trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Sử Nghiêm Hàn sắc mặt nhất lệ, mênh mông thánh nguyên dường như long quyển thông thường tuôn ra ra. Đại bi liệt thủ. Thánh nguyên bắt đầu khởi động, hóa thành một con dơ lên trời cự trường, mạnh phách về phía Hàn Phong. Lạnh thấu xương khí cơ, hại sở hữu võ giả lui về phía sau đi. Cho đến lúc này một ít còn đang nhìn Sử Nghiêm Hàn chê cười võ giả mới vẻ sợ hãi phát hiện, chẳng biết lúc nào Sử Nghiêm Hàn không ngờ trải qua một chân bước vào đến rồi đại thánh vực cửu trọng thiên. Điều này sao có thể, rõ ràng hơn 10 năm trước mới đại thánh vực bắt trọng thiên sơ kỳ, này tăng lên tốc độ vị miễn. Chiếu cái dạng này xuống phía dưới, Sử Nghiêm Hàn tương lai chẳng phải là có hy vọng trở thành thánh vực đỉnh. Một ít trước đang cười nhạo Sử Nghiêm Hàn võ giả toàn bộ ngậm miệng. Thánh vực đỉnh cùng đại thánh vực là hai cái trình tự, bọn họ bạo dạn cười nhạo vẫn còn đại thánh vực Sử Nghiêm Hàn, nhưng nếu là Sử Nghiêm Hàn bước vào đến thánh vực đỉnh phong, kia. Hừ. Sử Nghiêm Hàn một trưởng này đích xác gần chứa đáng sợ uy nghiêm, một trưởng này uy lực, trong lúc mơ hồ đã vượt ra khỏi đại thánh vực cực hạn, nhưng mà Hàn Phong nhưng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thánh Diễm Đế Vương quyền. Đáng sợ hỏa diễm phóng lên cao, hóa thành đế vương hư ảnh. Đế vương hỏa diễm cự quyền bỗng nhiên chém ra, dường như lưu tinh thông thường nhắm phía trên bầu trời cự trường. Ầm ầm, như hai cái ánh sáng ngọc hàng tinh đụng vào nhau, làm người sợ hãi năng lượng dư ba ầm ầm ở giữa hướng bốn phía khuếch tán, không gian một trận chấn động. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thi triển thánh vực tuyệt học phẩm cấp cũng không phải thấp, đáng tiếc ngươi chỉ có bắt trọng thiên sơ kỳ tu vi. Sử Nghiêm Hàn xem thường cười, quả thật hắn đại bi liệt thủ ở trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bên trong chỉ có thể tính bên trong trên, không so được Thánh Diễm Đế Vương quyền như vậy đứng đầu. Nhưng tu vi trên chênh lệch đủ để đem phần này không đủ bổ túc, thậm chí phản siêu vượt. Phá! Sử Nghiêm Hàn hét lớn một tiếng, cự trưởng từ từ đem hỏa diễm cự quyền đè xuống, nhìn như giống hệt tùy thời đều có thể đem cự quyền phách thành phấn vụn. Tất cả mọi người nhìn ra được, tình hình dưới mắt đúng Hàn Phong cực kỳ bất lợi. Mọi người nhìn về phía Hàn Phong bộ mặt, cũng phát hiện Hàn Phong sắc mặt cũng không nhiều ít biến hóa, dù cho hiện tại rơi vào rồi hạ phong, cũng là vẻ mặt đạm nhiên. Đúng lúc này, Hàn Phong có động tác. Màu bạc trắng hỏa diễm dường như liên hoa thông thường nở rộ nở rộ, hỏa diễm vừa ra, không gian đều phát sinh suy suy tiếng vang, như là vô pháp thừa nhận như vậy hỏa diễm thông thường. Không gian nhiệt độ chợt lên cao, một ít đồng dạng là hỏa thuộc tính võ giả sắc mặt đại biến. Bọn họ kinh hãi phát hiện, bên trong cơ thể của bọn họ hỏa thuộc tính thánh nguyên dĩ nhiên run rẩy. Này, đây là thượng phẩm thánh hỏa. Một vị võ giả không lưu loát đạo, chỉ có thượng phẩm thánh hỏa mới có thể đối với bọn họ thánh vực, đại thánh vực giống như ảnh hưởng này. Thượng phẩm thánh hỏa a, nói như vậy đó là thánh vực đỉnh cường giả mới có khả năng nắm giữ hỏa diễm. Như vậy cũng tốt tựa như 3 tuổi đứa bé cầm lên nặng đến mấy trăm cân đại kiếm thông thường làm cho cảm giác bất khả tư nghị. Dung. Hàn Phong nhàn nhạt phun ra một chữ, màu bạc trắng hỏa diễm thoáng qua ở giữa dung nhập vào bầu trời hỏa diễm đế vương hư ảnh trong. Hỏa diễm đế vương đống nhiên ở giữa rít gào một tiếng, uy nghiêm càng tăng lên. Thượng phẩm thánh hỏa dung nhập vào thánh diễm đế vương quyền bên trong, dù cho song phương độ phù hợp cũng không rất cao, cũng để cho uy lực của một quyền này vô hạn tiếp cận, thậm chí có thể nói là có thể so với hơi yếu thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Hỏa diễm cự quyền đột nhiên ở giữa tăng lớn không ít, coi như theo một viên đạn châu trong nháy mắt tăng trưởng đến rồi bóng bàn cao thấp, tăng lên vô số lần. Tăng lớn đồng thời, hỏa diễm cự quyền còn không đoạn xoay tròn, dường như vòng xoáy thông thường đúng là trực tiếp đem cự trưởng thôn phệ, ở Sử Nghiêm Hàn không thể tin tưởng, rung động trong con mắt, Thánh Diễm Đế Vương quyền sau cùng đem đại bi liệt thủ cấp cắn nuốt. Không. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Sử Nghiêm Hàn cả tiếng giống giận. Hỏa diễm cự quyền cũng sẽ không để ý tới Sử Nghiêm Hàn rít gào cùng không cam lòng, cắn nuốt đại bi liệt thủ sau đó, hỏa diễm cự quyền thế đi không giảm đánh phía Sử Nghiêm Hàn. Bất hảo. Sử Nghiêm Hàn hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, có thể đế vương quyền thế tiến công cũng theo đuổi không bỏ, song phương còn chưa trực tiếp tiếp xúc, kinh khủng kia chí cực nhiệt độ để Sử Nghiêm Hàn mồ hôi đầm địa, như là mới vừa từ trong sông nhảy ra ngoài. Sử Nghiêm Hàn có thể cảm giác được phía sau hỏa diễm cự quyền nội ẩn chứa kinh khủng, dường như cắn người manh thu thông thường. Sử Nghiêm Hàn rõ ràng, một ngày mình bị thôn phệ nhập trong đó, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Diệt. Đột nhiên, bầu trời vang lên một đạo kinh sợ lòng người âm trầm có tiếng, hỏa diễm cử quyền coi như là bị vô hình vật gì vậy cấp nắm, không thể động đậy chút nào. Hỏa diễm cử quyền từ từ thu nhỏ lại, tối hậu đúng là trực tiếp bị bóp hóa thành cho tàn. Hàn Phong dừng ở bầu trời, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một người trung niên nam tử, trước mắt sát khí. Ly Quang Thánh Giả. Một số võ giả đồng dạng thấy được trung niên nam tử, kinh hãi lên tiếng. Chương 1205 đột biến, hải tộc cường giả trên, canh thứ nhất. 1205 đột biến, hải tộc cường giả trên, canh thứ nhất. Ly Quang Thánh Giả đúng là vẫn còn tới. Ly Quang Thánh Giả là làm sao làm được, ta quá xác định mới vừa kêu hỏa quyền uy lực đủ để giết chết đại thánh vực, cho dù là đại thánh vực cửu trọng thiên. Chẳng lẽ, một cái ý tưởng bất khả tư nghị xuất hiện ở lòng của mọi người bên trong. Không, không thể nào. Đại thánh vực tấn chức thánh vực đỉnh đâu là dễ dàng như vậy, bao nhiêu người bị nhốt nhất 200 năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không có đột phá. Ta nhớ kỹ Ly Quang Thánh Giả hiện tại hơn 10 năm trước mới bước vào đến nửa bước thánh vực đỉnh, hơn nữa Ly Quang Thánh Giả bước vào cấp bậc này thời điểm đã có hơn 1.400 tuổi, tuổi như vậy không có lượng 300 năm không có thể đột phá, thậm chí tọa hóa trước cũng không có đột phá cũng là bình thường đến cực điểm, thế nào? Mặc kệ những võ giả này có tin hay không, cũng vô pháp ngăn cản Ly Quang Thánh Giả đã là thánh vực đỉnh cường giả sự thực. Hàn Phong ngẩng đầu đánh giá Ly Quang Thánh Giả, cũng không có lộ ra Ly Quang Thánh Giả tưởng tượng ở giữa sợ hãi. Thánh vực đỉnh. Hàn Phong lông mày nhướng lên. Đông đảo võ giả trước kia chỉ là hoài nghi cũng không xác định, có thể Hàn Phong chính mồm vừa nói như vậy, mọi người ngược lại hít một hơi. Ở trong lòng mọi người, Hàn Phong cường đại đã là gần với thánh vực đỉnh, lời của hắn không có khả năng có sai. Hừ, có chút nhãn lực. Ly Quang Thánh Giả thản nhiên nói. Càng xác nhận đông đảo các võ giả hoài nghi. Sử Nghiêm Hàn nghĩ mà sợ đi tới Ly Quang Thánh Giả phía sau, thiếu chút nữa a. Chỉ kém một điểm, hắn sẽ bỏ mình. Nghĩ đến bản thân thiếu chút nữa liền chết, Sử Nghiêm Hàn nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, dù cho bên người có Ly Quang Thánh Giả cái này thánh vực đỉnh cường giả tọa chấn cũng giống vậy. Ly Quang Thánh Giả vừa đột phá thánh vực đỉnh không lâu sau, lực lượng cường đại mang cho Ly Quang Thánh Giả vô cùng tự tin, bản tọa không muốn khi dễ tiểu bối. Chỉ cần tiểu bối ngươi giao ra Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết, bản tọa liền thả ngươi ly khai. Hàn Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, không có khả năng. Hừ, tiểu bối, chẳng lẽ ngươi cho là bản tọa thực sự không dám ra tay với ngươi sao? Thì là rơi xuống cá khi dễ tiểu bối danh tiếng, nhưng cũng là tiểu bối ngươi chọn lựa hơn trước đây, bất luận kẻ nào đều nói không được. Bản tọa hỏi lại ngươi một câu, có bằng lòng hay không giao ra Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết? Ly Quang Thánh Giả gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Thần sắc từ từ âm trầm, trong ánh mắt Hàn Quang chớp động. Đáp lại, chỉ có Hàn Phong trầm mặc. Bốn phía võ giả một trận kinh hãi, người này đầu bị gầm sao, phách lối nữa cũng không có thể ở thánh vực đỉnh cường giả trước mặt kiêu ngạo a. Thánh vực đỉnh so với đại thánh vực mạnh hơn nhiều lắm, mới vào thánh vực tột cùng cũng đủ để một quyền đánh giết tầm thường đại thánh vực cựu trọng thiên. Trong đám người, Linh Bá bên người nữ tử khinh thường nói, nhân loại thiên tài quả nhiên đều là một đám càn rỡ không có đầu óc ngu ngốc. Nam tử cười nói, này bất tránh hảo sao? Các loại Ly Quang lão gia hỏa này giết tiểu tử kia, chúng ta liền xuất thủ bắt Ly Quang, không chỉ có làm tiểu mọi người báo thủ, cũng đạt tới mục đích của chúng ta. Linh Bá sờ sờ bản thân trắng bóng râu mép, nhị thiếu yên tâm, lão phu chính là thánh vực đỉnh nhị trọng thiên đỉnh cấp đường, toàn lực xuất thủ đánh lén, Ly Quang lão gia hỏa kia chính là nhất trọng thiên sơ kỳ tất nhiên thủ đến bắt. Cựu phách trong phòng đấu giá, Kim Bộ Tú lắc đầu, không nghĩ tới Ly Quang thánh giả đã tấn thăng làm thánh vực đỉnh, như vậy lão phu cũng vô pháp bảo vệ người trẻ tuổi này. Ai, cuối cùng là người tuổi trẻ, không biết thu liễm, nhiều ít thiên tài đều là như vậy rơi xuống. Tiểu bối, đây là ngươi tự tìm. Ly Quang Thánh Giả cũng không có dùng thánh vực tuyệt học, đối phó một cái chính là đại thánh vực còn vận dụng thánh vực tuyệt học, vị miễn cũng quá điệu giới. Nhưng nhượng Ly Quang Thánh Giả không có nghĩ tới cũng, một đóa hỏa diễm liên hoa đột nhiên nỡ rộ nổ tung, đáng sợ hỏa diễm quần quận nổi lên một trận hỏa diễm phong bạo, đưa hắn thánh nguyên bản tay ngạnh sinh sinh cắn nuốt hết. Ly Quang Thánh Giả híp lại ánh mắt trợn trợn to. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Đông đảo võ giả như là thấy mặt trời mọc từ hướng Tây thông thường, không thể tin tưởng. Quá. Thật là làm cho người ta rung động, người này rốt cuộc là cái gì biến thái a? Dễ dàng nghiền ép Sử Nghiêm Hàn như vậy đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh cũng liền mà thôi. Ngay cả Ly Quang Thánh Giả như vậy thánh vực tột cùng một kích cũng cho ngăn cản. Đích xác làm cho bất khả tư nghị, nhưng Ly Quang Thánh Giả chỉ là tùy ý một kích, vẫn chưa dùng ra toàn lực, kết quả cuối cùng hội làm sao còn không đâu có. Đông đảo võ giả vốn tưởng rằng thánh vực đỉnh xuất thủ Hàn Phong xác định vững chắc phải xong đời, có thể hiện tại xem ra, kết quả sau cùng vẫn còn không biết. Kim Bộ Tú trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lấy đại thánh vực ngạnh kháng thánh vực đỉnh, cho dù là cựu phách thánh giả cũng khó mà bồi dưỡng được bực này thiên tài, người trẻ tuổi này đến tuột cùng là lai lịch gì? Muốn chết. Ly Quang thánh giả thẹn quá thành giận, thánh vực tuyệt học buộc phát ra. Ly Quang ngân lang trảo. Nửa bước thượng phẩm thánh vực tuyệt học bạo phát, bầu trời đều âm trầm xuống, một con tản mát ra vô tận sát ý ngân sắc cự trảo từ trên trời giáng xuống. Ly Quang thánh giả tu vi không phải là đại thánh vực cửu trọng thiên mà là thánh vực đỉnh, tuy rằng quá nhượng Hàn Phong kinh ngạc, có thể chỉ thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ tu vi lại làm cho Hàn Phong cũng không rất mạnh chiến ý, thậm chí có chút lười đánh. Nghĩ đến Vương Liệt tỷ đệ vẫn còn đang đánh ngồi đột phá, Hàn Phong dự định tốc chiến tốc thắng. Cực quang thương diễm cấp tốc ngưng tụ ở Hàn Phong trong tay. Hư tiên thể, ngưng. Dung hợp. Hư tiên thể đỉnh, vốn cũng không yếu hơn trung phẩm thượng đẳng đứng đầu tuyệt học, sáp nhập vào cực quang thương diễm, uy lực càng không kém chút nào thượng phẩm hạ đẳng bên trong hạ cấp chính tự. Hàn Phong tu vi ở vô số người ánh mắt kinh ngạc ở giữa bắt đầu tăng vọt, chớp mắt vượt qua đại thánh vực chính tự. Nhưng mà này vẫn chưa hết, màu bạc trắng hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hưng thịnh, một tiếng quát lớn từ Hàn Phong trong miệng truyền ra, hư tiên xà long chỉ. Ngân ngọn lửa màu trắng hóa thành che khuất bầu trời hỏa diễm cự xà, mạnh nhằm phía bầu trời ngân sắc cự trảo. Hư tiên xà long chỉ bản thì tương đương với nửa bước thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, hôm nay sáp nhập vào cực quang thương diễm, uy lực chỉ biết càng mạnh, mạnh kẻ khác cảm thấy đáng sợ. Có thể nói, lúc này Hàn Phong bạo phát, nói là sánh ngang tầm thường thánh vực đỉnh nhị trọng thiên sơ kỳ cũng không quá đáng. Trên bầu trời, ở vô số võ giả rung động trong ánh mắt, một cái cự xà coi như cùng một đầu cự lang xảy ra tranh đấu, hai đầu cự thú chỉ là rằng có chỉ chốc lát, cự lang liền bị cự xà một ngụm nuốt vào. Lấy Ly Quang thánh giả tu vi, nếu như lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học chân chính đạt được thượng phẩm hạ đẳng, đồng thời không phải là lót đáy mà là bên trong hạ cấp tầng thứ nói, Ly Quang thánh giả hoàn toàn có thể cùng bây giờ Hàn Phong chống lại. Đáng tiếc, Ly Quang ngân lang trảo chỉ là nửa bước thượng phẩm. Nửa bước thượng phẩm cùng chân chính thượng phẩm, đừng xem chỉ là nửa bước kém, trên thực tế cũng cách biệt một trời. Cự xà cắn nuốt cự lang, nơi nào sẽ đến đây buông tha, trườn nhằm phía Ly Quang thánh giả. Cự xà tốc độ nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế nhưng lại như là cùng thuấn di vậy chớp mắt xuất hiện ở Ly Quang thánh giả trước mặt, mở giữ tận ngụm lớn, một ngụm liền muốn đem Ly Quang thánh giả cắn nuốt hết. Nhưng ở lúc này, Ly Quang thánh giả đúng là ném ra một viên viên châu cấp tốc lui về phía sau, viên châu ầm ầm bạo tạc, năng lượng phong bạo cuồng tạo ra, đánh vào cự xà trong miệng. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, đây là... Ly Quang thánh giả cắn răng nói, tiểu bối, bản tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viên này viên châu nhìn không chớp mắt, trên thực tế bên trong cũng ẩn chứa đáng sợ uy năng, chính là Ly Quang thánh giả ngẫu nhiên đạt được. Một ngày viên châu bạo tạc, sở buộc phát ra uy lực đủ để bị thương nặng thánh vực đỉnh trung kỳ cường giả. Chỉ là quá đáng tiếc Ly Quang thánh giả trong tay viên châu lâu lắm xa, dẫn đến bên trong năng lượng tán đi không ít, kết quả chỉ có thể buộc phát ra có thể so với thánh vực đỉnh nhất trọng thiên tột cùng uy lực. Chương 1206 đột phá, hải tộc cường giả hạ, phần 2. 1206 đột phá, hải tộc cường giả hạ, phần 2. Viên này viên châu luôn luôn là bị Ly Quang thánh giả cho rằng bảo mệnh, âm nhân dùng, nguyên bản còn dự định âm chết mấy người thánh vực đỉnh hai tam trọng thiên cướp giật bọn họ di lưu vật. Nếu là chiếm được bọn họ lưu lại tài nguyên, nói không chừng tu vi hội tiến hơn một bước bước vào thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, chính là tam trọng thiên, cũng không phải là không có hy vọng. Dù sao cũng thánh vực đỉnh có 4.000 năm thọ nguyên, hắn Ly Quang thánh giả còn có hơn 2.000 năm đi trùng kích tầng thứ cao hơn. Nhưng mà Ly Quang thánh giả đâu nghĩ đến, hôm nay cứ như vậy lãng phí hết, Ly Quang thánh giả hận đến hàm răng ngứa. Cự xa từ từ tiêu hội, mặc kệ nói như thế nào. Hư tiên xà long chỉ cùng Ly Quang ngân lang trảo một lần đụng nhau hãy để cho hư tiên xà long ở tiêu hao không ít năng lượng, lại bị có thể so với nhất trọng thiên tột cùng cường đại uy lực nhất tạc, cự ly tán loạn đã không xa. Một đám võ giả nuốt nước bọn, khắp thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nói bọn họ đã ngờ tới Hàn Phong là một cái khó dây dưa vai, có thể bọn họ cũng không ngờ tới Hàn Phong đúng là thiếu chút nữa giết chết thánh vực đỉnh, đây chính là thánh vực đỉnh A. Quá kinh khủng, vị đại nhân này thi triển là thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, để cho bọn họ không tự chủ cải biến đúng Hàn Phong xưng hô, tăng lên thành đại nhân. Trước Hàn Phong biểu hiện đồng dạng không tầm thường, có thể dù sao không có đạt được đánh chết thánh vực tầng thứ tột cùng trình độ. Không, không rõ lắm. Những võ giả này đều là một đám thánh vực, đại thánh vực, đại thánh vực vẫn là lấy sơ kỳ cùng trung kỳ chiếm đa số, kiến thức hữu hạn. Chỉ có một số ít nhân nhìn hiểu. Kim Bộ Tú sắc mặt kinh ngạc từ từ đánh tan, tự lẩm bẩm. Bất kể là để thăng tu vi thánh vực tuyệt học vẫn còn kia hóa thành hỏa diễm cự xà thánh vực tuyệt học cũng còn không có đạt được thượng phẩm chính tự. Nhưng này dung nhập thánh vực tuyệt học thánh hỏa đẳng cấp rất cao, đồng thời cùng thánh vực tuyệt học độ phù hợp cũng cực cao, cho nên mới tạo thành Ly Quang Thánh giả thiếu chút nữa bị giết hết. Người trẻ tuổi này rất lợi hại chiến lực, Trung Bắc Hải vực tuyệt đối không có mạnh như vậy thiên tài, chẳng lẽ là đến từ đại lục? Là Trung Châu đại lục vẫn còn Bắc Châu đại lục. Trên bầu trời, Ly Quang Thánh giả tuy rằng hận đến muốn chết, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay mọi người cho rằng hai người gần mở ra lần thứ hai thời điểm chiến đấu, lưỡng đạo thân ảnh tự trong đám người nổ bắn ra ra, trong đó một đạo xông về Ly Quang Thánh giả, mặt khác một đạo cũng xông về Hàn Phong. Phá Lãng Loa toàn diệt. Huyễn Hải bắt chảo. Không có khả năng. Tại sao là các ngươi? Ly Quang Thánh giả vào giờ khắc này thấy rõ người tới là ai, vẻ mặt kinh khủng. Tại đây kinh khủng dưới, Ly Quang Thánh giả ngay cả cơ bản chống đối đều quên hết, bởi vậy có thể thấy được đột nhiên này người xuất hiện mang cho Ly Quang Thánh giả rất mạnh liệt chấn động. Phúc! Lão giả một trường nặng nề đánh vào Ly Quang Thánh giả trên người, Ly Quang Thánh giả sắc mặt vào giờ khắc này trong nháy mắt vặn mẹo, một ngụm máu tươi phun ra, dường như huyết vũ thông thường chiếu nghiêng xuống, cả người càng dường như tàn phá khăn lau ngược lại bắn bay ra. Hàn Phong cũng không ngờ tới lại đột nhiên có người xuất thủ tập kích. Nhưng từ lúc phòng đấu giá chú ý tới có thánh vực tột cùng tồn tại sau Hàn Phong vẫn quá cảnh giác, trước Ly Quang Thánh giả xuất hiện đồng thời cho thấy thánh vực tột cùng thực lực sau, Hàn Phong còn hoài nghi tới Ly Quang Thánh giả. Chỉ là kinh qua một phen chiến đấu sau Hàn Phong biết, trước ở phòng đấu giá vị kia thánh vực đỉnh, cũng không phải là Ly Quang Thánh giả. Bởi vì cảnh giác, Hàn Phong rất là cảnh giác, ở người đánh lén kéo tới trong nháy mắt, Hàn Phong thiên hỏa khải giáp theo bản năng vận chuyển. Hỏa diễm áo giáp uy phong lấm lấm đeo vào Hàn Phong trên người. Người đánh lén một chảo này trộn vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong vẫn không núp đích. Một cổ lực phản chấn ngay cả hỏa diễm cũng đánh phía người đánh lén. Người đánh lén kêu đau một tiếng, mạnh lui về phía sau, quanh thân càng tràn ngập ra tử màu xanh nhạt dòng nước mới chợt vật đập chết ngọn lửa trên người. Người đánh lén vẻ mặt nghĩ mà sợ, trong ánh mắt kinh khủng chợt lóe lên. Chết tiệt, người này còn có lưu thủ, ngọn lửa kia áo giáp là cái gì? Vẫn còn có hỏa diễm phản vệ, may mắn ta lui nhanh hơn, lại có bản mạng nước thánh. Nếu là những người khác bị như vậy một phản vệ, mười có sẽ bị đốt đốt thành cho bụi. Nhị ca, đi tìm chết. Lại một đạo thân ảnh thoát ra, đầu tiên là lo lắng nhìn người đánh lén liếc mắt, sau đó vẻ mặt sát khí nhằm phía Hàn Phong. Tiểu muội không thể. Người đánh lén sắc mặt hoảng sợ biến đổi, ngay cả hắn đường đường đại thánh vực đều đánh lén dưới tương phản điểm giết chết bản thân, huống chi chính là phổ thông thánh vực tầng thứ tiểu muội. Lần đầu tiên đánh lén Hàn Phong khả năng còn không có phản ứng đến, lúc này đây Hàn Phong lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong cơ thể thánh nguyên bạo phát, người thứ hai người đánh lén còn chưa tới gần đã bị suy phi, thổ huyết liên tục. Tiểu thư, kích thương Ly Quang Thánh giả lão giả vốn là muốn thừa thắng truy kích, lại phát hiện tiểu thư nhà mình cùng nhị thiếu tình cảnh không ổn, lúc này bỏ qua bắt Ly Quang Thánh giả ý niệm trong đầu, ngược lại xuất thủ giải cứu tiểu thư nhà mình cùng nhị thiếu. Ly Quang Thánh giả chợt vật đứng lên, ánh mắt tràn đầy phức tạp, hắn trăm triệu không nghĩ tới, đứng đầu hồng hội bởi vì Hàn Phong mà chạy qua một kiếp. Tiểu bối cũng ngay. Lão giả cực kỳ mạnh mẽ thánh nguyên bộc phát ra, hung hăng đánh phía Hàn Phong. Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, chính là hắn. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cục xác định ở phòng đấu giá vị kia thánh vực đỉnh là trước mắt vị lão giả này. Hàn Phong thiên hỏa khải giáp càng thấy lóe sáng, hỏa diễm tràn đầy thiêu đốt. Hàn Phong một trường chém ra, hai cổ thánh nguyên công kích đống nhiên chạm vào nhau, kèm theo vang một tiếng, năng lượng gió xoáy ầm quét ra. Những thứ này gió xoáy quét Hàn Phong, toàn bộ bị thiên hỏa khải giáp để cản lại. Mà lão giả cũng nhân cơ hội nắm lên nam tử cùng nữ tử vội vã triệt thoái phía sau, chạy ra gió xoáy hỏa diễm gió xoáy cuồng bạo khu vực. Này! Đây là cái gì tình huống? Ly Quang Thánh giả bị một kích bị thương nặng. Đánh lén này lão đầu là ai? Đoàn người trong nháy mắt ồ lên, thế nào chưa từng nghĩ đến sự tình sẽ có như vậy chuyển ngoặt. Chỉ có một số ít nhân chú ý tới Ly Quang Thánh giả tối hậu quan đầu trên mặt mũi lóe lên kinh khủng, không khỏi càng thêm kinh nghi bất định lão giả này cùng với hai cái thân phận của người trẻ tuổi. Đồng thời, lão giả thánh vực tột cùng thực lực cũng để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ly Quang đảo tuy rằng không phải là cái gì tiểu đảo, nhưng cũng không phải là cái gì đại hình. Đảo nội đại đa số võ giả thật đúng là chẳng bao giờ rời đi Ly Quang đảo. Này đây từ nhỏ đến lớn căn bản không có gặp qua thánh vực đỉnh. Thánh vực đỉnh đối với bọn họ mà nói chính là tồn tại trong truyền thuyết. Hôm nay vừa thấy chính là hai cái, còn có một cái chỉ đại thánh vực cũng đủ để có thể so với thánh vực tột cùng thiên tài, không do hắn nhóm không kích động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ly Quang Thánh giả không lưu loát đạo, mặt khác xa xa Sử Nghiêm Hàn cũng là lã chã run lên, lẽ nào? Ngươi cứ nói đi. Linh Bá lạnh lùng cười, dẫm trận tại chỗ ra. Thực sự bị phát hiện. Ly Quang Thánh giả trong lòng trầm xuống, thần sắc căm trầm, ánh mắt càng lóe ra bất định. Linh Bá không có nhìn nữa Ly Quang Thánh giả, lão già này đã bị hắn bị thương nặng, trăm triệu không có chạy trốn khả năng, chỉ có mặt khác tên. Linh Bá nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt nhất ngưng, Hàn Phong khó chơi hiện tại Linh Bá ngoài dự liệu, vốn cho là chỉ là một có thể tùy ý xử quyết rơi đại thánh vực, nào nghĩ tới. Hàn Phong cũng ánh mắt khẽ động, hải tộc. Linh Bá ngẩn ra, tàn nhẫn cười, tiểu tử, quả nhiên như Ly Quang lão gia này theo như lời, hảo nhãn lực a. Chương 1207 Long Mạch Thánh Tuyển, canh thứ 3. 1207 Long Mạch Thánh Tuyển, canh thứ 3. Hải tộc. Bọn họ là hải yêu. Làm sao có thể, ta hoàn toàn không có ở trên người bọn họ cảm thụ được hải yêu khí tức. Giả đi. Tại sao có thể là giả, vị đại nhân này sao lại nói láo. Nghe đến mấy cái này nhân là hải yêu, một đám võ giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng không ít trực tiếp chạy tứ tán. Vô số năm qua, hải yêu cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cường đại, tàn bạo, tàn nhẫn. Vừa nghe đến là hải yêu, có chút võ giả liền chân mềm nhũn, ngay cả dũng khí chống cự cũng không có. Tiểu bối, ngươi là làm sao biết được? Linh Ba lúc này ngược lại tò mò. Hàn Phong khỏe miệng nhất quan cái, ngươi khí tức trên người ta đích xác là nhìn không ra, nhưng bên cạnh ngươi cái kia nữ cũng không như nhau. Hàn Phong nguyên thần lực cũng không phải lớn bình thường thánh vực chính tự, so với cái khác đại thánh vực nguyên thần lực muốn bén mẹ nhiều. Linh Ba chính là thánh vực đỉnh, Hàn Phong hoàn toàn cảm ứng không ra, nam tử cũng là đại thánh vực tu vi vẫn đại thánh vực hậu kỳ, Hàn Phong muốn phát hiện cũng khó. Có thể nữ tử lại chỉ là phổ thông thánh vực, nếu như không tới gần cũng liền mà thôi, nhưng ngay khi trước nữ tử tới gần bạo phát thánh nguyên thời điểm, nhượng Hàn Phong cảm nhận được trên người cô gái một cổ khác biệt ở võ giả khí tức. Cùng tử lân nhân ngư từng có giao thủ trải qua Hàn Phong trong nháy mắt liền đúng thân phận của cô gái có suy đoán. Thì ra là thế. Biết được là tiểu thư bại lộ bọn họ hải tộc thân phận, Linh Bá vẫn chưa nói cái gì. Ở đây không phải là đại hình, bại lộ những người này có thể loại hắn hà. Linh Bá, ta muốn hắn chết. Nữ tử lúc này vẻ mặt oán độc giống giận, thân là độc mục trương ngư bộ tộc ít nhất cung chủ, nữ tử luôn luôn là được sủng ái đến cực điểm, lúc nào chật vật như vậy quá. Linh Bá cũng cười khổ một tiếng. Nếu là trước hắn nhất định sẽ nói chuyện này túi ở lão nô trên người, nhưng bây giờ thấy được Hàn Phong thực lực sau, tất cả cũng khó mà nói. Quả thật Linh Bá còn có lòng tin đánh chết Hàn Phong, nhưng nếu là Hàn Phong nhất tâm chạy trốn, Linh Bá cũng không có tự tin có thể lưu lại Hàn Phong, trừ phi Hàn Phong bay vào bọn họ độc mục trương ngư lĩnh vực. Tiểu bối, chúng ta liên thủ làm sao? Nhưng ở làm sao, Ly Quang Thánh giả truyền âm cho Hàn Phong. Liên hợp, chúng ta trước hay là đối với thủ, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Hàn Phong cười lạnh cự tuyệt. Tiểu bối, lão nhân này chính là độc mục trương ngư bộ tộc lão quang hàn gia, có thánh vực đỉnh nhị trọng thiên tu vi, chúng ta nếu không phải liên thủ, hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Vừa nghe Hàn Phong cự tuyệt, Ly Quang Thánh giả trong sát na liền nóng nảy. Chết! Đừng cho là ta nhìn không ra những thứ này hải yêu là vì ngươi cái này Ly Quang Thánh giả mà đến, ta chỉ là thứ yếu. Nếu như ta không đoán sai, này hải yêu nhìn ta không vừa mắt chỉ là bởi vì không có đấu giá hạ lăng hư thảo. Có thể làm cho hải yêu chuyên môn đối phó ngươi, nói vậy trên người ngươi bí mật nếu so với lăng hư thảo trọng yếu nhiều, nếu như ta thành tâm chạy trốn, những thứ này hải yêu tất nhiên đầu tiên bắt ngươi. Mà ta chuyên tâm chạy trốn dưới, ngươi cho rằng những thứ này hải yêu chảo được ta sao? Hàn Phong từ từ đem suy đoán của mình nói tới. Ly Quang Thánh giả sắc mặt trong sát na liền thay đổi, Ly Quang Thánh giả không nghĩ tới Hàn Phong hội đoán chuẩn như vậy. Đích xác, Ly Quang Thánh giả đã biết này độc mục trương ngư bộ tộc lão quản gia tới bắt mục đích của hắn. Chính là bởi vì lúc này, Ly Quang Thánh giả mới có thể tràn đầy không cam lòng. Nếu như nơi nào bị độc mục trương ngư bộ tộc phát hiện, đâu còn có thể có hắn hưởng thụ phân. Đã không có vài thứ kia, lấy tư chất của hắn, ngày sau có thể hay không đột phá đến thánh vực đỉnh trung kỳ đều là một chuyện. Ly Quang Thánh giả dã tâm rất lớn, mục tiêu thế nhưng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, đâu nguyện ý cứ như vậy buông tha. Nói đi, những thứ này hải yêu tìm mục đích của ngươi ở đâu? Có thể ta có thể bởi vậy suy nghĩ một chút có hay không cùng ngươi liên hợp. Hàn Phong nhàn nhạt truyền âm. Ly Quang Thánh giả biết chuyện dưới mắt khẩn cấp, không có nhiều thời giờ như vậy lo lắng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút mình bây giờ tình cảnh. Ly Quang Thánh giả phải biệt khuất truyền âm nói, ở độc mục trương ngư lĩnh vực sát biên giới, hơn 10 năm trước bản tọa ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thánh thạch long mạch. Thánh thạch long mạch. Hàn Phong hơi híp mắt một cái, thánh thạch long mạch Hàn Phong cũng không phải chưa thấy qua, chỉ vì vậy vị miễn cũng. Chẳng lẽ là đẳng cấp cao thánh thạch long mạch? Ly Quang Thánh giả kế tục truyền âm nói, trên đảo này long mạch chính là đang theo thượng phẩm thánh thạch long mạch tiến hóa trung phẩm thánh thạch long mạch, đã có 1/10 thánh thạch tiến hóa là thượng phẩm thánh thạch, sản lượng rất là khả quan. Như vậy thánh thạch long mạch vì sao liên tục không có bị phát hiện? Điểm này là Hàn Phong tò mò nhất. Thông thường có thánh thạch long mạch địa phương linh khí đều cực kỳ đầy đủ, không có khả năng không làm cho những cường giả khác chú ý. Nhưng này chút hải yêu lại tìm không được kia ngồi. Phải đến bắt Ly Quang Thánh giả. Nhất là này thánh thạch long mạch vẫn là hết sức thứ nhất đã tiến hóa là thượng phẩm thánh thạch long mạch, hắn quanh mình linh khí hẳn là cực kỳ hấp dẫn chú mục mới đúng. Ly Quang Thánh Giả cười khổ một tiếng, bởi vì này con rồng mạch bị phong ấn ở nội bộ kết giới bên trong, cũng không biết là bao nhiêu năm trước vị tiền bối nào làm được. Này thánh thạch long mạch linh khí tỏa ra không đi ra, toàn bộ đều ngưng tụ ở long mạch ở chỗ sâu trong. Nếu không có bản tọa ngẫu nhiên ở giữa xông vào, cũng sẽ không phát hiện này thánh thạch long mạch. Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, như vậy đã nói được thông. Chờ một chút. Linh khí tỏa ra không đi ra, toàn bộ tụ tập ở tại long mạch ở chỗ sâu trong, chẳng lẽ? Hàn Phong mắt chiếu sáng dòm Ly Quang Thánh Giả. Ly Quang Thánh Giả chịu đựng phiến chết Hàn Phong xung động nói, không sai, bởi vì linh khí tỏa ra không đi ra, sở dĩ toàn bộ tập trung ở long mạch ở chỗ sâu trong tạo thành long mạch thánh tuyển. Chỉ cần các hạ đáp ứng liên hợp đánh chết đầu này lao bạch tuộc, ta có thể mang ngươi đi vào kia ngồi. Bản tọa mặc dù có thể đủ ở hơn 10 năm nội đã đột phá đến thánh vực đỉnh cảnh giới, chính là dựa vào là long mạch thánh tuyển. Lúc này đây Hàn Phong là thật động lòng. Long mạch thánh tuyển hình thành điều kiện rất là kỳ lạ, làm thánh thạch long mạch nội linh khí bởi vì các loại nguyên nhân, bị phong ấn hoặc là ngoại tại điều kiện ảnh hưởng hoặc là bản thân vấn đề, tỏa ra không đi ra, sẽ gặp nhất tề tụ tập ở long mạch ở chỗ sâu trong đứng đầu dưới đáy, sau cùng bởi vì quá mức nồng nặc mà do khí thể hóa lỏng làm dịch thể, sau cùng hình thành thánh tuyển. Long mạch thánh tuyển có hai đại hiệu quả, người thứ nhất bởi vì tinh thuần nhất thánh khí hóa lỏng, sở dĩ sau khi hấp thu có thể tăng cường thánh vực cường giả tu vi. Người thứ hai còn lại là đề thăng thánh vực cường giả tư chất, có thể cái này đề thăng cũng không nhiều, nhưng đối với thánh vực cường giả mà nói, cái này không nhiều lắm tư chất đề thăng, có thể là có thể để cho bọn họ bước vào mới lần nguyên. Cũng tỉ như Ly Quang Thánh Giả, vốn chỉ là trung cấp trung giai khoảng trường thánh phẩm tư chất, theo lý thuyết tư chất như vậy tuy có vọng tưởng thánh vực đỉnh, xác suất lại cực tiểu, có thể ở đại nạn đã tới thời gian đột phá cũng không tệ. Nhưng bây giờ Ly Quang Thánh Giả tư chất đã đề thăng tới trung cấp cao giai khoảng trường, đột phá thánh vực tột cùng xác suất gia tăng thật lớn, có nữa long mạch thánh tuyển đúng tu vi đề thăng, vì vậy trong thời gian thật ngắn liền bước vào đến rồi thánh vực tầng thứ tột cùng. Hảo, ta đáp ứng liên thủ, nhưng phải mang ta đi kia ngồi, bằng không. Hàn Phong ánh mắt nhất lệ. Nói điều kiện xong. Linh Bá hài hước thanh âm truyền đến. Lấy Linh Bá nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đâu nhìn không ra Hàn Phong cùng Ly Quang Thánh Giả hiện tại âm thầm truyền âm, hiện tại thời khắc này. Linh Bá nghĩ cũng có thể nghĩ đến ra Ly Quang Thánh Giả nỗ lực chính là cái gì đại giới. Linh Bá cũng không có ngăn cản ý tứ, ngược lại là vui với thành toàn. Chỉ có hai người liên hợp chủ động xuất kích, Linh Bá mới có lưu lại Hàn Phong lòng tin, không phải Hàn Phong nhất tâm chạy trốn, Linh Bá chỉ có thể trước chào Linh Bá, mà thôi Hàn Phong trước biểu hiện, như thế chút thời gian đủ để chạy trốn rất xa, ít khả năng chào được. Chương 1208 đánh chết hải tộc cường giả, canh thứ nhất. 1208 đánh chết hải tộc cường giả, canh thứ nhất. Linh Bá cũng không đem Hàn Phong cùng Ly Quang Thánh Giả liên hợp để vào mắt. Ly Quang Thánh Giả trước đã bị hắn bị thương nặng, hiện tại có khả năng đủ phát huy ra thực lực cũng chỉ có thể đủ đè xuống đại thánh vực cấp bậc mà thôi. Về phần Hàn Phong thực lực, Linh Bá tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, cũng không có nắm chắc lưu lại toàn tâm toàn ý đào tẩu Hàn Phong. Mà nếu quả chính diện va chạm lời nói, Linh Bá cũng không sợ hai Hàn Phong, thậm chí còn có nắm chắc bằng lúc này đánh chết Hàn Phong. Cầm giữ có thể so với thánh vực đỉnh nhị trọng thiên chiến lực thì như thế nào? Bản thân hắn cũng đã là thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, hóa thành bản thể lại thi triển thánh vực tuyệt học, thực lực chỉ biết càng mạnh. Càn rỡ. Ly Quang Thánh Giả đâu không nhìn thấy Linh Bá lườm hướng trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh miệt, nữa e ngại hải tộc lúc này Ly Quang Thánh Giả cũng là chân tránh nổi giận. Ly Quang Ngân Lang Chảo. Chút tài mọn. Linh Bá xem thường quát lên, tay áo bào vung lên, thánh nguyên buộc phát ra hình thành cuồng phong oanh kích đi. Phúc. Ly Quang Thánh Giả vốn là bị thương nặng, hôm nay đâu ngăn cản được Linh Bá một kích này. Lúc này lần thứ hai bị đánh bay. Người còn không xuất thủ. Ly Quang Thánh Giả giống giận lên tiếng. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong động. Hư Tiên Xà Long Chỉ. Hàn Phong thừa dịp Linh Bá vừa bộc phát ra thánh nguyên kia một cái khe hở đánh lén. Linh Bá lúc này thánh nguyên vừa bạo phát, đang đứng ở lực cũ đã qua lực mới chưa sanh trạng thái. Nhìn thấy Hàn Phong một kích này, Linh Bá cũng không có lộ ra giật mình vẻ. Ngược lại là cười nhạt, độc con mắt lĩnh vực, ngừng. Thủy Lam sắc lĩnh vực lực lượng vào giờ khắc này mở rộng. Trong chớp mắt đem Hàn Phong cùng Ly Quang Thánh Giả bao phủ ở nội. Lĩnh vực trung ương nhất bầu trời, chậm rãi mở một con khổng lồ đồng tử, tản mát ra yêu ớt lục quang. Đồng tử chuyển động, đột nhiên ở giữa nhìn chăm chú về phía ngân ngọn lửa màu trắng ngưng tụ ra tới cự xà, cự xà trong lúc mơ hồ coi như phát sinh hét thảm một tiếng, đột nhiên tan vỡ. Cùng lúc đó, linh bá lĩnh vực áp chế đánh út về phía Ly Quang Thánh Giả cùng Hàn Phong. Ly Quang Thánh Giả bị đánh bay, thật vất vả ổn định lại thân thể lảo đảo đứng lên. đã bị này cổ lĩnh vực áp chế trực tiếp đè bẹp xuống phía dưới, tu vi cũng bị áp chế theo thánh vực đỉnh rơi xuống. Ly Quang Thánh Giả bản thân thì có thương, hôm nay lại bị như thế đè một cái chế tu vi sụt, chân chính có thể phát huy được thực lực chỉ sợ cũng là có thể đối phó một chút tầm thường đại thánh vực bảy bát trọng thiên. Linh Bá lộ ra vẻ mỉm cười, hôm nay tất cả tình hình đều ở đây dựa theo hắn tiết tấu tiến hành. Triển khai lĩnh vực lực lượng, Linh Bá thực lực của tự thân có chút đề thăng, tuy nói còn không có đạt được thánh vực đỉnh tam trọng thiên trình độ, cũng vượt qua xa thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Nhưng mà hạ trong nháy mắt, Linh Bá sắc mặt liền thay đổi. Tận trời ngân ngọn lửa màu trắng không ngừng đụng nhau hắn độc con mắt lĩnh vực, như mạng nhện thông thường hỏa diễm bò đầy lĩnh vực cái chán. Linh Bá vừa sợ vừa giận, ở lĩnh vực dưới áp chế vẫn còn có lực phản kích. Nhân loại tiểu tử, lão phu lĩnh vực há là ngươi có thể chống lại, không biết cái gọi là. Linh Bá châm biếm lên tiếng, bất quá rất nhanh Linh Bá liền không cười được. Linh Bá sắc mặt khó coi phát hiện, kia màu bạc trắng hỏa diễm lại đang thôn phệ hắn lĩnh vực. Đây là cái gì hỏa diễm? Linh Bá trong lòng rốt cục kinh hãi. Thân là độc mục trương ngư bộ tộc lao quản gia, Linh Bá nhưng cho tới bây giờ không biết còn có hỏa diễm có thể thôn vệ lĩnh vực. Linh Bá vừa muốn, kèm theo một trận răng rắc có tiếng, lĩnh vực cứ như vậy bể nát. Ly Quang Thánh Giả quỳ dạp trên mặt đất mục trường khẩu nốc, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhìn Hàn Phong vẻ mặt mặt mũi bình tĩnh, không biết thế nào, Ly Quang Thánh Giả hung hăng dùng mình một cái. Tốt, lão phu vẫn còn coi khinh ngươi, nhưng thì là không có lĩnh vực, lão phu làm theo không phải là ngươi có thể chống lại. Giờ khắc này, Linh Bá sở hữu lực chú ý đều đặt ở Hàn Phong trên người, về phần Ly Quang Thánh Giả đã sớm bị Linh Bá bỏ qua ở một bên. Linh Bá không để mắt đến, kia Trương Nhị Thiếu lại không quên, bén nhọn khí cơ vững vàng tập trung vào Ly Quang Thánh Giả. Ly Quang Thánh Giả một trận tức giận, đường đường thánh vực đỉnh lúc nào luân lạc tới bị đại thánh vực gắt gao nhìn chằm chằm không dám núp đích. Có thể nhận biết mình một chút trong cơ thể tình huống, Ly Quang Thánh Giả không khỏi cười khổ, hắn hôm nay, thật đúng là không so với đại thánh vực mạnh bao nhiêu. Vô tận hải lưu bạo dũng ra, tụ tập cùng một chỗ không ngừng xoay tròn, tốc độ xoay tròn ngay cả không gian đều từ từ vặn mèo. Chết đi! Linh Bá nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại công kích cắt không gian hung hăng hướng Hàn Phong đánh thẳng tới. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, Thánh Viêm chiến thể vào giờ khắc này chợt thi triển ra, cực quang thương diễm đã ở đồng thời ở giữa dung nhập trong đó. Rầm rầm ầm. Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này lần thứ hai tăng vọt. Hắn mạnh mẽ khí tức, nhượng Linh Bá cũng là hơi khiếp sợ. Đấu phá chấn thiên quyền. 36 tầng chấn động lực lượng vào giờ khắc này nhất tề bạo phát, như biển gầm thông thường điên cuồng hướng cấp tốc xoay tròn dòng nước đánh tới. Chấn động lực lượng cùng dòng nước va chạm trong sát na, toàn bộ Ly Quang Thành trong nháy mắt coi như mưa xối xả phủ xuống. Còn chưa đủ. Hàn Phong khẽ quát một tiếng. Bởi vì lĩnh vực bị phá, Linh Bá tu vi lại từ viễn siêu nhị trọng thiên rơi xuống tới nhị trọng thiên đỉnh, có thể phá lãng loa toàn diệt bực này thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học thi triển. Nhượng Linh Bá thời khắc này chiến lực không kém chút nào tầm thường thánh vực đỉnh tam trọng thiên hậu kỳ khoảng trường. Đây là phá lãng loa toàn diệt đẳng cấp ở thượng phẩm hạ đẳng trong cũng không tính cao cỡ nào dai, bằng không chí ít chiến lực sẽ đạt tới tam trọng thiên đỉnh, siêu việt tam trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Hàn Phong lúc này bạo phát chiến lực tuy mạnh, nhưng cũng không đạt được thánh vực đỉnh tam trọng thiên hậu kỳ. Lúc này, Hàn Phong đem cực quang thương diễm dung nhập vào đấu phá chấn thiên quyền bên trong. Vô hình kia chấn động lực lượng vào giờ khắc này cũng ẩn chứa hỏa diễm vi năng. Cái gì? Phúc! Làm Hàn Phong đem cực quang thương diễm dung nhập vào đấu phá chấn thiên quyền trong sát na, đấu phá chấn thiên quyền uy lực bao táp, đạt tới bất khả tư nghị tình cảnh. Linh Bá cảm thụ được đối diện vọt tới lực lượng cường đại, trong lòng trong nháy mắt mọc lên nhất đạo kinh khủng. Không! Làm sao có thể? Chấn động lực lượng dường như phong bạo thông thường điên cuồng đánh phía Linh Bá. Linh Bá hô to bất hảo, xoay người sẽ bỏ chạy. Nhưng mà chấn động lực lượng liên lụy tốc độ quá nhanh, Linh Bá vừa xoay người, đã bị triệt để thôn phệ. Chỉ nghe Linh Bá phát sinh hét thảm một tiếng, liền bị chấn động lực lượng trực tiếp đánh thành huyết vũ. Không xong. Trương Nhị Thiếu trăm triệu không nghĩ tới vừa còn chiếm thượng phong Linh Bá cứ như vậy bị giết chết, lập tức phản ứng kịp bọn họ tình cảnh hiện tại, lúc này lôi kéo tiểu muội sẽ chạy thục mạng. Không trốn khỏi. Đối phó Trương Nhị Thiếu, Hàn Phong sẽ không cần thi triển cường đại dường nào thánh vực tuyệt học. Nhất chiêu hư tiên bách long trường đánh. Đáng sợ uy lực cũng đã nhượng Trương Nhị Thiếu hoảng sợ biến sắc. Đột nhiên ở giữa Trương Nhị Thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu to lớn tử lam sắc bạch tuộc, chỉ có một con mắt lóe ra yêu ớt lục quang. Biến thành bản thể, Trương Nhị Thiếu thực lực tự đại thánh vực thất trọng thiên thoáng cái vượt qua đến đại thánh vực cửu trọng thiên, mơ hồ thậm chí có chút siêu việt. Huyết mạch ngược lại không tệ, đáng tiếc. Thấy đối phương hóa thành bản thể thực lực đề thăng nhiều như vậy, Hàn Phong chỉ biết đối phương huyết mạch ít nhất là cao cấp sơ cấp thánh phẩm chính tự. Đáng tiếc ở trước mặt hắn, như vậy huyết mạch cũng không ưu thế. Hư tiên bách long trưởng hung hăng bắn trúng thật lớn bạch tuộc, đầu này bạch tuộc ngay cả hừ cũng không có hừ một tiếng đã bị đánh thành bột phấn. Đến nơi này thì, chỉ còn lại có Trương Tiểu Muội một người. Trương Tiểu Muội bị sợ choáng váng, Linh Bá cùng Nhị Ca cứ như vậy chết ở trước mặt của nàng, là Trương Tiểu Muội căn bản không có nghĩ tới sự tình. Ác ma! Người là ác ma! Trương Tiểu Muội phục hồi tinh thần lại, hướng Hàn Phong giống giận. Chương 1209 Phong Nguyên Đại Trận Trên, phần 2. 1209 Phong Nguyên Đại Trận Trên, phần 2. Ác ma! So ra kém các ngươi hải tộc. Hàn Phong thản nhiên nói, sẽ hạ sát thủ. Trương Tiểu Muội cũng ý thức được tánh mạng mình nguy cơ, hoảng hốt vội nói, ngươi không thể giết ta, ta là phụ thân nhỏ nhất nữ nhi, giết cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Phong trong nháy mắt này đích xác có chút do dự, có thể tưởng tượng đến Linh Bá cùng trước mắt Nhị Ca đều đã chết ở trong tay mình, song phương mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa, Hàn Phong liền kiên định xuống tới. Không không không, không nên, ta có thể làm đầy tớ của ngươi, ta có thể đem cơ thể của ta cùng nhau giao cho ngươi. Trương Tiểu Muội hướng Hàn Phong bức bị nhãn, nỗ lực mê hoặc Hàn Phong. Chỉ tiếc, thường thấy Mạnh Nhã Tỉnh cùng Lâm Thanh San như vậy tuyệt sắc, Trương Tiểu Muội ở Hàn Phong trong mắt phổ thông đến cực điểm, căn bản không có mê hoặc ở Hàn Phong. Hàn Phong một trường vô ra, Trương Tiểu Muội không cam lòng ngã xuống bỏ mình. Ừ ngực. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nuốt nước bọt thanh âm rõ ràng truyền ra. Hải tộc cường giả hiện thân, nhượng vô số ly quang đảo võ giả e ngại thoát đi, có thể như cũ có không ít võ giả giữ lại. Những võ giả này không khỏi là thánh vực, đại thánh vực cấp bậc, trong đó cũng không thiếu cùng hải tộc cường giả giao chiến quá, này đây cũng không có bị sợ nơi chạy trốn. Hải tộc là Trung Bắc Hải vực loài người đại địch, nguyên bản bọn họ còn muốn chứ đến cuối cùng trước mắt liên thủ đối kháng hải tộc cường giả cũng không sao, nào nghĩ tới. Những võ giả này thận trọng nhìn Hàn Phong, bất kể là thái độ vẫn còn vẻ mặt và lúc ban đầu đều xảy ra bất đồng cực lớn. Lúc này đây, ngay cả Sử Nghiêm Hàn đều không dám nói gì. Ly Quang Thánh giả càng nhìn sợ, kinh khủng như vậy chiến lực. Nếu là không có hải tộc cường giả xuất thủ, hắn và người này liều chết xuống phía dưới ngoại trừ chết vẫn là chết ta. Trong nháy mắt này, Ly Quang Thánh giả đột nhiên có chút cảm kích khởi hải tộc cường giả đột nhiên nhúng tay. Trong phòng đấu giá, Kim Bộ Tú nghẹn họng nhìn chân chối, hồi lâu mới nói, lão phu thực sự là tự mình đa tình. Kim Bộ Tú vẻ mặt cười khổ, chỉ bằng thực lực này, đâu cần ở tại bọn họ trong phòng đấu giá tranh né. Hàn Phong thu lại khí thế, ánh mắt đảo qua Ly Quang Thánh giả cùng Sử Nghiêm Hàn. Hai người đều là rất là khẩn trương. Hàn Phong truyền âm cho Ly Quang Thánh giả, chớ quên ước định, không phải. Một đạo hàn quang chợt ở Hàn Phong trong đôi mắt hiện lên, Ly Quang Thánh giả thân thể run lên, vội vã truyền âm hồi phục, vị đại nhân này yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám vi phạm ước định, đại nhân ngài lúc nào đi. Trước Ly Quang Thánh giả còn nhỏ bối tiểu bối kêu, hiện tại lại khiêm tốn xưng hô Hàn Phong làm đại nhân. Đây là thực lực mang tới biến hóa, nhượng Hàn Phong lần thứ hai cảm thán không thôi. Chờ ngươi khôi phục sau liền lập tức lên đường đi. Vội vã như vậy. Ly Quang Thánh giả kinh hãi. Ừ. Có cái gì không thể sao? Hàn Phong hừ lạnh. Không, không có. Ly Quang Thánh giả xoa mồ hôi lạnh trên trán, túi đầu, ánh mắt cũng lóe ra bất định. Hàn Phong coi như hoàn toàn không biết gì cả xoay người rời đi, cho đến lúc này Hàn Phong mới hơi híp mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lần thứ hai tiến nhập phòng đấu giá, Hàn Phong đụng phải đãi ngộ lập tức có bất đồng. Không chỉ có Kim Bộ Tú đám người toát ra đúng Hàn Phong tôn kính, chính là còn lại không phải phòng đấu giá võ giả cũng là đều muốn bái kiến Hàn Phong, kết quả tự nhiên là bị Hàn Phong cự tuyệt. Đã biết Hàn Phong cường đại chiến lực, những võ giả này cũng không dám bởi vì cự tuyệt mà lộ ra cái gì bất mãn. Rất nhanh, Hàn Phong bên người liền thanh tịnh xuống tới. Tầng thứ tư phòng bên trong, mấy cá giờ chợt lóe lên. Vương Yến cùng Vương Liệt đều đột phá thành công lần lượt thức tỉnh. Hàn đại ca, bán đấu giá kết thúc. Vương Yến nhìn bên ngoài trống rông tầng thứ nhất, mạnh ngẩn ra. Hàn Phong gật đầu, không sai. Sau đó, Hàn Phong đem hai người bắt đầu trùng kích bình cảnh chuyện về sau chậm rãi nói ra. Dù là Vương Yến cùng Vương Liệt đã sớm biết Hàn Phong cường đại cũng bị lại càng hoảng sợ, đại thánh vực đỉnh vô địch cảnh giới cùng thánh vực đỉnh là hoàn toàn bất đồng. Vương Yến thật tình may mắn đệ đệ mình cứu Hàn đại ca, nếu không. Hàn Phong lúc này đạo, ta hiện tại liền chuẩn bị đi trước Long Mạch Thánh Tuyển, hai người các ngươi tùy ta đi vào. Chúng ta cũng đi. Vương Yến chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt không thể tin được. Hàn Phong ha hả cười, đương nhiên, không cần như vậy không thể tin tưởng. Coi như là sau khi ta rời đi cho các ngươi một điểm cuối cùng chỗ tốt đi. Có thể nói như vậy, có thể hay không đúng Hàn đại ca tu vi đột phá có ảnh hưởng. Vương Yến rất là ý động, nhưng vẫn là chuyên môn hỏi thăm một phen. Hàn Phong lắc đầu, làm sao có thể có ảnh hưởng, ngươi cho là Long Mạch Thánh Tuyển là có thể không hạn chế hấp thu sao. Lấy hai người các ngươi tỷ đệ thực lực. Căn bản hấp thu không được bao nhiêu, ta cho các ngươi đi Long Mạch Thánh Tuyển hấp thu luyện hóa, mục đích chủ yếu không phải là để thăng các ngươi tu vi, mà là để thăng các ngươi tư chất. Cố nhiên các ngươi sau khi trở về căn cơ sẽ bị khôi phục, có thể các ngươi tư chất muốn ngày sau tấn chức thánh vực tột cùng có khả năng không đủ một phần ngàn. Mà ở Long Mạch Thánh Tuyển nội tăng lên các ngươi tư chất, kết quả kia tự nhiên là thật to bất đồng, có thể chung có một ngày các ngươi cũng có thể bước vào thánh vực đỉnh cái này hàng ngũ. Kia là hơn tạ ơn Hàn đại ca. Vương Liệt thật tình thành ý nói tạ ơn. Nửa ngày sau, Hàn Phong ba người cùng Ly Quang Thánh Giả, Sử Nghiêm Hàn hai người cộng năm người ly khai Ly Quang Đảo. Theo Ly Quang Thánh Giả trong miệng Hàn Phong biết được, kia chỗ có Long Mạch Thánh Tuyển không phải là cái gì đại hình, ngay cả loại nhỏ đều có chút so ra kém, cự ly Ly Quang Đảo cũng là có chút tiếp cận, bằng không Ly Quang Thánh Giả trăm triệu không dám cứ như vậy năm người bay tới. Cần biết Trung Bắc Hải vực trong biển ẩn chứa vô số nguy cơ, nếu như lộ trình quá xa, bay quá trình ở giữa đụng phải hải yêu đàn đàn vây quanh, vậy coi như xong. Thì là không có gặp phải hải yêu, nếu là bị hải tặc cấp bao vây quanh, kết quả như nhau cũng không khá hơn chút nào. Đoàn người bay đến một chỗ trống trải hải vực phụ cận, Ly Quang Thánh Giả hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo quang mang dũng mãnh vào đối diện hư không, không bao lâu trước mặt không gian một trận vặn mèo, coi như thủy mạc thông thường chậm rãi lui ra. Một tòa loại nhỏ hiện ra ở Hàn Phong trong tầm mắt, này ngồi cao thấp, chỉ sợ ngay cả Ly Quang Đảo 1% đều không đạt được. Ly Quang Thánh Giả cung kính nói, đại nhân, Long Mạch Thánh Tuyền ở nơi này ngồi bên trong, phía ngoài kết giới chính là tiểu nhân ngẫu nhiên dưới lấy được gần nấp kết giới, trừ phi nguyên thần lực vượt lên trước tiểu nhân có hơn 10 bội số thập bội, bằng không là không phát hiện được nơi này. Ly Quang Đảo phụ cận cũng không có gì đại hình hải yêu thế lực, mạnh nhất độc mục Trương Ngư bộ tộc, người mạnh nhất cũng chỉ là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Ly Quang Thánh Giả nguyên thần lực là thánh vực tầng thứ tốt cùng, tứ trọng thiên tuy rằng vượt qua xa nhất trọng thiên, nhưng cũng không đạt được hơn 10 bội số thập bội chênh lệch. Cho nên cho tới bây giờ này ngồi cũng không có bị phát hiện, lúc này mới dẫn đến độc mục Trương Ngư bộ tộc phát hiện không thích hợp, sau đó chỉ có thể đi bắt sống Ly Quang Thánh Giả, muốn theo Ly Quang Thánh Giả trong miệng biết được tất cả. Bước vào đến bên trong, nhìn quang ngốc ngốc, Hàn Phong thật sự là khó có thể tưởng tượng này cùng hoang mạc dường như dưới lại có một cái gần tiến hóa là thượng phẩm thánh thạch long mạch. Hàn Phong nguyên thần lực điên cuồng tuôn ra, quét về phía dưới, cũng không phát hiện gì hết. Ly Quang Thánh Giả vội vàng nói, đại nhân, ngươi dùng nguyên thần lực là quét không được gì gì đó, cái kia thánh thạch long mạch bốn phía bị một cái đại trận nốt, tán không phát ra được một chút xíu năng lượng, dùng nguyên thần điều tra nói, cảm giác giống như là đụng phải một tảng đá cái loại cảm giác này. Chỉ có tự mình chìm vào dưới, khả năng thấy cái kia thánh thạch long mạch. Vậy ngươi dẫn đường. Hàn Phong gật đầu ý bảo Ly Quang Thánh Giả. Chương 1210 Phong Nguyên Đại Trận Hạ, canh ba cầu hoa. 1210 Phong Nguyên Đại Trận Hạ, canh ba cầu hoa. Ly Quang Thánh Giả trên mặt đất đánh ra một đạo cái hố, một chỗ đạo hiện ra ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vừa hắn dùng nguyên thần điều tra thời điểm, cũng không có phát hiện đây là một cái địa đạo. Cái kia đại trận bao trùm chẳng lẽ là cả tòa. Đại nhân đoán không sai, chính là bởi vì lúc này cái chỗ này mới lâu như vậy cũng không có bị người phát hiện, nếu không có tiểu nhân trước đây bị đuổi giết phải lẻn vào đến phía dưới, tiểu nhân cũng sẽ không phát hiện này ngồi xuống mặt ở trong chứa càn khôn. Ly Quang Thánh Giả hí hư nói. Hàn Phong gật đầu biểu thị minh bạch, ý bảo Ly Quang Thánh Giả kế tục dẫn đường. Địa đạo trong, năm người không nhanh không chậm đi trước, càng đi xuống đất đạo độ dung nạp càng lớn, đều nhanh thành tương đối lớn sơn động. Hàn Phong nhìn Ly Quang Thánh Giả liếc mắt, sáng lập như vậy địa đạo, Ly Quang Thánh Giả hiển nhiên phát hiện nơi này có rất lâu rồi. Lâu như vậy mới từ đại thánh vực đột phá đến thánh vực đỉnh, xem ra này Long Mạch Thánh Tuyển hình thành thời gian cũng không lâu, có thể này Long Mạch Thánh Tuyển nội ẩn chứa tinh túy năng lượng cũng không có ta tưởng tượng nhiều như vậy. Cũng không biết tới cùng có thể để cho tu vi của ta để thăng nhiều ít. Ở ý nghĩ như vậy ở giữa, Hàn Phong thân thể hơi chậm lại, đồng nhiên ở giữa cảm thấy một tia linh lực. Ly Quang Thánh Giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đại nhân, chúng ta sẽ đến cái kia Thánh Thạch Long Mạch sở tại. Đoàn người cước bộ nhanh không ít, rất nhanh liền đi tới Thánh Thạch Long Mạch chỗ, càng thêm nồng nặc, sền sệt dường như muốn hóa lỏng rơi linh khí tràn đầy toàn bộ không gian. Không, này đã không thể nói là linh khí, mà là thanh khí. Nhưng ở lúc này Hàn Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cổ khổng lồ uy áp ầm ầm phủ xuống, dĩ nhiên đưa hắn trong cơ thể thánh nguyên che lại. Ly Quang Thánh Giả. Hàn Phong quát chói tai lên tiếng, đã thấy Ly Quang Thánh Giả cùng Sử Nghiêm Hàn đều cười ha hả. Ly Quang Thánh Giả dự tận nói, tiểu tử, Long Mạch Thánh Tuyển là lão phu tu vi tiến hơn một bước niềm hy vọng, một chút xíu đều tổn thất không được, ngươi cho là lão phu hội đơn giản tặng cho ngươi. Sử Nghiêm Hàn cũng cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Này Phong Nguyên Đại Trận khống chế được linh thạch long mạch năng lượng không tiết ra ngoài, hội tụ ở chỗ sâu trong hình thành long mạch thánh tuyển, càng có thể phong ấn võ giả trong cơ thể thánh nguyên, hiện tại ngươi chính là một cái trong cơ thể vô pháp thôi động thánh nguyên đại thánh vực mà thôi, ban đầu ở phòng đấu giá ngươi cho chúng ta vũ nhục, ta thế nhưng khắc sâu trong lòng a. Hàn Phong lạnh lùng quét về phía Ly Quang Thánh Giả, ngươi dĩ nhiên đã khống chế tòa đại trận này. Ly Quang Thánh Giả đắc ý nói, đương nhiên, lão phu phát hiện ở đây đã có hơn 10 năm gần trăm năm thời gian, làm sao có thể nắm giữ không được Phong Nguyên đại trận. Tuy nói Phong Nguyên đại trận phong tỏa là sở hữu thánh vực cường giả thánh nguyên, có thể lão phu cuối cùng là thánh vực đỉnh, nguyên thần cùng thánh thể cũng đạt tới thánh vực tầng thứ tột cùng, mà ngươi, chiến lực của ngươi tuy mạnh, có thể lão phu cũng nhìn ra được, ngươi nguyên thần cùng thánh thể hẳn là còn dừng lại ở đại thánh vực chính tự. Lão phu cũng không tin ngươi nguyên thần cùng thánh thể năng đủ như thánh nguyên như vậy điên cuồng để thăng. Ở Phong Nguyên đại trận so đấu chính là nguyên thần cùng thánh thể, ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Sử Nghiêm Hàn mài quyền xoàn xoạt đạo, đại nhân, người kia giao cho thuộc hạ đi. Ha ha, hảo, liền giao cho ngươi. Ly Quang Thánh Giả cười to. Sử Nghiêm Hàn âm hiểm nở nụ cười, vừa nghĩ tới có thể đem Hàn Phong tên biến thái này thiên tài tự mình bóp chết, Sử Nghiêm Hàn máu đều sôi trào lên. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá kiêu ngạo. Nói xong, Sử Nghiêm Hàn một quyền hung hăng đánh hướng Hàn Phong. Các ngươi lui về phía sau. Hàn Phong đúng Vương Yến tỷ đệ hai người quát lớn một tiếng, tiện lợi trước nên liếu thượng thứ. Bang bang phanh ba. Hàn Phong cùng Sử Nghiêm Hàn từng quyền đụng nhau, từng cổ một vô hình khí thế ba động oanh kích ra, lúc này đây thuần túy là trên tính toán, hai người hoàn toàn chẳng phân biệt được trên dưới. Hai người có là vui sướng đồng địa. Hàn Phong rất ít như vậy dùng thánh thể cùng đối phương chiến đấu, ở thánh vực cường giả trong chiến đấu, nguyên thần cùng thánh thể thông thường đều là dùng để phối hợp thánh nguyên thi triển đại chiêu. Đơn thuần dùng nguyên thần cùng thánh thể công kích, sức chiến đấu cũng không được tốt lắm. Đương nhiên, Hàn Phong cũng rõ ràng nếu là thánh thể cùng nguyên thần vượt lên trước bản thân tu vi nhiều lắm cũng có thể đưa đến xoay càn khôn tác dụng, nhưng thánh thể cùng nguyên thần để thăng là cùng bản thân tu vi cùng một nhịp thở, rất ít sẽ có nhân có thể đem nguyên thần cùng thánh thể rèn luyện viễn siêu thánh nguyên. Có như vậy thời gian đặt ở thánh nguyên tu luyện mặt trên, cũng không biết đột phá nhiều ít trọng thiên. Hảo tiểu tử, lại có thể theo ta đánh đến trình độ như vậy. Sử Nghiêm Hàn giật mình không thôi, luận tu vi, hắn thế nhưng bắt trọng thiên đỉnh. Theo lý thuyết thánh thể hẳn là vượt qua xa đối phương mới đúng. Ly Quang Thánh Giả thấy như vậy một màn, vùng xung quanh lông mày cau lại đứng lên, Sử Nghiêm Hàn, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau tốc giải quyết. Sử Nghiêm Hàn âm thầm kêu khổ, nếu có thể sớm một chút giải quyết, hắn đã sớm giải quyết rồi. Hàn Phong lúc này cũng lộ ra nhất đạo nụ cười quỷ dị, Sử Nghiêm Hàn, ngươi cho là thánh nguyên bị phong liền ăn chắc ta. Hừ, bất quá là thánh thể năng đủ cùng ta chống lại mà thôi, đắc ý cái gì? Sử Nghiêm Hàn tức giận rít gào, hạ quyền càng độc các lệ, có thể Hàn Phong làm theo để cản lại. Chết tiệt, ta cũng không tin ngươi nguyên thần cũng có thể cùng ta chống lại. Đại thánh vực bắt trọng thiên tột cùng nguyên thần lực lượng dường như lợi kiếm thông thường hung hăng hướng Hàn Phong đâm tới, lúc này Sử Nghiêm Hàn đã quên, ở phòng đấu giá thời điểm hắn nguyên thần sẽ không có đòi được hảo. Hàn Phong lạnh lùng cười, cái chán đột nhiên ở giữa mở ra một con thất giác tinh đồng tử tinh nhãn. Thất giác tinh đồng tử rất nhanh xoay tròn, một cổ đặc thù lực lượng ba động tịch quyển ra. Rõ ràng là tinh chi thánh đồng. Tinh chi thánh đồng đạt được thất giác tinh cấp bậc, đó là không kém chút nào thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học tồn tại, hơn nữa là nguyên thần thuộc tính thánh vực tuyệt học. Thánh nguyên bị phong, như thánh diệm thái hoàng quyền như vậy thánh vực tuyệt học Hàn Phong tự nhiên là không thể thi triển, có thể tinh chi thánh đồng cũng không ngại. Có tinh chi thánh đồng, Hàn Phong nguyên thần lực có thể điên cuồng tăng vọt, lấy đại thánh vực bắt trọng thiên nguyên thần lực tạo thành gần với thánh vực đỉnh hoặc là nói có thể so với thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ nguyên thần uy lực. Ảo thuật bạo phát. Sử Nghiêm Hàn hai mắt đột nhiên mở mịt đứng lên, mà ở Sử Nghiêm Hàn nhận biết ở giữa, hắn cũng đi tới một mảnh biển trong tinh không, đúng là tinh chi không gian. Vô tận tinh hỏa khắp bầu trời mà đến, đem Sử Nghiêm Hàn tất cả đường lui đều phong tỏa. Không, đây là địa phương nào? Tự tinh hỏa trên nhận thấy được khí tức nguy hiểm, Sử Nghiêm Hàn kinh khủng. Hàn Phong thanh âm tự biển tinh không bốn phương tám hướng truyền đến, Sử Nghiêm Hàn, tánh mạng của ngươi đem chung kết nơi này. Khắp bầu trời tinh hỏa dường như cắn người ma thú đều đánh về phía Sử Nghiêm Hàn, Sử Nghiêm Hàn phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Ở tinh chi không gian, Sử Nghiêm Hàn thân ảnh chính là Sử Nghiêm Hàn nguyên thần biến thành. Làm tinh chi không gian Sử Nghiêm Hàn ngã xuống lúc, cũng liền ý nghĩa ngoại giới Sử Nghiêm Hàn nguyên thần hỏng mất. Ly Quang Thánh Giả đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trước vẫn cùng Hàn Phong đánh túi bụi Sử Nghiêm Hàn, liền đột nhiên như vậy ngã trên mặt đất, không có sinh lợi. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Ly Quang Thánh Giả mở mịt. Trước 1211 cửu trọng thiên sơ kỳ trên, canh một cầu hoa. 1211 cửu trọng thiên sơ kỳ trên, canh một cầu hoa. Thẳng đến thấy Hàn Phong nơi mi tâm con mắt thứ ba, nữa cảm thụ được kia phát ra nồng đậm nguyên thần ba động, Ly Quang Thánh Giả rốt cục triệt để hiểu. Trước bởi Sử Nghiêm Hàn thân thể chống đỡ, Ly Quang Thánh Giả cũng không nhìn thấy Hàn Phong tinh chi thánh đồng. Không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu có thủ đoạn như vậy. Ly Quang Thánh Giả khẽ nhíu mày, cảm thụ được kia độc thuộc về nguyên thần thuộc tính ba động, dĩ nhiên không kém chút nào hắn. Hoặc là nói mặc dù là yếu, cũng chỉ là hơi yếu một bậc mà thôi. Bất quá chỉ như vậy, hôm nay ngươi hay là muốn chết. Bàng bạc nguyên thần lực lượng dường như phong bạo thông thường cuồng tạo ra, Hàn Phong thất giác tinh hình dạng đồng tử điên cuồng xoay tròn, đồng dạng bàng bạc nguyên thần lực lượng hung hăng đụng đánh tới. Ầm ầm. Toàn bộ không gian vào giờ khắc này kịch liệt rung động, vô hình nguyên thần lực lượng hình thành trận trận rung động, cuồng bạo trùng kích hướng bốn phía. Hàn Phong biến sắc, đột nhiên lui về phía sau đi tới Vương Yến tỷ đệ trước mặt hai người bàn trợ hai người chống đối những thứ này cuồng bạo nguyên thần dư ba. Ly Quang Thánh Giả ánh mắt rồi đột nhiên sáng lên, ha ha, lão phu tìm được ngươi nhược điểm, ngươi nghìn không nên vạn không nên mang đến hai cái nhược tiểu chính là trói buộc. Vương Yến cùng Vương Liệt, một cái địa giai một cái huyền giai, đúng Ly Quang Thánh Giả mà nói bất quá là hai con kiến, tùy ý là được đánh giết. Hàn Phong phải bảo vệ tỷ đệ hai người không bị nguy hại, thế tất yếu phân cực lớn tâm thần ở tỷ đệ trên người hai người, mà phân ra đại bộ phận phân thần, còn dư lại lực lượng còn làm sao chống đối Ly Quang Thánh Giả. Vương Yến cũng nghĩ đến ở đây, sắc mặt trắng bệch, bất cứ người nào đối mặt như vậy sinh mệnh nguy cấp cũng không thể thờ ơ, nhưng sau cùng Vương Yến cắn môi một cái, đạo, Hàn đại ca, ngươi không cần lo cho chúng ta, trực tiếp đảo tàu đi. Này phong nguyên đại trận tuy rằng phong ấn Hàn đại ca bên trong cơ thể ngươi thánh nguyên, nhưng lại không có phong tỏa lui về phía sau con đường, chỉ cần Hàn đại ca ngươi nhất tâm chạy trốn, lao ra hỏa này là không bắt được ngươi. Chỉ có thoát đi này ngồi, Hàn đại ca ngươi khả năng cho chúng ta báo thủ. Ly Quang Thánh Giả ánh mắt nhất ngưng, lúc ban đầu triển khai phong nguyên đại trận, Ly Quang Thánh Giả thật đúng là không cho là Hàn Phong có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ Ly Quang Thánh Giả lại không cho là như vậy, nếu như Hàn Phong chạy mất. Ly Quang Thánh Giả sợ đến phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nghĩ tới đây, Ly Quang Thánh Giả không chuẩn bị cho thêm Hàn Phong bất kỳ cơ hội nào. Nguyên thần điên cuồng đánh thẳng vào, bởi vì tìm được rồi nhược điểm, sở dĩ Ly Quang Thánh Giả nguyên thần phạm vi công kích đem Vương Yến tỷ đệ cũng cho bao gồm đi vào. Hàn Phong chật vật chống đối, bởi còn muốn phân ra một bộ phận lực lượng bảo hộ Vương Yến tỷ đệ, tinh chi thánh đồng vận chuyển tới cực hạn, càng có chút không chịu nổi phụ hạ. Trong lúc mơ hồ, coi như thấy tinh chi thánh đồng khóe mắt chỗ có vết máu chảy ra. Thấy như vậy một màn, Ly Quang Thánh Giả giữ tận cười, thân hình rộng mở đánh út về phía Hàn Phong. Thánh vực đỉnh lực lượng thánh thể dường như cự châu bò thông thường hung hăng xông tới mà đến. Giơ lên thật cao nắm tay, Ly Quang Thánh Giả một quyền nện xuống. Ngay tại lúc này, Hàn Phong trên người kim mặt đỏ sắc quang mang đại thịnh, chói mắt trong lúc đó. Những thứ này ánh sáng ngọc kim hồng lưỡng sắc quang mang từ từ hình thành một tòa bảo tháp, đem Hàn Phong vững vàng bảo hộ ở trong đó. Ly Quang Thánh Giả một quyền đập lên, phản đến đem bản thân cấp đánh bay. Đây là Ly Quang Thánh Giả trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hàn Phong lúc này đã không có lúc ban đầu kinh sợ, trái lại lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Ly Quang Thánh Giả, ngươi nghĩ rằng ta đối với ngươi kia âm u tâm tư không có phát hiện sao? Từ lúc đánh chết hải tộc cường giả sau đó, ta chỉ biết ngươi sẽ không cam lòng. Bất quá ta chỉ là nghĩ đến ngươi tại đây chỗ ngồi có cái gì cường đại công kích bầy dập, không nghĩ tới sẽ có phong nguyên đại trận như vậy tồn tại, cuối cùng vẫn trúng chiêu. Bất quá nếu sớm có phòng bị, không có chút chuẩn bị ta như thế nào sẽ lớn như vậy đảm theo mà đến. Trước đánh chết hải tộc cường giả thời gian, Hàn Phong liền phát hiện cửu diễm thiên hỏa tháp có một lần nữa mở ra dấu hiệu, lúc đó vì phòng ngừa bị ngoại nhân nhìn ra mánh khóe, Hàn Phong không có lập tức quan sát. Mà sau đó theo Ly Quang Thánh Giả đi tới nơi này Long Mạch Thánh Tuyển Trô ở trên đường, Hàn Phong để bảo đảm không phát sinh ngoài ý muốn càng không có tiến nhập cửu diễm thiên hỏa tháp. Chỉ là mặc dù không có tiến nhập, có thể Hàn Phong cũng biết trước đây không lâu cửu diễm thiên hỏa tháp là chân tránh một lần nữa mở ra, tiểu béo cũng khôi phục nguyên khí. Này! Đó là Hàn Phong biết rõ Ly Quang Thánh Giả sẽ có ám chiêu vẫn như cũ bạo dạn theo Ly Quang Thánh Giả tiến nhập dưới nguyên nhân. Này kim hồng lưỡng sắc quang mang hình thành bảo tháp cũng không phải là chân chính cửu diễm thiên hỏa tháp, mà là lấy một bộ phận năng lượng ngưng tụ ra tới năng lượng thể. Tiểu béo vừa khôi phục nguyên khí, Hàn Phong nơi nào sẽ vận dụng chân chính cửu diễm thiên hỏa tháp. Có thể dù vậy, này bảo tháp năng lượng thể cũng đủ để ngăn cản Ly Quang Thánh Giả một kích. Nhưng mà này dù sao cũng là năng lượng thể, chống đối một lần liền bể nát. Ly Quang Thánh Giả thần sắc âm tình bất định, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hàn Phong sớm có chuẩn bị chuyện này, cho Ly Quang Thánh Giả đả kích nặng nề. Thấy bảo tháp năng lượng thể bể nát một màn, Ly Quang Thánh Giả cho mình bơm hơi, thoáng cái liền bể nát, nói không chừng ta còn có thể. Có thể một màn kế tiếp, triệt để nhượng Ly Quang Thánh Giả tuyệt vọng. Hàn Phong triệu hồi ra huyễn ảnh lôi báo cùng phi thiên viêm sư, hai thú ở mấy ngày này cũng đều nhất tề đột phá đến rồi thánh vực đỉnh cảnh giới. Chu Thiên Vân tức càng cự ly thánh vực đỉnh tứ trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa. Ngạo Viêm thôn Thiên Lang Lam ngạo cuối cùng là đản sanh thời gian quá ngắn, dù cho thiên phú dị bẩm, hôm nay cũng chỉ là phổ thông thánh vực chính tự. Chu Thiên Vân tức quá mạnh mẽ, Ngạo Viêm thôn Thiên Lang còn chưa hoàn toàn đề thăng, này đây Hàn Phong chỉ triệu hoán ra Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo hai thú, Hàn Phong nghĩ, này hai thú đủ để giải quyết Ly Quang thánh nhân. Huyễn Ảnh Lôi Báo cùng Phi Thiên Viêm sư đều là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên chính tự, ma thú thân thể có thể sánh bằng nhân loại cứng rắn nhiều, một đối một, Ly Quang thánh giả cũng không thấy rõ hội thắng lợi, huống chi bây giờ là 2-1. Giống. Giống. Hai thú đều giống giận, thân thể cao lớn đem Ly Quang thánh giả một trước một sau chặn lại hạ. Ly Quang thánh giả mặt đều vặn vẹo. Hắc hắc, bạo dạn âm lão đại ta. Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Phi Thiên Viêm sư cười quái dị nói. Huyễn Ảnh Lôi Báo chớp chứ cánh chim, cười đồng dạng là gian trá không gì sánh được. Kế tiếp hiện ra ở Hàn Phong cùng Vương Yến tỷ đệ một màn trước mắt, chính là cực kỳ tàn ác nghiền ép, Ly Quang Thánh giả lão đại tuổi đã cao, bị đánh a a trực hiếu, kêu thảm thiết liên tục. Tối hậu nhìn Vương Yến cũng không nhịn nghiêng đầu qua. Trước mắt, Ly Quang Thánh giả toàn bộ thân thể khổng lồ vài vòng, trên người chưa xong tốt địa phương, hết thể bị đánh sưng lên. Ly Quang Thánh giả trong lòng tràn đầy hối hận lần lượt trêu chọc Hàn Phong, sau cùng rơi vào như vậy kết cục. Cầu! Cầu ngươi! Giết ta! Ly Quang Thánh giả rốt cục không thể chịu đựng được như vậy dằn vặt, truyền âm Hàn Phong chỉ hy vọng Hàn Phong lập tức giải quyết rồi hắn. Hàn Phong thở dài một tiếng, dầu gì cũng là thánh vực đỉnh tồn tại, đặt ở Bắc Châu trên đại lục tam phẩm đế quốc bên trong cũng là bị người kính ngưỡng cực giả. Hàn Phong không nói hai lời mệnh lệnh hai thú trực tiếp diệt sát Ly Quang Thánh giả. Đem hai thú thu, Hàn Phong đúng Vương Yến tỷ đệ đạo, đi thôi, chúng ta đi trước Long Mạch Thánh Tuyển. Trung phẩm thánh thạch Long Mạch chỗ sâu nhất, ở đây một mảnh sương mù, nồng nặc thánh khí hóa thành vụ hình dạng. Trung ương nhất chỗ, một chỗ phương viên hơn 10 thước thánh tuyển cô lỗ lỗ mạo hiểm thao. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đầy đủ thánh khí dũng mãnh vào, Hàn Phong vẻ mặt sảng khoái. Vương Yến, Vương Liệt, ta muốn bế quan tu luyện, các ngươi cũng tiến nhập Long Mạch Thánh Tuyển bên trong tu luyện đi. Sau đó, Hàn Phong bước vào đến Long Mạch Thánh Tuyển bên trong, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết bắt đầu vận chuyển. Chương 1212 Cửu Trọng Thiên Sơ Kỳ Hạ, phần 2. 1212 Cửu Trọng Thiên Sơ Kỳ Hạ, phần 2. Thấy Hàn Phong đã rơi vào sâu trình tự tu luyện ở giữa, Vương Yến cùng Vương Liệt liếc nhau, cũng tiến vào Long Mạch Thánh Tuyển. Khổng lồ năng lượng dũng mãnh vào hai người thân thể, hai người kinh qua một phen hoảng loạn sau lập tức bắt đầu trùng kích tầng thứ cao hơn. Tu vi của hai người so với Hàn Phong thấp nhiều lắm, vì vậy hai người đột phá tốc độ viễn siêu Hàn Phong. Chớp mắt nửa tháng đã qua, Hàn Phong mới khó khăn lắm tự bắt trọng thiên sơ kỳ để thăng tới sơ kỳ đỉnh, còn không có vượt bắt trọng thiên trung kỳ bên, Vương Liệt đã tấn chức đến rồi địa giai. Vương Yến cũng tấn chức đến rồi thiên giai. Đúng tu vi đột phá, Vương Yến cùng Vương Liệt hai người không thể nói không mừng rỡ, có thể hai người càng thêm mừng rỡ là hai người ở tư chất trên đề thăng. Ý vị này, ngày sau bọn họ tu vi tăng lên tốc độ gia tăng thật lớn, cầm giữ càng thêm rộng lớn ngày mai. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong bước vào đến rồi bắt trọng thiên trung kỳ, lại bước vào đến bắt trọng thiên hậu kỳ, sau cùng đề thăng tới bắt trọng thiên đỉnh. Theo bế quan đến bây giờ, hầu như đã qua 3 tháng thời gian. 3 tháng liền từ bắt trọng thiên sơ kỳ để thăng tới bắt trọng thiên đỉnh, cái tốc độ này nếu là truyền đi không biết sẽ khiến nhiều ít võ giả ước ao đấu kỵ hận. Đây cũng không phải là phổ thông thánh vực bắt trọng thiên, mà là đại thánh vực bắt trọng thiên. Dù cho theo bắt trọng thiên sơ kỳ đến bắt trọng thiên đỉnh hầu như không có bình cảnh, có thể đại đa số đại thánh vực cũng phải cần tốn hao dài dòng thời gian khả năng đủ tích lũy đến bắt trọng thiên đỉnh. Từ nơi này một điểm nhìn, cũng có thể thấy được Long Mạch Thánh Tuyển cường đại. Mà 3 tháng sau Vương Yến cùng Vương Liệt đã không hề bình thường đứng ở Long Mạch Thánh Tuyển bên trong. Tựa như trước Hàn Phong nói, hai người tu vi trình tự quá thấp, có khả năng đủ hấp thu Long Mạch Thánh Tuyển năng lượng là có cực hạn. Nếu là không biết sống chết không nên kế tục ở bên trong, chỉ biết bạo thể mà chết. 3 tháng này, hai người mỗi lần tiến nhập Long Mạch Thánh Tuyển nội sau khi đột phá liền lập tức lên bờ huấn luyện, lấy thích ứng đột nhiên tăng vọt tu vi. Cũng may tu vi của hai người trình độ cũng không tệ lắm. Hơn nữa lúc ban đầu liền cũng bởi vì có chút dự liệu mà chuẩn bị một ít lương khô, hai người ngược lại không có đói quá. 3 tháng ngắn ngủi, hai người tiến bộ có thể nói là to lớn. Không biết Hàn ca lúc nào bế quan kết thúc, 3 tháng à, chờ đợi thêm nữa lương khô sẽ bị ăn xong rồi. Vương Liệt cười khổ nói. Tuy rằng ta không biết Hàn đại ca hiện tại đến rồi cái gì trình tự, đối với ngươi không đoán sai, chắc là rơi vào đến rồi nào đó bình cảnh ở giữa, không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể kết thúc bế quan. Còn dư lại lương khô chúng ta phải tiết kiệm chứ ăn, dù sao cũng lấy chúng ta tu vi cảnh giới, 10 thiên nửa tháng không ăn uống cũng không sao. Vương Yến than thở. Vương Yến suy đoán cũng không sai. 3 tháng thời gian, Hàn Phong không chỉ có đột phá đến đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh, càng đạt tới bắt trọng thiên cực hạn. Nhưng mà, nhìn như xúc tua có thể đụng đại thánh vực cửu trọng thiên, cũng có vẻ như vậy xa không thể thành, không có một tia muốn triệu chứng đột phá. Đại thánh vực cửu trọng thiên chính là đại thánh vực cảnh giới tối hậu nhất trọng thiên, đột phá đến cửu trọng thiên, có thể toàn lực làm chạy nước rút thánh vực đỉnh cảnh giới làm chuẩn bị. Bởi vậy cuối cùng này nhất trọng thiên cũng không phải tốt như vậy đột phá. Bằng không, Sử Nghiêm Hàn cũng đã sớm đột phá đến đại thánh vực cửu trọng thiên chính tự. Cùng lúc đó, cự ly ly quang đảo mấy người hải yêu phạm vi thế lực ngoại trừ hải vực nội ở chỗ sâu trong, một tòa xanh vàng rực rỡ đại điện truyền ra từng đạo ba động kỳ dị. Kèm theo ba động kỳ dị, từ hải vực ở chỗ sâu trong vọt tới vô số thân ảnh khổng lồ, nhìn kỹ lại, những thứ này thân ảnh khổng lồ toàn bộ đều là thật lớn bạch tuộc. Kim sắc trong đại điện bộ, vẻ mặt uy nghiêm lam bảo nam tử lặng lặng ngồi ở cánh trên, nhìn như mặt mũi bình tĩnh hạ cũng có vô cùng giống giận cùng đợi phát tiết. Người này, đúng là độc mục Trương Ngư bộ tộc vương giả, Bạch Tuộc Vương. Tuy nói có vương giả xưng hào, có thể Bạch Tuộc Vương cũng trăm triệu không thể cùng Nhân Ngư Vương loại này đẳng cấp cường giả so sánh với. Nhân Ngư Vương chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, là thật chính đạt tới Nhân Ngư bộ tộc vương giả cảnh giới. Mà Bạch Tuộc Vương lại chỉ là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên, theo lý thuyết độc mục Trương Ngư bộ tộc cũng muốn đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới mới có thể có vương giả xưng hào, nhưng độc mục Trương Ngư bộ tộc số lượng cũng không nhiều, không giống người cá bộ tộc trải rộng đại bộ phận Trung Bắc Hải vực. Cái này lĩnh vực kỳ thực đã là độc mục Trương Ngư bộ tộc duy nhất đại bản doanh. Làm độc mục Trương Ngư bộ tộc người mạnh nhất, Bạch Tuộc Vương dù cho không có thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới tu vi, cũng bị tôn xưng làm Bạch Tuộc Vương. Bất quá bởi vì Bạch Tuộc Vương tu vi vẫn chưa chân chính đạt được thánh vực tiểu viên mãn, sở dĩ cái này vương cũng chỉ có thể độc mục Trương Ngư bộ tộc nội bộ bản thân xưng hô, nếu là ở bên ngoài Bạch Tuộc Vương cũng đảm đương không được như vậy tôn xưng. Nhất là ở chân chính Hải Yêu Vương giả trước mặt, thì ra xưng là vương đó là đang tìm chết. Mặc kệ đặt ở bên ngoài Bạch Tuộc Vương thực lực có mấy phổ thông, có thể ở độc mục Trương Ngư bộ tộc ở giữa, Bạch Tuộc Vương cũng thứ thiệt người thống trị. Tất cả độc mục Trương Ngư tiến nhập trong đại điện hóa thành bóng người, thấy Bạch Tuộc Vương kia sắc mặt âm trầm nhất tề không kiểm hãm được thu liễm khí tức, rất sợ chọc giận Bạch Tuộc Vương. Khốc Nhi cùng Mội Nhi đã chết. Càng ngày càng nhiều độc mục Trương Ngư tụ tập, bởi vì Bạch Tuộc Vương sắc mặt khó coi, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh ở giữa, Bạch Tuộc Vương nói ra lệnh mọi người không thể tin được một cái cẩn thận. Cái gì? Trương Khốc cùng Trương Mội đã chết? Làm sao có thể? Không phải là có lẽ bá liên tục bảo vệ bọn họ sao? Nói như vậy, hung thủ chẳng phải là so với linh bá cường đại hơn tồn tại? Một đám Bạch Tuộc tộc nhân ồ lên. Hơn nữa hung thủ là nhân tộc. Bạch Tuộc Vương lần thứ hai lạnh lùng nói. Lần này con, đông đảo Bạch Tuộc tộc nhân là triệt để nổi giận. Dĩ nhiên là nhân loại. Nhân tộc cũng dám giết chúng ta độc mục Trương Ngư bộ tộc hai thái tử cùng cung chủ. Đại vương, chúng ta nhất định phải trả thù. Bạch Tuộc Vương rộng mở đứng dậy, bản vương mấy ngày nay đã điều tra rõ cùng hung thủ có liên quan đầu mối, chư vị tùy bản vương đi vào Ly Quang Đảo.